làm hắn mặc dù cắn răng, cũng rất khó chịu. Bất quá, hắn vẫn là chịu đựng đau, hướng tới Tô Lê mở miệng nói. Không, không có việc gì. Tô Lê sườn nghiêng hai đoá. Ngươi là phía trước trong đêm tối rừng rậm nơi đó người kia. Đúng vậy. Kế Vũ gật gật đầu nói. Ta kêu Kế Vũ, ngươi trúng ám dạ chướng khí độc, cho nên, ta mang ngươi trở về trị liệu. Kế Vũ giải thích hai câu. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Đích xác, lúc ấy Thánh Quang Châu bị Kế Vũ lấy đi, đã không có Thánh Quang Châu Tô Lê liền giống như đã không có bùa hộ mệnh, cũng không phải là trúng tuyển chướng khí độc. Chỉ là, ta đây đôi mắt, là chuyện như thế nào? Là ai thanh tỉnh, đôi mắt lại nhìn không tới. Này chướng khí độc hay là có cái gì đặc biệt không thành? Đôi mắt của ngươi bởi vì chúng độc nguyên nhân, chỉ là tạm thời nhìn không tới, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo điều dưỡng, chờ độc tố thanh trừ lúc sau, liền có thể xem tới được. Kế Vũ biết Tô Lê sợ hãi cái gì? Một cái mù người, sợ nhất còn không phải là đôi mắt thật sự từ đây nhìn không tới sao. Nàng phía trước hai mắt còn có thể đủ thấy được rõ ràng, hiện giờ nhìn không tới, nhưng không được sợ hãi. Khó trách vừa mới nàng cứ như vậy cấp chạy ra. Tô Lê nghe xong lời này, cũng đích xác trong lòng thả lỏng một chút. Cảm ơn. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu nói tạ. Ngươi không cần hướng ta nói lời cảm tạ, nếu không phải ngươi, ta hôm nay chỉ sợ cũng đến chết ở ám dạ rừng rậm giữa. Kế Vũ lắc đầu. Phải nói cảm ơn người, là ta mới đúng, ngươi đã cứu ta. Kế Vũ đem này hết thể lý thật sự rõ ràng. Tuy rằng cuối cùng vất vả lấy vẩy cá quả cũng chỉ có thể cấp Tô Lê đi trừ chướng khí. Nhưng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tô Lê không có nói thêm nữa, Kế Vũ lúc này mới nhớ tới trong tay cháo. Ngươi hôn mê lâu như vậy, khẳng định đã đói bụng, ta cho ngươi ngao cháo, ngươi chờ hạ, ta lại đi thịnh một chén. Kế Vũ nâng Tô Lê một lần nữa trở lại trên giường, xoay người ra cửa phòng. Bất quá trong chốc lát thời gian, liền mang đến thơm ngào ngạt cháo. Đem cháo cấp Tô Lê lúc sau, hắn lại đem nhà ở thu thập sạch sẽ, mới dừng lại nghỉ tạm. Tô Lê tuy rằng đôi mắt tạm thời nhìn không tới, lỗ tai lại nghe thật sự rõ ràng. Lập tức có chút ngượng ngùng. Nếu không phải nàng vừa mới lô mang chút, này cháo cũng sẽ không giải đến trên mặt đất. Đúng rồi, này ám dạ rừng rậm chướng khí như thế lợi hại, nhưng ta nhớ rõ lúc ấy nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng không có cái gì phòng hộ thi thố. Vì sao, ngươi không có bị chướng khí gây thương tích? Tô Lê nhướng mày, nhớ tới phía trước sự, kinh dị mở miệng hỏi. Chính mình còn là bởi vì Thánh Quang Châu tồn tại, phía trước mới không có bị chướng khí gây thương tích. Mà Kế Vũ lúc ấy không có Thánh Quang Châu, từ chướng khí trung lao tới lại không có chuyện gì, nhưng thật ra kỳ quái. Kế Vũ có lẽ đã sớm đoán được Tô Lê sẽ hỏi như vậy, hơi hơi mỉm cười cũng không có dấu dếm. Thế nhân đều nói ám dạ chướng khí vô pháp phòng hộ, nhưng trước đó không lâu ta thí dược thời điểm, lại thí ra một loại phương thuốc, đối phòng hộ ám dạ chướng khí có điều trợ giúp. Kế Vũ nói, từ trên người lấy ra một con hình vuông cái hộp nhỏ. Hộp chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, gốm sứ tinh chất. Hắn đem hộp mở ra, lau một chút nơi tay đầu ngón tay thượng, kéo ra Tô Lê tay, sờ đến nàng đầu ngón tay. Người nghe nghe xem. Tô Lê đem chi tiến đến chóp mũi tinh tế ngửi. Kia hương vị có nhàn nhạt tử đằng mùi hoa, lại không có tử đằng hoa như vậy nùng liệt, từ từ, rất dễ nghe. Tô Lê nhíu nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Này trong đó có một mặt phong hợp tử, còn có thanh cát. Kế Vũ mày dương lên, hơi kinh ngạc. Không thể tưởng được cô nương cũng là một vị thức dược đoạn tài người. Chẳng lẽ cô nương là dược sư? Hắn sử dụng này mấy vị dược liệu xử lý đến phá lệ tinh tế, hương vị thập phần đạm. Liên tính là hắn. Nếu không phải trước đó biết thuốc gián phối phương, chỉ sợ cũng không có khả năng chỉ dựa vào nghe, liền biết này phương thuốc trong đó dược liệu. Nhưng Tô Lê lại nói đúng rồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Khác không có gì bản lĩnh, cũng chỉ có dược liệu đùa nghịch thượng hoặc còn có chút tác dụng. Bất quá, trừ bỏ này hai loại dược thảo, còn có hai loại dược thảo, lại là có chút đặc biệt, không giống gì vãng gặp qua. Tô Lê tinh tế ngửi, lại không có thể phân biệt là cái gì dược. Sau một lúc lâu, hướng về phía Kế Vũ phương hướng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kế Vũ nở nụ cười. Này dư lại một loại dược thảo, phía trước ta cũng chưa từng nhiều gặp qua, gần ở ngoài một quyển tạp đan dược y thư thượng gặp qua. Tên là Nhật Nguyệt Thảo, ngay thảo vì màu trắng, ước chừng bàn tay chiều dài, Nguyệt Thảo vì màu đen, lại chỉ có đầu ngón tay như vậy trường, làm bạn mà sinh, làm bạn mà trường. Loại này thảo, liền sinh trưởng trong đêm tối rừng rậm bên cạnh. Ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội mới phát hiện, loại này thảo nếu là Nhật Nguyệt tương dung, sẽ sinh ra đặc thù dược tính. Mà gia nhập mặt khác hai loại dược thảo lúc sau, liền có thể làm thành như vậy thuốc gián. Này thuốc gián nếu bôi trên nhĩ trước huyệt thái dương vị trí, liền có thể làm chính mình hai mắt không chịu chướng khí quá nhiễu. Nếu đem chi dùng ăn, liền có thể phòng hộ chướng khí, do đó đạt tới tiến vào ám dạ rừng rậm mục đích. Kế Vũ chậm rãi mà nói, cũng không có bởi vì chính mình có như vậy một cái phát minh mà thái độ không đồng nhất. Ngược lại là như thế bằng phẳng liền nói cho Tô Lê, không thể không làm Tô Lê bội phục hắn phẩm tính. Chương 1308 đôi mắt không thích hợp nhi. Kia, ngươi đến kia ám dạ trong rừng rậm làm cái gì? Tô Lê do dự hạ hỏi. Biết do ám dạ trong rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, lấy thực lực của hắn, rất khó ở trong đó bảo đảm an toàn. Nhưng mà, hắn vẫn là đi, còn kém điểm bị chết tới rồi cự mãng trong miệng. Tô Lê này vừa hỏi, là nguyên bản mặt mày hớn hở, tâm tình không tồi Kế Vũ mặt mày hơi hơi trầm hạ, trên mặt lộ ra vài phần buồn rầu. Ta đi hái thuốc. Tô Lê nhướng mày, có chút kinh ngạc. Chỉ có ám dạ rừng rậm mới có dược. Đó là cái gì dược? Là vẩy cá quả. Kế Vũ mở miệng nói. Vẩy cá quả. Tô Lê nhướng mày. Loại này dược nhưng không thường dùng, trong tình huống bình thường, chỉ có bên ngoài thương nghiêm trọng, yêu cầu chữa trị làn da linh tinh thời điểm, mới có thể yêu cầu. Ngươi hay là bị cái gì thương tới rồi? Tô Lê nhíu mày. Đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, chính là Tô Lê phía trước gặp qua Kế Vũ, trên người cũng không có địa phương nào có vấn đề. Không, ta cũng không có thương đến, ta thực hảo. Kế Vũ chạy nhanh lắc đầu phủ định, xem Tô Lê nghi hoặc ngẩng đầu, mí môi. Trên mặt có một tia tự ti là Tô Lê không có nhìn đến. Nhưng Tô Lê cảm giác được hắn trầm mặc hồi lâu. Ta cũng không có bị thương, ta thải vẩy cá quả, chỉ là vì muốn đi học viện tiến tu y thuật mà thôi. Chỉ là, bởi vì ta tuổi tác có chút lớn, học viện cũng không muốn ta không có biện pháp, mới tưởng thông qua tìm kiếm học viện đạo sư treo giải thưởng chi vật, tiến vào học viện. Kế Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, trên mặt lộ ra khổ sở thân sắc. Hắn cảm xúc không cần xem. Tô Lê liền đã cảm giác ra tới. Nói vậy hắn muốn tiến vào cái này học viện, đối hắn hẳn là rất quan trọng đi. Chờ ta đôi mắt hảo lúc sau, ta bồi ngươi cùng nhau tiến một chuyến ám dạ rừng rậm đi. Tô Lê đột nhiên mở miệng, làm Kế Vũ hơi hơi sửng sốt. Ngươi bồi ta đi vào. Ngươi không phải muốn vẩy cá quả sao? Nay quả tử hiện tại đấu tiến ta bụng, nói như thế nào cũng đến bồi ngươi một cái. Tô Lê cười nói. Ta. Kế Vũ trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Hắn đích xác rất tưởng lại tiến một lần ám dạ rừng rậm. Bất quá lấy thực lực của hắn, chỉ có thể lén lút lấy thuốc mở ẩn thân tiến vào. Nhưng nếu là lại có một lần giống phía trước như vậy, kinh động bên trong hung thú, nhưng không có như vậy tốt vận khí còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Rốt cuộc, không phải mỗi lần đều có thể đủ gặp dự hóa lành. Mà Tô Lê thực lực vẫn là có chút, nếu là thật sự gặp phải hung thú gì đó, cũng có phản kích chi lực. Chỉ là, nay ám dạ rừng rậm nguy hiểm thật mạnh. Hắn trong lúc nhất thời không biết chính mình nên cự tuyệt, hay là nên đáp ứng. Liền nói như vậy định rồi, hai ngày này ngươi liền chuyên chú với ta đôi mắt trị liệu đi. Tô Lê cho người ta chữa bệnh nhưng thật ra thường xuyên, lại rất thiếu để cho người khác cho chính mình chữa bệnh. Nay ám dạ rừng rậm chướng khí chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, đảo làm Tô Lê thể nghiệm một phen trở thành người bệnh cảm giác. Kế Vũ xem Tô Lê như vậy kiên trì thái độ, trong nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt. Nàng là thật sự vì chính mình làm như vậy. Kế Vũ sở cư trú nhà gỗ nhỏ hoàn cảnh cũng không tốt. Chỉ là đơn giản dùng đầu gỗ dựng lâm thời nhà ở, cũng gần chỉ có thể che đậy nước mưa ánh mặt trời thôi. Bất quá, này rừng núi hoang vắng, có thể có như vậy một gian nhà gỗ, cũng thật là đủ có thể. Kế Vũ đem nhà gỗ nhường cho Tô Lê, chính mình tới cửa đi ngủ. Tô Lê khuyên vài lần làm hắn trở về, hắn cũng không muốn, sợ quấy rầy Tô Lê nghỉ ngơi, Tô Lê cũng chỉ có thể làm bãi. Tô Lê hồi phục thị lực ngày đó sáng sớm. Kia vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc là thả xuống dưới. Tuy rằng Kế Vũ nói qua, nay mù chỉ là tạm thời, nhưng Tô Lê như thế nào cũng không an tâm tới. Hiện giờ một lần nữa nhìn đến trước mắt cảnh vật, mới chân chính thả lỏng lại. Chiếu như vậy xem ra, hôm nay giữa trưa, chúng ta liền có thể nhập ám dạ rừng rậm nhìn xem. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Cũng không biết băng nguyên thế nào, Phượng Vô Thâm có phải hay không đi trở về băng nguyên. Tô Lê vẫn là rất tưởng trở về nhìn xem. Mà này truyền tống trận pháp liền trong đêm tối rừng rậm giữa, thật đúng là làm người bắt gấp đến độ thực. Ngươi làm này đó ra thường tiểu thái, đảo cũng có chút tư vị, ta này hai ngày cần phải ăn béo đâu. Ăn cơm chưa thời điểm, Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng khen. Nói mấy câu, làm Kế Vũ có chút mặt đỏ. Đều là chút cơm canh đạm bạc, Tô cô nương không cần ghét bỏ mới là tốt. Ăn rất ngon a, ghét bỏ làm gì? Tô Lê cười nói. Ta đoán ngươi khẳng định là bởi vì không có nguyên liệu nấu ăn, hạn chế phát huy. Không bằng như vậy, về sau nếu là có cơ hội, liền cho ta nấu cơm ăn. Ngươi này đồ ăn thực hợp ta ăn uống. Ngươi thích liền hảo. Kế Vũ vội vàng mở miệng. Nếu có cơ hội, ta đều nấu cơm cho ngươi ăn. Tô Lê nói không tồi, thật là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân hạn chế hắn phát huy. Trước kia cha mẹ thượng ở thời điểm, hắn học tập nấu nướng rất dài một đoạn thời gian, ngay cả phụ mẫu của chính mình cũng đều nói, chính mình rất có nấu nướng thiên phú. Chỉ là sau lại, khi cảnh tạo người, hắn đã không có như vậy cơ hội. Nghèo đến sắp liền cơm kẻ đều ăn không đủ no người, nơi nào còn có thể có thừa tiền đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, kế vũ không nghĩ tới, những lời này ở sau này rất dài một đoạn nhật tử, cư nhiên trở thành sự thật. Ăn qua cơm trưa, hai người liền đem quanh thân thu thập thỏa đáng, chứa đựng chút ăn dùng, cùng với các loại dược vật lúc sau, liền xuất phát. Vẫn là phía trước gặp được kế vũ ám dạ rừng rậm nhập khẩu. Thái dương ánh nắng tươi sáng, nhưng kia ám dạ rừng rậm như cũ bình thường quỷ lâm giống nhau, tràn ngập đen nghìn nghịt sương mù, như thế nào cũng sẽ không tán. Kế vũ dẫn đầu đem cái loại này thuốc rán ăn đồ, Tô Lê đi theo làm theo. Theo sau, cùng hắn cùng nhau đi vào ám dạ rừng rậm. Bước chân vừa mới bước vào ám dạ rừng rậm kia trong nháy mắt, trong lòng liền quanh quẩn thượng một cổ trầm trọng cảm. Phảng phất có một loại đặc thù áp lực, làm nhân tâm tình không thoải mái lên. Tô Lê nhíu nhíu mày, trước mắt sương mù mông lung, đi ở phía trước kế vũ thân ảnh như ẩn như hiện vài cái, Tô Lê chạy nhanh chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay. Kế vũ hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn đến Tô Lê ngưng trọng xuống dưới sắc mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo nàng đừng lo lắng. Ta thuốc mỡ có thể hoàn toàn chống đỡ như vậy ám dạ chướng khí, ngươi không cần lo lắng, hiện tại chính yếu yêu cầu lo lắng, là này rừng rậm hung thú. Kế vũ giọng nói rơi xuống, bên cạnh người bỗng dưng truyền đến một đạo gió mạnh tiếng vang. Hắn còn chưa phản ứng lại đây, một bên Tô Lê liền đã ra tay. Xuất trưởng hung hăng mà đánh vào kia đạo đánh bất ngờ tới bóng dáng phía trên, hai người nhìn chăm chú đi xem, lúc này mới phát hiện, bị Tô Lê đánh bay đi ra ngoài, thế nhưng là một đầu linh thú cho hoang. Tựa hồ là Tô Lê dùng lực lượng quá lớn, giờ phút này nó nằm ngửa trên mặt đất, hung hăng mà run rẩy vài cái, liền trừng lớn đôi mắt không núp ních. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở chó hoang đôi mắt thượng, lược nhướng mày kinh nghi nói. Này ám dạ rừng rậm hung thú, tựa hồ đôi mắt này đều có chút không thích hợp nhi. Tô Lê đã rất nhiều lần xâm nhập ám dạ rừng rậm. Cao giai hung thú, cấp thấp hung thú đều gặp qua, tựa hồ này đó hung thú đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Chương 1309 này quả tử không thể cho các ngươi. Chính là đôi mắt đều là đỏ như máu. Vô luận thực lực cao thấp mạnh yếu, này đó hung thú tựa hồ đôi mắt này đều là màu đỏ. Tô Lê giải thích một câu, còn đang suy nghĩ không đúng chỗ nào nhi kế vũ vừa nghe, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không tồi, này ám dạ rừng rậm giữa linh thú, đôi mắt tựa hồ đều là màu đỏ. Ngắm lại phía trước chính mình gặp qua, kế vũ gật gật đầu, khẳng định Tô Lê cái này cách nói. Ngươi nói vậy cá quả liền ở phía trước cách đó không xa tiểu sơn cốc đúng không? Tô Lê chỉ phía trước phương hướng dò hỏi. Kế vũ gật gật đầu. Trong sơn cốc mặt có hai đầu hung thú mang yêu, thực lực ở tu sĩ cấp cao tả hữu. Ta phía trước là dùng dược thảo hương vị, đem hai đầu mang yêu hấp dẫn tới rồi một bên, trộm đi vào trộm vẩy cá quả. Này mang yêu trí lực không cao, chúng ta nhưng thật ra có thể chiếu phía trước phương pháp lại đến một lần. Kế vũ nói, lấy ra phía trước hấp dẫn mang yêu dược thảo. Tô Lê liếc mắt một cái kế vũ trong tay tố tinh thảo, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn còn sẽ dùng như vậy phương pháp tới đối phó kia hai đầu mang yêu. Nếu có thể đem bảo hộ linh thú cấp đưa tới, không cần đánh nhau liền bắt được vẩy cá quả, tự nhiên thực hảo. Tô Lê cũng nhạc nhẹ nhàng, gật gật đầu, ý bảo hắn buông tay đi làm. Nhưng mà, đương kế vũ những cái đó trong tay tố tinh thảo mang theo Tô Lê lén lút tới gần cái kia sơn cốc, khẽ meo meo đẩy ra bụi cỏ hướng vẩy cá quả nơi địa phương nhìn lại khi. Lại thấy được mặt khác làm người kinh ngạc một màn. Một cái màu đỏ đen văn đắc dao. Giãn ra thân thể, nhàn nhã tự tại vòng ở hai đầu man nhu thi thể bên cạnh. Xé mở man nhu cái bụng, chính gặm thực trong đó một đầu man nhu nội tạng. Mà mặt khác một đầu man nhu nội tạng đã bị nó gặm thực sạch sẽ, chỉ để lại trống rỗng bụng lỗ thủng ở trong gió lắc lư. Trong sơn cốc im ắng, chỉ có gió nhẹ thổi qua, mang đến tanh hôi hương vị, làm người mấy dục buồn nôn. Tô Lê mím môi, sinh sôi nhịn xuống, cùng bên cạnh người sắc mặt đồng dạng không tốt kế vũ liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được ngưng trọng. Hai đầu man nhu chỉ là tu sĩ cấp cao thực lực, nhưng này đầu ác giao thoạt nhìn lại không phải như vậy dễ đối phó. Thả vừa mới kế vũ chuẩn bị tố tinh thảo, đối này ác giao lại là vô dụng. Kia gần 10-20 mễ lớn lên thân mình, thô trắng mà phòng ngự cực cao. Hiện tại ta chỉ hy vọng ra hỏa này ăn này hai đầu man nhu nội tạng, chạy nhanh rời đi, nếu là nó đối vẩy cá quả nổi lên tâm tư, chỉ sợ. Vẩy cá quả hữu hạn, lần trước kế vũ tới hái vẩy cá quả thời điểm, liền chỉ còn lại có một viên. Nay vẩy cá quả tuy rằng tác dụng không nhiều lắm, nhưng lại thập phần thưa thớt. Tìm nhiều như vậy địa phương, mới phát hiện ám dạ trong rừng rậm có như vậy một viên, hắn thật sự không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Tô Lê xem hắn biểu tình, cũng biết giờ phút này sự tình khẩn cấp, nắm ổn trong tay đao linh, nhíu mày nhìn cái kia ác dao. Ám dạ trong rừng rậm cũng có rất nhiều cá lớn nuốt cá bé tình huống, hiện giờ kiến thức chỉ là một loại. Nhất là người cảm thấy huyết tinh, là này ác dao giết con mồi lúc sau, chỉ biết đem kia con mồi nội tạng móc ra tới ăn luôn, đến nỗi da thịt lại là ném tới một bên. Nay liền ý nghĩa, muốn làm này ác dao ăn no, yêu cầu rất nhiều thi thể nội tạng, cũng liền ý nghĩa, nó sẽ cướp lấy rất nhiều linh thú tánh mạng. Hai người lẳng lặng chờ đợi này đầu ác dao đem man như thi thể nội tạng ăn xong, âm thầm cầu nguyện gia hỏa này chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, ác dao kế tiếp một động tác, làm Tô Lê cùng Kế Vũ nháy mắt khẩn trương lên. Nó cũng không có trực tiếp rời đi, mà là bơi lội thân thể, chậm rãi đến gần rồi cách đó không xa vẩy cá quả. Vẩy cá quả đối với ác dao tới nói, chỉ có ở lột ra thời điểm ăn, có thể làm tân mọc ra tới da càng thêm cứng rắn. Nghĩ đến này ác dao là muốn lột ra. Mà này vẩy cá quả lại là bị nó nhìn thẳng. Mắt thấy ác dao khoảng cách vẩy cá quả càng ngày càng gần, Tô Lê sắc mặt lạnh lùng. Không thể lại đợi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê đã bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Trong tay đao linh tế ra, bay nhanh hướng tới ác dao công kích. Kế Vũ trong lòng căng thẳng, siết chặt nắm tay khẩn trương nhìn Tô Lê. Ác dao phát hiện Tô Lê đánh lén, liền không chút do dự vòng đứng dậy. Đôi giải đảo qua, bước lui Tô Lê công kích. Nó hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình an an tĩnh tĩnh ăn cơm địa phương, thế nhưng sẽ chạy ra nhân loại. Một đôi đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lê, tràn ngập thị huyết hương vị. Nó ăn qua nhiều như vậy linh thú nội tạng, lại từ cơ hồ không như thế nào ăn qua nhân loại nội tạng. Không biết nhân loại này nội tạng là cái gì tư vị. Ác dao vươn tin tử liếm liếm, nhìn Tô Lê ánh mắt, tựa như đang xem chính mình con ngồi giống nhau. Tô Lê thấy vậy mày dùng mình, lại lần nữa ra tay công kích. Đao linh lần đầu tiên ở ác dao trên người lưu lại vết thương thời điểm, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đao linh có thể đối nó tạo thành thương tổn, như vậy nàng liền có cực đại nắm chắc, đem này ác dao cấp giết. Đao linh phía trên âm khí, sẽ chậm rãi ăn mòn ác dao thân thể tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Nhưng cái này quá trình không phải một cái hai cái hiệp. Ở rằng có ước chừng 30 phút thời gian, ác dao tốc độ mới dần dần chậm lại, tinh thần cũng không giống vừa mới như vậy phấn khởi. Tô Lê mày một trọn, nhanh hơn tiến công tốc độ. Mắt thấy ác dao ở Tô Lê kia đoạn nhận hạ, dần dần không có hơi thở, tránh ở một bên Kế Vũ mới thật dài thở hát ra, hương phấn nhìn Tô Lê. Thành công! Này ác dao đã chết nói, vậy cá quả chính là bọn họ. Kế Vũ đi lên trước, đi ngang qua ác dao bên cạnh người, đang muốn đối Tô Lê nói chúc mừng nói, bên cạnh người ác dao đột nhiên đối hắn phát động công kích. Tô Lê mày một trọn, trong tay đao linh chủy thủ đột nhiên vừa ra, ở ác dao đầu lực lượng khép lại kia trong nháy mắt, chui vào nó đầu. Huyết theo miệng vết thương chảy xuống dưới. Lạch cạch. Ác dao ngã xuống trên mặt đất, Tô Lê lúc này mới thở hắt ra, thả lỏng lại. Này đó hung thú thường thường đều có hồi quang phản chiếu thời điểm, không cần ly chúng nó thân cận quá. Tô Lê khuyên nhủ một câu, theo sau chỉ một bên trên vách tường thực vật nói. Đi hái vẩy cá quả đi. Vẩy cá quả chỉ là bởi vì này hình dạng như vẩy cá mà thành tựu tên. Nó toàn thân màu đỏ, từng mảnh giống như vẩy cá bề ngoài, chặt chẽ mà mượt mà. Giờ phút này, chính treo ở dây đằng trung gian, phiếm nhàn nhạt màu đỏ trong suốt ánh sáng. Kế Vũ nhìn chính mình lần trước lưu lại này viên vẩy cá quả, nhẹ nhàng thở hát ra. Vốn định này vẩy cá quả không trải qua phóng, chính mình không dùng được như vậy nhiều, liền chỉ hái một viên, liền rời đi cái này địa phương. Không nghĩ tới bị cự mãng sở truy, gặp Tô Lê lại bị trướng khí gây thương tích, mới dùng kia một viên vẩy cá quả. Hiện giờ, rốt cuộc lại muốn bắt đến này một viên vẩy cá quả. Kế Vũ thở hát ra, vội vàng nhấc chân hướng vẩy cá quả nơi phương hướng đi qua. Rồi tay đang muốn ngắt lấy vẩy cá quả, phía sau lại đột nhiên vang lên mặt khác một đạo thanh âm. Này quả tử, không thể cho các ngươi. Mang theo tuyệt đối chế tài khẩu khí thanh âm truyền tới. Tô Lê cùng Kế Vũ hơi hơi sửng sốt, quay đầu đi xem. Chương 1310 đánh không lại. Chỉ thấy mấy người dùng cáng nâng một người, từ mông lung màu đen trướng khí giữa đã đi tới. Nói chuyện, đúng là cáng thượng người kia. Hắn khúc một chân ngồi, trên người tay trái cánh tay cùng đùi phải đều thượng băng vải, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, còn chưa chuyển biến tốt đẹp. Một thân màu đỏ đen trường bào, sắc mặt đắc ý mà lạnh băng nhìn chằm chằm Tô Lê hai người. Tựa hồ ở chào phúng Tô Lê hai người uổng phí sức lực. Mà hắn bên cạnh người, trừ bỏ nâng cáng hai người ở ngoài, còn theo bốn người, chung quanh đi theo. Bọn họ bước chân cực nhẹ, hô hấp lâu dài, nhưng thật ra vài tên thực lực cao cường. Cũng nguyên nhân chính là vì có bọn họ bốn người ở, này chi tiểu đội ngũ cũng không có làm đặc thù phòng hộ công tác, mà là trực tiếp dùng linh lực dựng nên một cái phòng hộ cái chắn, đem mấy người đều cấp bao phủ ở bên trong. Thức đêm rừng rậm bên trong chướng khí, liền ăn mòn không được mấy người thân thể, bảo hộ mấy người an toàn. Mà những người này, Tô Lê phía trước gặp qua, là phía trước muốn săn bắt Tuyết Kỳ Lân nam nhân kia. Không nghĩ tới Tuyết Kỳ Lân không có cho bọn hắn săn, bọn họ thế nhưng chạy tới ám dạ rừng rậm giữa đoạt đồ vật tới. Ngươi nói cái gì? Nay quả tử bảo hộ linh thú, là chúng ta giết chết, như thế nào không thể cho ta? Kế Vũ nhăn chặt mày, mặc dù biết trước mắt mấy người này không dễ chọc, cũng không tính toán cứ như vậy từ bỏ. Nay quả tử, chính là Tô Lê thân thủ vất vả từ kia cự mãng trong miệng đoạt được tới. Nếu không phải Tô Lê, nay quả tử đã sớm bị cự mãng cấp nuốt, nơi nào còn có thể đủ đến phiên bọn họ. A, vô nghĩa thật nhiều. Tân Minh cười lạnh một tiếng mở miệng, khinh thường cho Kế Vũ một ánh mắt. Ta nói không cho chính là không cho, nay quả tử ta muốn, nếu là không phục, đại có thể tới thử xem. Tân Minh nói, chiều hai bên mấy người xua xua tay. Liền có hai người tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê cùng Kế Vũ. Tựa hồ chỉ cần bọn họ dám có bất luận cái gì phản kháng hành vi, liền trực tiếp muốn động thủ. Tô Lê là kiến thức quá những người này đánh chết hung thú thời điểm thực lực. Lấy nàng cùng Kế Vũ thực lực, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem này cực cực khổ khổ được đến vậy cá quả thực nhường cho bọn họ? Tô Lê ý niệm vừa chuyển, đột nhiên có chủ ý. Mắt thấy bên cạnh người Kế Vũ còn tưởng tiến lên nói cái gì đó, bị Tô Lê duỗi tay một phen giữ chặt. Tô Lê hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trước mắt này mấy người bọn họ không có biện pháp đối phó, căn bản không phải đối thủ. Không thể động thủ. Kế Vũ trên mặt không cam lòng, hung hăng mà cắn răng, như thế nào cũng không muốn chính mình vất vả sắp tới tay vậy cá quả, cứ như vậy cho người khác. Chỉ là, Tô Lê nói, hắn cũng không thể không nghe. Rốt cuộc này quả tử, chính là Tô Lê động thủ mới có thể đủ được đến. Kế Vũ dừng lại bước chân, hung hăng mà cắn răng méo quyền, lại là không nói. Tô Lê thấy vậy tiến lên một bước, hướng tới Tần Minh cao giọng mở miệng. Nếu công tử như vậy thích nảy viên vẩy cá quả. Không quan hệ, coi như ta chờ đưa cho công tử. Theo sau, Tô Lê nhấc chân đi hướng phía sau cách đó không xa vẩy cá quả, duỗi tay đem vẩy cá quả cấp hái được xuống dưới, xoay người đi hướng Tần Minh, thân thủ đưa tới Tần Minh trong tầm tay. Công tử, thỉnh vui lòng nhận cho. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Tần Minh cười. Ha ha ha, ha ha ha. Ngươi, có điểm ý tứ. Hắn một đôi mắt đem Tô Lê từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng thật ra không chút do dự đem Tô Lê trong tay vẩy cá quả cấp lấy đi rồi. Đầu ngón tay đảo lộn hạ vẩy cá quả, Tần Minh đạm cười mở miệng. Ta liền thích các ngươi loại này thống hận ta, lại không dám đụng đến ta, lại còn có đến đem chính mình vất vả bắt được bảo bối tặng cho ta biểu tình. Tần Minh cười cười, ánh mắt dừng ở bên cạnh Kế Vũ trên người, khóe miệng liệt liệt. Ngươi hẳn là học học nàng, thứ gì không phải ngươi nên mơ ước, nhưng ngàn vạn đừng mơ ước, nếu không chỉ có đường chết một cái. Nói, hắn ước lượng hai xuống tay vẩy cá quả, chiều thủ hạ vây vây tay. Đi. Đoàn ngươi tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Thập phần sảng khoái đem Tô Lê lao động thành quả cấp trực tiếp đoạt đi rồi. Kế Vũ trong lòng phẫn nộ khó bình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Minh đem vẩy cá quả cấp đi. Sau một lúc lâu, mới thật sâu hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Thực xin lỗi, là ta không bản lĩnh bảo hộ hảo vẩy cá quả, bạch bạch lãng phí ngươi cùng ác giao chiến đấu. Tô Lê quay đầu xem hắn, mày hơi hơi một trọn cười cười. Nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng đi. Không có thể giúp ngươi bảo vệ cho vẩy cá quả. Không không không. Kế Vũ vội vàng lắc đầu. Ngươi bồi ta tiến vào, ta liền đã thập phần cảm kích, đều là ta không bản lĩnh, mới có thể lui qua tay vẩy cá quả lại bị người khác cướp đi, không liên quan chuyện của ngươi. Kế Vũ sợ Tô Lê nghĩ nhiều, vội vàng giải thích. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không nói gì, cũng không tưởng cùng hắn so đo nhiều như vậy. Kế Vũ lại rũ đầu, một bộ xương đánh cả tím bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, này một chuyến là đến không. Kia mấy người thực lực, hắn cũng cảm giác được một vài. Cũng khó trách bọn họ dám như vậy gióng trống khua chiêng đi vào ám dạ rừng rậm. Chính là ỷ vào thực lực mạnh mẽ tới. Tô Lê xem hắn kia nhụt chí bộ dáng, buồn cười nở nụ cười. Cứ như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ còn có thể thế nào? Kế Vũ nhíu mày hỏi lại. Những người đó thực lực cao cường, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Dưới tình huống như thế, không như vậy tính, còn có thể như thế nào không thành. Nhưng mà, Tô Lê mặt mày chung lại toát ra một cổ tuyệt đối tự tin. Dám đoạt ta Tô Lê đồ vật người, giống nhau đều không có kết cục tốt, ai đều như thế. Tô Lê nói, chiều bên cạnh người Kế Vũ vây vây tay, ý bảo hắn đuổi kịp. Kế Vũ hơi hơi sửng sốt. Tô Lê đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ này vẩy cá quả còn có thể đủ phải về tới? Liên ở Tần Minh mấy người rời khỏi sau, Tô Lê liền mang theo Kế Vũ khẽ meo meo đi ở rừng cây giữa, đi đi rừng rừng, thập phần có tiết tấu cảm. Kế Vũ vẻ mặt không rõ nguyên do, nhưng xem Tô Lê một bộ định liệu trước bộ dáng, tuy rằng trong lòng không đế. Nhưng lúc này, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Tô Lê bên người. Vạn nhất Tô Lê có biện pháp nào đâu. Kế Vũ suy đoán không tồi, Tô Lê đích xác có biện pháp. Xuyên qua một rừng cây, Kế Vũ thấy được phía trước cách đó không xa trên đất trống nghỉ ngơi đội ngũ. Tuy rằng khoảng cách đến xa, nhưng xem trang phục, xem nhân số, rõ ràng chính là phía trước cùng bọn họ cướp đoạt vẩy cá quả những người đó. Này, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Kế Vũ kinh ngạc mở miệng, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Hắn cho rằng những người này chỉ sợ đã sớm đi ra ngoài, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ nói, Tô Lê vừa mới mang theo hắn đi rừng rừng, thế nhưng là vẫn luôn đều ở theo dõi bọn họ sao? Tô Lê lại như thế nào biết những người này hành tung? Rõ ràng, hắn vẫn luôn đi theo Tô Lê, cũng chưa từng thấy Tô Lê có cái gì đặc biệt hành động. Chúng ta vẫn luôn đi theo bọn họ. Hắn không dám tin tưởng nhìn về phía bên cạnh người Tô Lê, kinh ngạc mở miệng. Tô Lê đảo cũng bằng thẳng, gật gật đầu nói. Không sai, chúng ta vẫn luôn đều đi theo bọn họ. Chương 1311 trả thù. Cho nên nói, Tô Lê chưa bao giờ nghĩ tới đêm này vẩy cá quả nhường cho bọn họ. Đi theo bọn họ, chẳng lẽ chuẩn bị động thủ đoạt. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Kế Vũ hoảng hốt, chảo một cái đã bắt được Tô Lê tay. Không, không cần mạo như vậy hiểm. Những người đó thực lực, hai cái chúng ta thêm lên đều không phải đối thủ. Này vẩy cá quả chúng ta không cần cũng thế. Ý trời như thế, không cho ta tiến vào học viện học tập, ta cũng có thể ở bên ngoài tự học. Chúng ta trở về đi. Kế Vũ lo lắng Tô Lê không đối phó được những người đó. Ác giao chỉ có một cái, còn có thể đấu một trận. Nhưng là những người này, thực lực sâu không lường được, bọn họ như thế nào có thể đối phó. Rõ ràng quả tử đã cho bọn họ, lại đi đoạt nếu là bị phát hiện, liền chỉ có đường chết một cái. Hắn còn không sợ chết, nhưng Tô Lê không lý do vì hắn, cùng nhau mạo như vậy hiểm a. Kế Vũ thực lo lắng Tô Lê xúc động. Hắn tình nguyện không cần này vẩy cá quả, cũng không nghĩ Tô Lê bởi vì hắn mà có cái gì tổn thương. Tô Lê xem hắn này một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng vui vẻ. Thẳng đến hắn quan tâm chính mình, vội vàng duỗi tay vô vô hắn tay nói. Yên tâm, ta đều có chủ ý. Nàng còn không có ngốc đến loại tình trạng này, đi trực tiếp đối mặt đối diện nhiều người như vậy tính toán. Tô Lê nói, trong tầm mắt, cái kia Tần Minh tựa hồ gặp chuyện gì, ở cáng thượng có chút bối rối. Nâng cáng người chạy nhanh gánh hắn hướng một bên rậm rạp đuổi cỏ chung đi. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, kéo lên một bên cây vũ, thật cẩn thận sờ soạn qua đi. Bụi cỏ bên trong tanh tưởi liên tục, ngay cả tanh tưởi nơi phát ra chủ nhân đều có chút chịu không nổi, nhăn ngũ quan, giơ tay quẳng gió. Cách đó không xa nâng cáng hai người chịu đựng ghê tầm cảm, không tự giác ly xa chút. Ngoa tào, tiểu công tử này hương vị, không giống người thường A. Mười dặm phiêu sú. Chính là, này hương vị tuyệt, ly xa như vậy vẫn là như vậy đùng. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bước chân càng đi càng xa. Muốn rời xa một chút này dày đặc cất đái vị. Ngay cả Tần Minh chính mình cũng không biết, chính mình cất đái như thế nào liền sẽ như vậy xú. So với kia chút kéo vài thập niên không xúc rửa hầm cầu còn muốn cho người ghê tởm vài lần tới. Hai ngày này cũng không ăn cái gì đặc biệt đồ vật ta. Hắn bóp mũi, xôn xao một hồi, cảm thấy thoải mái chút, liền chạy nhanh thu thập đứng dậy. Sử một cây quải trượng, khập khiễng đi ra kia phương bụi cỏ vừa thấy, nguyên bản nâng cáng người đâu. Tần Minh ngẩn người, vội vàng tả hữu nhìn xem. Cùng lúc đó, từ không trung đống dưng bay tới một viên cục đá. Gió mạnh đánh úp lại, Tần Minh hơi hơi sửng sốt đồng thời, tay đã phản xạ có điều kiện nâng lên chuẩn bị ngăn cản. Như vậy một xé kéo, thân thể thượng đau đớn làm hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt một hồi lâu. Ti! Hắn hít hà một hơi. Này đó ở băng tuyết nơi trận pháp trung lưu lại thường, thật đúng là đau a. Cùng lúc đó, hòn đá nhỏ chuẩn xác mệnh trung mục tiêu. Tần Minh không kịp nhiều hừ một tiếng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tô Lê mang theo Kế Vũ từ một bên đường nhỏ đi ra, đi tới Tần Minh trước mặt. Tô Lê nhéo lỗ mũi, chỉ trên mặt đất Tần Minh, cùng Kế Vũ mở miệng nói. Đi đem vẩy cá quả cấp thu hồi tới. Nga nga. Kế Vũ giờ phút này còn có chút mộng bức, không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng theo dõi Tần Minh tới rồi đi ngoài địa phương, liền chờ đem giá hỏa này cấp đi vẩy cá quả cấp thu hồi tới. Mà giờ phút này, cái này Tần Minh thật đúng là ở trước mặt hôn mê bất tỉnh. Hắn không dám chậm trễ. Cũng bất chấp người này trên quần áo lây dính cứt đái vị. Bế khí ở hắn trên quần áo tìm một hồi, rốt cuộc duỗi tay, đem Tần Minh đặt ở trong túi vẩy cá quả cấp lấy ra tới. Bắt được. Kế Vũ trên mặt lộ ra vui mừng, kích động nhìn Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu, tùy tay cấp trên chân gây linh lực, đống dưng nhấc chân, hung hăng một chân đá thượng Tần Minh trên người. Hôn mê bất tỉnh Tần Minh gì cũng không biết, vững chắc ăn một chân, Tô Lê lại chưa từng dừng lại, lại hung hăng mà tay đấm chân đá một phen. Bên cạnh người kế vũ thấy vậy, cũng gia nhập hành động hàng ngũ. Mắt thấy Tần Minh trên người hảo rất nhiều thương lại lần nữa tăng thêm. Tô Lê lúc này mới vừa lòng cười. Làm ra hỏa này còn dám loạn đoạt người khác đồ vật. Đánh một đốn còn xem như nhẹ. Tô Lê hừ một tiếng. Tuyết Kỳ Lân bởi vì ra hỏa này, xa rời quê hương, hiện giờ hắn thế nhưng còn đoạt chính mình vẩy cá quả. Tô Lê cho hắn lưu cái mạng, đã là ân huệ. Kế vũ đem vẩy cá quả chạy nhanh nhét trở lại túi áo, cẩn thận trăng lên, Tô Lê lô thai liền chuyển đến nhỏ giọng nói chuyện thanh. Tựa hồ là kia hai cái nâng cá người đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lại đây. Đi. Tô Lê nhanh chóng quyết định chiều kế vũ mở miệng, khi trước chiều đuổi cỏ tiểu đạo rời đi. Phía sau, kế vũ chạy nhanh đuổi kịp. Hai gã nâng cá người đi đến bụi cỏ bên này, cũng là tìm kiếm hồi lâu, mới nhìn đến bụi cỏ chung hơi thở thoi thóp Tần Minh. Tức khắc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đầy mặt một bức. Tiểu công tử. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Giờ phút này Tần Minh, đầy mặt dơ bẩn bùn đất, một thân cức đái vị, trên người còn không thể hiểu được phảng phất bị đánh một phen. Tay chân thượng đã khôi phục hơn phân nửa thương, tựa hồ lại trọng rất nhiều. Mà trên người, cũng nhiều rất nhiều càng vì nghiêm trọng thương. Nhưng cố tình, trên người hắn không có mặt khác dấu vết. Tiểu công tử. Hai người hoảng hốt thật sự. Thần minh bộ dáng này, rõ ràng là bị cái gì trả thù. Trên người thương càng thêm trọng, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh đi. Hai người trong lòng sợ hãi, lại không thể không đem Tần Minh chạy nhanh nâng hồi cáng, phi giống nhau đuổi trở về. Đến chạy nhanh làm vài vị cao thủ nhìn xem có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Cảm ơn. Thanh phong sâu kín trong rừng cây, kế vũ đem kia viên đỏ rực vẩy cá quả đem ra, chân thành đối Tô Lê mở miệng. Mặc dù đến bây giờ, hắn tâm như cũ nhảy thật sự lợi hại. Hắn còn chưa từng có như vậy hả giận trả thù quá một người. Không chính trực mặt, lại đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Hơn nữa, còn đem này viên vẩy cá quả cấp đoạt trở về. Này hết thảy, đều là Tô Lê mang cho hắn. Rõ ràng là cái thoạt nhìn tuổi tác còn không có hắn đại nữ hài tử, làm việc lại như thế ngoài dự đoán mọi người. Không khách khí, ngươi cũng giúp ta đại ân. Nếu không phải ngươi thuốc mỡ, ta cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại đây ám dạ rừng rậm giữa. Tô Lê xua xua tay. So sánh mặt khác, được đến có thể tiến vào ám dạ rừng rậm, không chịu chướng khí ảnh hưởng thuốc mỡ, nàng liền đã phi thường cao hứng. Nếu không phải kế vũ, chỉ sợ nàng còn phải tại đây phí chút thời gian, có lẽ mới có thể đủ tiến vào. Kế vũ mày hơi hơi vừa động. Ngươi này một chuyến tiến vào ám dạ rừng rậm, nếu là có ta có thể giúp đỡ, nhất định phải cùng ta nói, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Tô Lê vẫn luôn không nói với hắn tiến vào ám dạ rừng rậm nguyên nhân, nhưng hắn biết, khẳng định là có mặt khác sự tình. Tô Lê quay đầu, nhìn kế vũ chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng hơi ấm. Tự nhiên. Bất quá, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi muốn đi cái kia học viện lại có 10 ngày liền muốn đình chỉ chiêu sinh, ngươi hiện tại hẳn là muốn chạy trở về đi. Chương 1312 Tô Tiểu Thư. Kế vũ ánh mắt nao nao, trong lòng căng thẳng. Đúng vậy, hắn thiếu chút nữa đem thời gian cấp quên mất. 10 ngày thời gian nhưng không dài, hiện tại xuất phát, cũng gần có thể đuổi kịp mà thôi. Chính là, Tô Lê sự tình rõ ràng còn không có xong xuôi. Làm sao bây giờ? Xem kế vũ như vậy do dự, Tô Lê liền biết là chuyện như thế nào. Nàng rôi tay vỗ vỗ kế vũ bả vai, khẽ cười nói. Người trước mang theo vẩy cá quả trở về chiêu sinh, ta này không có việc gì, một mình ta có thể. Này ám dạ rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, ta như thế nào có thể? Kế vũ lắc đầu, nói cái gì cũng tính toán cùng Tô Lê cùng nhau đi. Liên tính thực lực của hắn không bằng Tô Lê, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ điểm gấp cái gì. Xem hắn bộ dáng này, Tô Lê tuy rằng thực cảm động, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp ta cái gì? Đối kháng linh thú? Vẫn là kéo ta trốn chạy? Kế vũ mặt một chút đỏ. Ta. Hắn biết, thực lực của chính mình hữu hạn, căn bản không thể giúp Tô Lê cái gì. Tiến vào này ám dạ rừng rậm, trừ bỏ giúp Tô Lê ra quá cái kia thuốc mỡ ở ngoài, căn bản cái gì dùng đều không có. Hắn đột nhiên có chút suy sụp túi đầu, nhấp khẩn môi nói không ra lời. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vô hàn bối, buồn không nghĩ đả kích hắn. Trở về đi, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nói không chừng khi nào ta còn cần ngươi hỗ trợ. Chúng ta có lẽ sẽ gặp lại. Tô Lê nói lộ ra tươi cười. Kế vũ xem đến giật mình, rũ mắt nhẹ nhàng gật gật đầu. Tô Lê đem kế vũ đưa ra ám dạ rừng rậm, kế vũ đưa tặng cho Tô Lê một ít thuốc mỡ, hai người liền đường ai nấy đi. Một cái trở về học viện chiêu sinh, một cái tiến vào ám dạ rừng rậm chỗ sâu trong. Cũng may có kế vũ cái này thuốc mỡ, chỉ cần mỗi ngày dùng thuốc mỡ bôi một chút, liền có thể không chịu chướng khí ảnh hưởng. Này đen như mực chướng khí tuy rằng thoạt nhìn không quá đẹp, nhưng chung quy là có thể chịu đựng. Càng đi ám dạ rừng rậm chỗ sâu trong, chung quanh chướng khí liền càng thêm nồng đậm. Ban đầu mơ hồ tầm nhìn còn có mười mấy mét, hiện giờ hiện tại 3 mét ở ngoài người, cơ hồ là thấy không rõ. Tô Lê lại không dám dùng sáng lên thạch, có loại trong đêm tối hành quân cảm giác. Tô Lê đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì nơi này sẽ bị đặt tên vì ám dạ rừng rậm. Thật là hắc. Ngẫu nhiên lô thai nghe được có chút tiếng vang, Tô Lê liền im ắng tìm một chỗ ẩn nấp lên, tránh cho phát sinh xung đột chiến đấu. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng không thể không ra tay, nhưng đi được còn tính thuận lợi. Một tiếng vang lớn, làm chính tiểu tâm lên đường Tô Lê cả người hoảng sợ. Ngẩng đầu đi xem, phía trước chướng khí theo dòng khí ở quay cuồng, tựa hồ là đã chịu cái gì cực đại lực lượng ảnh hưởng. Màu đen chướng khí bên trong, ẩn ẩn còn có màu đỏ quan mang. Tô Lê tả hữu nhìn xem, vốn định tránh đi này nghe tới liền không quá an toàn một cái lộ. Nhưng bên trái nàng vừa mới nhìn đến có từng bảy cư hung thú hắc mao mèo hoang đi qua, bên phải ẩn ẩn có mạnh mẽ hung thú linh lực dao động. Hai bên đều không quá an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lê vẫn là quyết định từ trung gian qua đi. Nếu là thật sự đã xảy ra hung thú tranh đấu, lưỡng bại câu thương, có lẽ còn có thể không cần động thủ liền có thể lặng lẽ qua đi. Càng đi trước đi, màu đỏ quang mang càng thêm cường thịnh. Cùng lúc đó, Tô Lê phát hiện chung quanh chướng khí đều tựa hồ đã chịu này lực lượng dao động ảnh hưởng, bắt đầu hướng bốn phía chen qua đi. Ở vào lực lượng dao động trung tâm phương hướng, tầm nhìn bắt đầu tăng lên. Thức mau, Tô Lê thấy được đang ở đánh nhau người cùng thú. Không sai, là người. Bốn cái thực lực cực cường cao thủ, chính vây công một đầu cao lớn hung mãnh mà bối long hung thú. Mà bối long kia phòng ngự cực cường bối thượng, đã bị hoanh đến ngoại tiêu lý nột, đầu cũng bị béo tấu quá, hiển nhiên là ở vào hạ phong. Mà nhân loại cao thủ lại không có nửa điểm dừng tay ý tứ, linh lực còn ở hoanh tạc. Bọn họ linh lực có thể ngưng kết thành hỏa. Vừa mới Tô Lê nhìn đến hồng quang, đó là này mấy người linh lực quan mang. Mặc dù mà bối long lực phòng ngự kinh người, cũng vẫn là tại đây điên cuồng linh lực công kích hạ, lộ ra mệt mỏi. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, mà bối long mất đi hành động năng lực, ầm vang một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Lại là đã không có sức phản kháng. Mà kia vài tên nhân loại cường giả cũng ở ngay lúc này, chậm rãi từ bầu trời rơi xuống, thu hồi linh lực. Hết thể trần ai lạc định, bốn gã nhân loại cường giả phía sau chậm rãi đi ra một người áo bào trắng nam tử. Hắn sắc mặt thanh lãnh, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua này đầu mà bối long, liền cầm lấy trong tay trường kiếm, nhất kiếm bổ ra mà bối long đầu. Một mặt màu xanh lục quang mang từ mà bối long đầu trung lộ ra tới, tinh ánh dịch thấu thập phần xinh đẹp nhan sắc, làm người trước mắt sáng ngời. Áo bào trắng nam tử mũi kiếm một trọn, một quả hình thoi tinh hạch liền rơi xuống hắn lòng bàn tay. Hắn nhàn nhạt vung tay lên, mặt trên máu liền quét đi, chỉ để lại kia viên tinh ánh dịch thấu tinh hạch. Tô Lê trốn tránh ở một phương cục đá mặt sau nhìn, trong lòng càng xem càng kinh hãi. Tựa hồ, trên thế giới này người, thực lực đều tương đối cường. Liên tính là nàng ở băng nguyên kiến thức quá băng nguyên thành những cái đó cao thủ, cũng không có như vậy thực lực. Linh thú ngưng kết ra tới tinh hạch, ở đại lục phía trên càng là tiên có. Nếu không phải Tô Lê nhớ mong đi vô tận thế giới cha, có lẽ, nàng thật đúng là sẽ lưu lại nơi này, hảo hảo xem cái này đặc thù dị thế giới. Suy nghĩ hơi phiêu xa, một đạo tiếng xe gió bỗng dưng từ phía sau truyền đến. Tô Lê trong lòng dùng mình, không kịp quay đầu lại đi xem là cái gì. Liền đã phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh đi trốn. Vâng! Một tiếng vang lớn, Tô Lê vừa mới dung thân kia khối cự thạch đã tại đây công kích giữa tạc vỡ ra, chia 5 x 7 rơi xuống mặt đất phía trên. Cùng lúc đó, một đầu hung thú đỏ mắt khiếu thiên lang đột nhiên chiều Tô Lê chạy tới, tốc độ mau đến thấy không rõ. Ai? Áo bào trắng nam tử phát hiện khác thường, quay đầu lại đây nhìn đến, chỉ là một nữ tử bóng dáng. Lập tức mày nhăn lại, rút kiếm liền phi thân lại đây. Hắn từ trước đến nay nhất không mừng có người theo dõi. Mà thực rõ ràng, vừa mới nữ nhân này liền tránh ở cục đá mặt sau. Nếu không phải này đầu khiếu thiên lang, chỉ sợ nàng còn không ra. Ở Tân Lam xem ra, khiếu thiên lang với hắn mà nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Ngược lại là Tô Lê, khiêu khích hắn tôn nghiêm. Hắn là ai đều có thể theo dõi sao? Hắn nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới. Tô Lê hai mặt thụ địch, bất đắc dĩ, trong tay rút đao ra linh tới, đối thượng khiếu thiên lang miệng. Tay phải chỉ có thể dùng linh lực ngăn cản. Tóc dài bay múa, Tô Lê kiên trì đến có chút cố hết sức, quay đầu chiều phía sau đánh lén nàng người xem ra. Quả nhiên là kia bốn gã cao thủ đồng bạn. Tô Lê căm giận khẽ cắn môi. Này khiếu thiên lang sớm không trộm tập vãn không trộm tập, khẽ cố tình ở kia mấy người đem mà bối long cấp thu thập lúc sau mới đánh lén. Kia không phải chuyên môn cho bọn hắn chế tạo cơ hội đối phó nàng sao. Tô Lê hận đến ngứa răng, lại không chú ý tới Tần Lam nhìn đến nàng mặt khi, ánh mắt ngây ngẩn cả người. Tô tiểu thư. Hắn lẩm bẩm xuất khẩu một cái xưng hô, trên mặt kinh lăng, tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến Tô Lê. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ân. Tô Lê chớp hạ đôi mắt, có chút mộng bức nhìn trước mắt cái này áo bảo trắng nam tử. Chương 1313 bảo đảm an toàn của ngươi. Hắn nhận thức nàng. Nhưng nàng không quen biết hắn a. Hắn là ai? Chẳng lẽ là nguyên chủ Tô Lê nhận thức? Không đúng a, trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có về người này ký ức. Nhưng, hắn như thế nào kêu nàng Tô tiểu thư? Tô Lê mộng bức thời điểm, Tần Lam đối Tô Lê công kích liền triệt trở về. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn thương tổn nàng, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Tô Lê trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất chấp gia hỏa này vừa mới là chuyện như thế nào, vội vàng xoay người cho kia đầu Khiếu Thiên Lang hung hăng mà một kích. Khiếu Thiên Lang ngao ô đau hô một tiếng, hung hăng mà ném tới cách đó không xa mặt đất. Ngay sau đó thân mình hung hăng mà run rẩy lên, mấy cái hô hấp gian, liền dừng lại bất động. Tô Lê ngẩn người, rũ mắt đi xem, phát hiện này Khiếu Thiên Lang trong ánh mắt màu đỏ đã biến mất, thay thế chính là đã không có ánh sáng màu xám. Mà thân mình giống như một bãi bùn lầy, hiển nhiên là chết thấu. Này Khiếu Thiên Lang chẳng lẽ là điên rồi? Đánh lén nàng một chút, liền đã chết. Đang lúc Tô Lê vì thế khó hiểu thời điểm, phía sau Tần Lam thanh âm lại truyền tới. Tô tiểu thư, là ta Tần Lam. Vừa mới không có thương tổn đến ngươi đi. Tần Lam tiến lên, có chút khẩn trương nhìn Tô Lê trên dưới. Tô Lê lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này áo bảo trắng nam tử. Cẩn thận trên dưới đánh giá hắn một phen, Tô Lê nhướng mày. Ta. Tô tiểu thư, ngươi có phải hay không tới thu thập tinh hạch? Tô Lê lời nói mới vừa mở đầu, rồi lại bị hắn đánh gãy. Ngươi một người thâm nhập này ám dạ rừng rậm, chính là phi thường nguy hiểm sự tình. Nếu sớm biết ngươi cũng tới thu thập tinh hạch, không bằng cùng chúng ta cùng nhau tới. Thần Lam phảng phất nghĩ tới ý kiến hay. Không bằng ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi. Ta nghe nói lại quá không xa, liền đến cổ thần hành lang, nơi nào có hảo chút cao giai hung thú, có thậm chí tu vi đạt tới tông sư cảnh giới. Ngươi một người không an toàn, ta mang theo người tới, sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Thần Lam tựa hồ rất tưởng Tô Lê đi theo hắn cùng nhau. Nhưng Tô Lê từ cặp kia khẩn trương nôn nóng trong ánh mắt nhìn đến, tựa hồ là mặt khác một người. Này nam nhân chẳng lẽ là nhận sai người đi? Tô tiểu thư, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Xem Tô Lê thật lâu không nói lời nào, Tần Lam lại bắt đầu tiểu khẩn trương, chạy nhanh mở miệng dò hỏi. Tô Lê giật mình. Ta, nếu Tần công tử mời ta, ta như thế nào có thể không đáp ứng? Đa tạ. Tô Lê chắp tay vui vẻ ứng. Nàng này một chuyến muốn đi chính là ám dạ trong rừng rậm cổ thần hành lang. Truyền thuyết truyền tống trận pháp liền ở cổ thần hành lang giữa. Mà lấy Tô Lê thực lực, nhất định đến lén lút, thật cẩn thận sờ đi vào. Nếu là đi theo này chi tiểu đội ngũ, tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đừng quên, chi đội ngũ này bên trong có 4 người thực lực không ở Tô Lê dưới. Thật tốt quá. Tần Lam tựa hồ thực vui vẻ, một đôi ngốc manh đôi mắt lóe sáng nhìn Tô Lê. Này ánh mắt nóng rực càng thêm mãnh liệt, Tô Lê đều bị xem đến có chút ngượng ngùng. Thực rõ ràng, áo bào trắng nam tử đó là chi đội ngũ này dẫn đầu, tuy rằng thực lực không tính cường. Nhưng nói chuyện giữ lời. Mang lên Tô Lê cũng không ai dám nói cái gì. Ngươi lại đây, bên ngoài chướng khí có độc. Tần Lam cho rằng Tô Lê là dùng linh lực chống cự chướng khí, không có mặt khác phòng hộ thi thố, vội vàng chiều Tô Lê vây tay, ý bảo Tô Lê qua đi. Tô Lê nhìn Tần Lam bên cạnh người phòng hộ linh lực cháo, gật gật đầu, đi qua đi. Phòng hộ cháo giống như thạch trái cây giống nhau, hoạch đem Tô Lê cấp cất chứa đi vào. Tô Lê ngẩng đầu nhìn này chỉ có 3 gã cao thủ trở lên mới có thể thi triển hộ thể linh lực phòng ngự cháo, nhịn không được một trận cảm thán. Thế giới này cao thủ, phảng phất không cần tiền dường như. Đội ngũ tiếp tục đi phía trước, lúc này, Tô Lê không cần lại trốn tranh tránh thật cẩn thận. Đi theo 4 gã cao thủ phía sau, nên ngang đi vào ám dạ rừng rậm chỗ sâu trong. Rảnh rỗi Tô Lê nhưng thật ra tìm Tần Lam nói lên nhàn thoại. Thần công tử, ngươi cũng là tới thu thập tinh hạch. Nhìn dáng vẻ. Gia hỏa này là hoàn toàn đem Tô Lê coi như những người khác, Tô Lê cũng không vạch trần, đạm cười hỏi. Tần Lam xem Tô Lê nói với hắn lời nói thập phần cao hứng, vội vàng gật đầu. Không sai, lại có 10 ngày, học viện chiêu sinh, đồng thời, chúng ta này đó cao cấp ban học sinh phải cho những cái đó mới vừa vào học sinh cống hiến khen thưởng. Này cao giai linh thú tinh hạch không thể nghi ngờ là tốt nhất. Huống hồ, này đó còn có thể đủ đưa vào học phân, ta tự nhiên cũng đến hảo hảo biểu hiện một phen. Tần Lam nói, lại nghĩ tới phía trước săn giết Tuyết Kỳ Lân lại phát cái chống không sự. Hắn bỗng dưng tiến đến Tô Lê phụ cận nhỏ giọng nói. Phía trước, ta được đến một cái về Tuyết Kỳ Lân tin tức, vốn định săn giết Tuyết Kỳ Lân, lại không nghĩ những cái đó Tuyết Kỳ Lân thế nhưng đã trước một bước rời đi băng tuyết nơi. Làm hại ta đi phát cái không, không có biện pháp mới đến nơi này săn bắt tinh hạch. Thần Lam giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền kinh ngạc khơi màu lông mày. Săn giết Tuyết Kỳ Lân. Gia hỏa này chẳng lẽ chính là phía trước săn giết Tuyết Kỳ Lân chí nhất. Ngươi thế nhưng muốn đi săn giết Tuyết Kỳ Lân. Tuyết Kỳ Lân thực lực như vậy cao cường, ngươi có thể giết được sao? Xem Tô Lê này kinh ngạc nghi hoặc bộ dáng, Thần Lam mày một trọn. Lần này ta phụ vương chính là sai khiến cho ta bốn gã cao thủ trong cao thủ, chỉ cần có thể gặp qua Tuyết Kỳ Lân, nhất định sẽ không tay không mà về. Chỉ tiếc. Thần Lam lắc lắc đầu. Ta đi đến thời điểm, băng tuyết nơi đã cái gì bóng dáng đều không có. Xem hắn này đầy mặt đáng tiếc bộ dáng, Tô Lê khỏe miệng chịu chịu. Đều là bọn người kia săn giết Tuyết Kỳ Lân, mới làm hại Tuyết Kỳ Lân không thể không rời đi băng tuyết nơi. Nếu là có thể, nàng thật muốn thế Tuyết Kỳ Lân tộc hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa này. Bất quá, đây cũng là ngẫm lại thôi, rốt cuộc còn có tốt như vậy mấy người cao thủ bảo hộ hắn. Huống hồ, nghe hắn vừa mới nói phụ vương. Chẳng lẽ còn là cái gì đặc biệt thân phận? Tuyết Kỳ Lân săn giết khó khăn như vậy cao, săn bắt tinh hạch dễ dàng chút, vẫn là săn bắt tinh hạch đi. Tô Lê duỗi tay vô vô bờ vai của hắn an ủi một phen. Này nhất cử động, làm Tần Lam nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Kinh ngạc, không dám tin tưởng, cùng với mừng rỡ như điên, dần dần ở vẻ mặt của hắn trung biến hóa. Tô tiểu thư. Hắn nói lắp hạ, phảng phất quá kích động, trong lúc nhất thời phi thường khẩn trương. Ân. Tô Lê nhúng mày, nghi hoặc mở miệng. Ta. Tần Lam tưởng mở miệng nói cái gì, chỉ là khẩn trương lại bắt đầu nói lắp. Tô Lê thấy vậy sán lạng cười. Bình tĩnh, loát một chút suy nghĩ lại nói. Nói lại vỗ vô bờ vai của hắn. Thần Lam càng thêm khẩn trương. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng sẽ đối hắn như vậy ôn nhu, hơn nữa như vậy thân cận. Nhìn Tô Lê như hoa khuôn mặt, hắn tim đập động đến lợi hại. Này chẳng lẽ mới là Tô Lê gương mặt thật. Rõ ràng nàng trước kia căn bản là khinh thường thấy hắn. Tần Lam biểu tình biến hóa vài hạ, cuối cùng si mê mê ly ánh mắt, nhìn Tô Lê. Tô Lê nhướng mày, đang muốn nói điểm cái gì. Phía trước truyền đến hộ vệ nhắc nhở thanh âm. Tam công tử, phía trước đó là cổ thần hành lang. Cổ thần hành lang. Tô Lê mày một trọn, xoay người đi xem. Chương 1314 huyết mắt tà hổ. Chỉ thấy màu đen trướng khí giữa loang thoáng có một cái thật dài hành lang xoay quanh ở sơn đạo phía trên, chung quanh trướng khí tựa hồ trở nên hơi chút loáng một chút. Mặc dù không cần linh lực, cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống. Tô Lê ánh mắt bốn quét, ở kia một cái hành lang chung quanh đi xem. Ánh mắt thực mau dừng ở hành lang cuối. Chỗ đó tựa hồ có một ít tường viện, cao thấp cũng không hoàn chỉnh, nhưng nhìn ra được tới, nơi này đã từng là một cái kiến trúc. Cùng lúc đó, bị nhắc nhở Tần Lam cũng phát hiện bên kia tường viện. Trong truyền thuyết, này cổ thần hành lang nguyên là một vị đại năng phủ đệ, chung quanh trận pháp bảo hộ linh khí nồng đậm. Chỉ là sau lại đại năng rời khỏi sau, đã không có trận pháp tụ tập linh lực, mới dần dần hoang phế thành hiện giờ tiêu điều bộ dáng. Mà kia hai đầu thực lực đạt tới cao giai đại tông sư hung thú, đó là đại năng lưu lại trong đó hai vật, nhất định ở tường viện phụ cận. Thần Lam chỉ bên kia tường viện mở miệng nói. Tô Lê nhúng mày. Nàng nguyên bản cũng là muốn đi xem, nghe hắn như vậy vừa nói, liền không có lại mở miệng. Bốn gã hộ vệ ở phía trước, tiểu đội ngũ liền theo Tần Lam sở chỉ phương hướng qua đi. Dọc theo đường đi độc thảo độc hoa, thậm chí là có độc hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá ở mấy người cường lực anh tạc hạ, vẫn là sáng lập ra một cái an toàn con đường. Tô Lê yên tâm thoải mái đi theo Tần Lam đến gần bên kia cổ thần hành lang tường viện. Nhưng mà, liền ở tiếp cận tường viện trước 10 mét ngoại khi, tường viện trong vòng, bỗng dưng truyền đến một tiếng kháng lớn lên gầm rú. Giống. Là hổ gầm. Mấy người sắc mặt căng thẳng, nắm chặt trong tay binh khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Hổ gầm dừng lại, từ tường viện trong vòng, liền nhảy ra ngoài một đầu tiểu sơn như vậy chắc nịch hung thú linh hổ. Linh hổ trên người quất hoàng sắc hoa văn ra lông mượt mà phản quang, một đôi mắt không phải bích kim sắc, mà là huyết giống nhau màu đỏ. Giờ phút này, bộc lộ bộ mặt hung ác, nhe răng trợn mắt hù mấy người. Hiển nhiên, rất ít có người có thể đủ xâm nhập nơi này, càng rất ít có người có thể đủ tiến vào phía trước tường viện. Bởi vì đi đến nơi này người, toàn bộ đều bị chúng nó cấp ăn. Càng miễn bàn những cái đó muốn đi vào tường viện người. Kia vai vũ, kia hung ác bộ dáng ấn vào mỗi người trong ánh mắt. Tần Lam dẫn đầu cái thứ nhất đăng đăng sau này lui hai bước. Này, đây là một đầu lão hổ. Không chỉ là lão hổ đơn giản như vậy. Tô Lê nhấp môi mở miệng. Huyết mắt ta hổ, chính là hổ loại linh thú chung người xuất sắc. Huống chi, gia hỏa này tại đây ám dạ trướng khí giữa tu luyện. Ám dạ trướng khí sẽ ra tốc hung thú tu luyện, giờ phút này nó thực lực. Tô Lê lời còn chưa dứt toàn, nhưng dư lại nói cái gì, những người khác lại là đều biết đến. Nay tà hổ thực lực, chỉ sợ không đơn giản. Tần Lam vội vàng lui về phía sau, mắt thấy tà hổ nhào tới, phía trước bốn gã hộ vệ chạy nhanh đối thượng. Cũng may kia bốn gã hộ vệ cũng không phải đèn cạn dầu, mặc dù tà hổ lại như thế nào hung mãnh, cũng đánh không lại những người này hợp lực vây công. Trong lúc nhất thời, tà hổ thế công nhưng thật ra bị bọn họ ức chế xuống dưới. Tô Lê cùng Tần Lam đứng ở một bên nhìn, mắt thấy ở hai bên đều quải thải dưới tình huống, tà hổ sắp chỉ chịu đựng không nổi, lại một tiếng hổ gầm thanh truyền đến. Tần Lam một đám người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó, từ tường viện trong vòng lại nhảy ra một đầu huyết mắt tà hổ tới, khó khăn lắm ngăn kia một chúng vây đổ phía trước kia đầu tà hổ mấy người công kích. Nó thân hình so với phía trước ra tới kia đầu tà hổ còn muốn cao lớn uy mãnh, hành tẩu chi gian đều phảng phất có linh lực kích động. Tần Lam cùng mọi người kinh ngạc nhìn. Này chẳng lẽ là chính là kia hai đầu hung thú? Không phải nói chỉ có tông sư trình độ sao? Đây là chỉ có tông sư cảnh giới hung thú sao? Trước mắt này đầu hung thú thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay đánh gậy bốn người đối tà hổ công kích, thực rõ ràng, này đã không chỉ là tông sư trình độ, mà là đại tông sư. Thậm chí ở đại tông sư cảnh giới, còn không chỉ là giống nhau đại tông sư trình độ. Tần Lam đột nhiên có rút lui có trật tự tính toán, nhưng kia hai đầu hung thú cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Cơ hội là đồng thời, hai đầu hung thú đồng thời hướng Tần Lam cái này phương hướng nào tới. Bốn người không thể không động thủ ngăn cản. Bốn người ngăn cản một đầu tà hổ có lẽ còn dư giả. Nhưng lại tới một đầu tà hổ, thả thực lực còn ở phía trước kia đầu tà hổ phía trên. Như vậy thực lực, bọn họ căn bản chống đỡ không được. Mắt thấy hai đầu tà hổ liền phải phá vỡ bọn họ phòng ngự, đối thượng Tần Lam, một đạo cười lạnh thanh truyền tới. Nha, này không phải Tam ca sao? Đây là gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái? Không cái kia bản lĩnh liền đừng tới cậy mạnh sao, này cổ thần hành lang tà hổ, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Theo nói chuyện thanh tới gần, một đội thân xuyên màu đen trường bảo tiểu đội ngũ đi ra. Đội ngũ trung gian, từ hai người cắn ngâng, chính là Tô Lê phía trước gặp qua Tần Minh. Giờ phút này nhìn đến Tần Lam bị nguy, hắn tựa hồ rất đắc ý, riêng lại đây khoe khoang một phen. Tần Lam sắc mặt nang kham, quay đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Lê, sợ nàng đối chính mình chán ghét. Theo sau lại hung hăng mà trường hướng về phía sau Tần Minh. Ngươi câm miệng cho ta. Có bản lĩnh ngươi tới thử xem. Này hai đầu tà hổ thực lực như vậy cao cường, là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó sao. Tần Minh đây là đứng nói chuyện không eo đau. Ha ha ha, ha ha ha. Tần Minh vui vẻ, này một nhạc, liên lụy đến thân thể thượng đau đớn, khiến cho một trận ho khan. Bất quá, hắn vẫn là rất đắc ý, xem diện giống nhau nhìn Tần Lam không thể không động thủ hỗ trợ chống cự hai đầu tà hổ. Muốn ta ra tay cũng có thể, này tinh hoạch tới tay lúc sau, ta muốn. Tần Minh nhìn xuống thân thể thượng đau. Hô to hai khẩu khí, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nằm mơ. Thần Minh tiếng nói vừa dứt, Thần Lam liền mắng ra tiếng. Nga. Như vậy a, kia Tam ca tiếp tục, ta đi trước. Thần Minh cũng không nóng nảy, nghe cập này, không có nửa phần do dự, xua tay làm nâng người của hắn xoay người, liền phải rời khỏi nơi này. Tựa hồ là không nghĩ lại quản nơi này sự. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thần Lam vừa thấy nóng nảy. Này hai đầu tà hổ thực lực chi cường. Lấy mấy người bọn họ là tuyệt đối đối kháng không được. Tần Minh cái này đáng chết ra hỏa khẳng định là đoán chắc hắn không có biện pháp đối phó, mới như thế uy hiếp hắn. Hắn hung hăng mà khẽ cắn môi, Tần Minh lại chậm rãi xoay người lại nhìn hắn. Thế nào? Thay đổi chủ ý. Tam ca, ngươi này mệnh, có thể so này hai quả tinh hoạch đáng giá nhiều, ngươi xác định phải vì này hai quả hung thú tinh hoạch, mà từ bỏ cái này bị nghĩ cách cứu viện cơ hội. Tần Minh cười tủm tỉm mở miệng, tựa hồ đã sớm dự đoán được Tần Lam sẽ thỏa hiệp. Một bộ định liệu trước bộ dáng. Tần Lam hung tợn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tần Minh. Gia hỏa này, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Đáng chết, cố tình bọn họ giờ phút này không có biện pháp thoát thân, nếu không có người hỗ trợ, hôm nay chỉ sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Chết, ai không sợ? Đã chết liền cái gì đều không có. Nhưng nếu là tồn tại, có lẽ còn có thể một lần nữa tìm được hai quả tinh hạch. Mà lúc này, Tần Minh lại mở miệng. Tam ca. Chỉ cần ngươi đem này hai quả tinh hạch cho ta, ta bảo đảm làm ta người lại cho ngươi săn bắt một quả tinh hạch. Chương 1315 nhảy vào đi. Ít nói cũng ở tông sư phía trên, như vậy ngươi đối học viện cũng có công đạo, như thế nào? Bọn họ mục đích, đều là vì học viện 10 ngày sau chiêu sinh đại điển. Đây chính là kế toán nhập học phần có nội đồ vật. Ai nếu là lấy ra linh vật cũng đủ quý trọng, liền có cơ hội bắt được lúc này đây đại điển trung tối cao thập phần. Lúc này đây... Ai đều là dốc hết sức lực muốn tranh đệ nhất. Thần Lam cắn răng trừng mắt Tần Minh, hơi suy tư, gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng rồi, nhanh lên động thủ. Này hai đầu tà hổ thực lực quá mức cường đại, hắn sắp chống đỡ không được. Tần Minh thấy vậy cười, xua xua tay ý bảo đem hắn buông, lúc này mới hạ lệnh thủ hạ người động thủ. Tần Minh thủ hạ người, cũng là chọn lựa kỹ càng trong cao thủ. Nếu không phía trước cũng sẽ không dễ như trở bàn tay tiêu diệt Mang Yêu, còn muốn săn giết Tuyết Kỳ Lân. Hai đầu tà hổ buồn xem bọn họ cho nhau tranh đấu, liền không quản Tần Minh, chuyên chú chèn ép Tần Lam. Tần Minh người một gia nhập, liền lại thành bốn đối nhị cục diện. Nguyên bản khuynh hướng tà hổ Thiên Bình lập tức bị xoay chuyển lại đây. Hai đầu linh hổ rơi vào hạ phong, Tần Minh Tần Lam người lại càng đánh càng hăng. Tô Lê nhìn xem bên này tình hình chiến đấu, ánh mắt lại không tự kìm hãm được hướng bên kia tường viện quét tới. Tục ngữ nói, trai cò đánh nhau người đánh cá đến lợi. Bên này chiến đấu như vậy kịch liệt, một chốc hẳn là còn sẽ không kết thúc. Muốn nhìn một chút này tường viện bên trong có cái gì, giờ phút này mới là thời cơ tốt nhất. Như vậy nghĩ, Tô Lê thật cẩn thận lui ra phía sau, trừ bỏ linh lực phòng ngự cháo, nương xương đen che đậy, thật cẩn thận hướng tường viện mà đi. Mà bên này, xem tình huống không đúng, hai đầu tà hổ cho nhau liếc nhau, đông dưng cùng lẻn đến trung gian. Cương đại linh lực quay chung quanh ở hai đầu tà hổ trên người xoay tròn quấn quanh. Khổng lồ khí chàng làm Tần Minh Tần Lam mọi người ghé mắt, cũng làm Tô Lê không cấm ngẩng đầu đi xem. Kia lực lượng va chạm trung tâm, lôi quang long lánh, lưỡng đạo bất đồng linh lực lại bay nhanh dung hợp ở cùng nhau. Không tốt, là linh thú dung hợp kỹ. Tần Minh thủ hạ một người trước hết phản ứng lại đây, liền chạy nhanh ra tay ngăn trở, nhưng mà lại chậm một bước. Dung hợp bắt đầu liền cực kỳ nhanh chóng, bất quá trước mắt, nguyên bản vẫn là hai đầu huyết mắt tà hổ, liền thành một đầu. Kia cường tráng thân mình, kia uy manh khí thế, cùng phía trước so sánh với thành bao nhiêu tăng gấp bội trường. Tà hổ bỗng dưng hướng bầu trời ngửa đầu một giống, toàn thân mang theo hoảng sợ khí thế, hướng Tần Minh mấy người bên này đánh tới, tốc độ cực nhanh. Vâng. Linh lực cùng tà hổ chạm vào nhau, phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Chỉ khoảnh khắc, liền kích động ra một cổ lực lượng cường đại, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cơ hồ tất cả mọi người tại đây một lần công kích chung bị đánh lui bay ngược đi ra ngoài, kia đầu dung hợp kỹ tà hổ cũng hung hăng mà ném tới một bên góc tường, hấp hối. Cùng lúc đó, đã bỏ đến đầu tường Tô Lê trên mặt lộ ra một mặt kinh hoàng, bị cổ lực lượng này đẩy về phía sau ngã đi. Các ngươi xem, có người đi tường viện. Tần Minh thủ hạ có người phát hiện Tô Lê. Mọi người ngẩng đầu đi xem, chỉ có thấy Tô Lê trượt chân ngã xuống một màn. Hảo A ngươi, Tần Lam, ngươi là cố ý làm ta chờ bám trụ huyết mắt ta hổ, hảo tự mình phái người đi vào ăn cắp bảo tàng không thành. Tần Minh một chút nổi giận. Hai bên hợp tác tiêu chuẩn cơ bản, ở chỗ ngang nhau vạch xuất phát. Nếu là bất đồng chờ, còn có hợp tác tất yếu sao? Cái này trộm chạy tiến tường viện người, nhưng còn không phải là vừa mới đi theo Tần Lam bên cạnh người. Hiện giờ bọn họ nhiều người như vậy cùng huyết mắt tà hổ liều chết vật lộn, mà nữ nhân này thế nhưng trộm lưu đi vào. Thần Lam cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tô tiểu thư như thế nào sẽ làm như vậy? Không nói đến này tường viện đã thuộc về trận pháp trong vòng, nguy hiểm thật mạnh, Tô Lê chỉ sợ rất khó ở bên trong sinh tồn. Chính là nguyên nhân, nàng vì cái gì muốn vào tường viện? Nàng không phải vì tinh hoạch tới sao? Thần Lam, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không... Tần Minh oán hận tức giận lôi trở lại Tần Lam suy nghĩ. Tần Lam quay đầu nhìn về phía hắn, mím môi hỏi ngược lại. Ngươi liền không nhận ra nàng là ai sao? Tần Minh sau khi nghe xong hơi sửng sốt. Ai? Cái này nữ đích xác thật có vài phần quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Đúng rồi, phía trước cầm đi vẩy cá quả thời điểm, chính là này nữ mang theo một người nam tử đem vẩy cá quả phụng cho hắn. Từ, Tần Lam nói hẳn là không phải cái này. Tần Minh suy tư một lát, đống dưng mặt mày trợn mắt. Nàng không phải. Tô gia đích nữ Tô Ly. Thần Minh lời còn chưa dứt, Thần Lam đã tiếp lời nói. Thần Minh mày vừa động. Thế nhưng là nàng. Nàng như thế nào ở chỗ này? Chúng ta vì cái gì mà đến, nàng tự nhiên cũng là vì cái gì, chỉ là không biết vì sao nàng sẽ tiến vào cái kia tường viện bên trong nguy hiểm thật mạnh, khủng nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Thần Lam nói, từ trên mặt đất đứng lên, liếc mắt một cái một bên nằm trên mặt đất huyết mắt tà hổ. Này hai đầu tà hổ tinh hoạch, ngươi muốn ngươi liền cầm đi, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một quả tông sư trở lên tinh hoạch. Dứt lời, Thần Lam triều vài tên thủ hạ vẫy tay. Chúng ta đi vào. Tam công tử, này tường viện trong vòng trận pháp, là đại năng sở lưu, chỉ sợ không phải chúng ta mấy cái có thể đối phó được. Vài tên thủ hạ có chút do dự. Đừng đến lúc đó chẳng những bảo hộ không được Thần Lam, còn đem chính mình mệnh cũng cấp đáp ở bên trong. Thần Lam nhíu mày. Ta không thể trơ mắt nhìn Tô tiểu thư thiệp hiểm, nàng vừa mới nhất định là bị kia cổ đánh nhau lực lượng không cẩn thận đẩy mạnh tường viện. Tần Lam đã cấp Tô Lê hành động làm ra giải thích hợp lý. Phía sau, vài tên thủ hạ cho nhau liếc nhau, mím môi. Cùng lúc đó Tô Lê đã lâm vào một cái thập phần phức tạp trận pháp. Mê mang màu trắng sương mù giữa, Mạc Danh có chút tim đập nhanh, lại sau đó nàng tựa hồ thấy được đã từng rất nhiều sự. Có sư phụ nhà gỗ nhỏ, đình tiền mãn viện tử đóa hoa, cùng với thanh phong minh nguyệt. Nàng vô ưu vô lự cười, sư phụ sủng nịch ánh mắt, hảo ấm áp thời gian. Chính là một ngày nào đó, sư phụ thế nhưng mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, phảng phất xem kẻ thù giống nhau hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Lại sau đó, trường kiếm vừa ra, đối với nàng ngực liền đâm lại đây. Tô Lê một trận mồ hôi lạnh, trong lòng đống dưng nắm khẩn. Vẫn là sư phụ, hắn là sơn môn thường xuyên bế quan sư phụ. Lại luôn là quan tâm nàng công khóa học tập, mỗi khi như vậy thời gian, bình tĩnh như nước, làm người quyến luyến. Cho nên có một ngày, huyết nhiễm sơn môn thảo, sư phụ chính mắt chết ở nàng trước mặt. Nguyệt Nhi, ngươi vì sao không thế vi sư báo thủ? Khó hiểu, hối hận, oán ghét ánh mắt, làm nàng giống như vạn tiễn xuyên tâm khó chịu. Tỷ, tỷ tỷ. Tô Minh Tô Huyền việc học càng ngày càng tốt, hơn nữa rất có tu luyện thiên phú. Nàng tỉ mỉ dạy dỗ, dần dần, hai người lớn lên thành tài. Đồng nhiên có một ngày, hoàng đế hạ lệnh, đối hai người, giết không tha. Nàng thấy được Tô Giao đắc ý gương mặt, phảng phất ở cười nhạo nàng vô lực dãy rủa. Tô Lê thân mình run đến lợi hại. Những cái đó nàng nhất sợ hãi sự tình, một kiện ở trong đầu truyền phát tin. Tựa hồ lâm vào bóng đẻ, khó có thể tránh thoát. Chương 1316 tả hữu lẫn nhau bác. Nàng lại thấy được Phượng Vô Thâm. Thân phụ trách nhiệm, linh hồn bị khóa, rõ ràng như vậy hái nàng, dãy rủa với vận mệnh bất khuất. Lại bị U Minh thần kia thật dài huyết liêm, hung hăng mà đâm xuyên qua thân thể. Huyết một giọt rơi xuống, Phượng Vô Thâm cứ như vậy ngã xuống nàng trước mặt. Không. Tô Lê lẩm bẩm ra tiếng, thanh âm đều phảng phất sắp phát không ra, cực đại thống khổ vây quanh nàng, làm nàng đau lòng đến cực điểm. Nàng từng ngụm thở phì phò, lắc đầu. Không, sẽ không như vậy, sư phụ không có chết, cũng sẽ không như vậy lạnh nhạt đối nàng. Tô Minh Tô Huyền còn ở đại lục hảo hảo tu hành, có nàng Mặc Vân người che chở. Như thế nào sẽ bị Tô Giao hãm hại? Phượng Vô Thâm, hắn sẽ không chết, hắn đáp ứng quá chính mình, nhất định phải thành tựu tự do thân, cùng nàng cầm tay. Giả, nhất định đều là giả. Tô Lê lắc đầu, đống dưng cắn răng thanh minh linh đài. Quanh thân linh lực kích động kia trong nháy mắt, bên hai truyền đến một tiếng len ken thanh thúy tiếng vang, giống như kính mặt rách nát. Tô Lê mồm to thở hổn hển mở to mắt, trước mắt nguyên bản trắng xóa, biến thành một cái rộng mở đình viện. Đình viện bên trong, có trăm ngàn hoa lê nở rộ. Gió thổi qua, chậm rãi bay xuống dưới, mỹ lệ đến cực điểm. Đặc biệt là kia dưới tàng cây một người, làm Tô Lê kinh diễm. Hắn khuất chân ngồi ở bàn cờ trước mặt, có được một trương kinh diễm năm tháng mặt. Rõ ràng một đầu tóc dài như tuyết, lại đồng dạng có được một trương thập phần tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn lớn lên cực hảo xem, hẹp dài đơn phượng nhãn thượng, là sâu đậm mắt hai mí, bạch da, không điểm mà chu môi. Một bộ màu xanh lơ trường bào, đảo cùng Tô Lê trên người tương xứng. Hắn bên tay trái thả bạch tử, bên tay phải thả hắc tử. Đôi tay là cờ, lại là tự tiêu khiển. Tô Lê ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, lúc này mới nhấc chân hướng hắn đi qua. Ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng. Nam tử tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, khỏe miệng mỉm cười. Nhưng thủ hạ ván cờ lại gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh. Rõ ràng đều là một người ván cờ, lại bấy dập quỷ kế ở bàn cờ thượng triển lộ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai bên đều ở thật cẩn thận giao phong, hơi có vô ý. Đó là vạn trượng vực sâu. Người nam nhân này, là chính mình ở cùng chính mình phân cao thấp nhi không thành. Tô Lê mày một trọn, đảo cũng không có ra tiếng quấy rầy, mà là lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn. Thẳng đến bàn cờ lạc mãn quân cờ, song song bị nhốt, hắn lúc này mới thở dài một tiếng. Quả nhiên, chính mình muốn đánh bại chính mình, thật khó. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, mỉm cười mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi ở chỗ này nhìn lâu như vậy, không bằng chúng ta tới một ván, ngươi nếu thắng. Ngươi vì sao tới nơi này, ta tới giúp ngươi. Quạt xếp một khai, nam tử trên người ưu nhã cảm giác tận hiện. Ánh mắt từ ván cờ thượng đảo qua, Tô Lê một lần nữa đem ánh mắt dừng ở nam tử trên người, lại chắp tay nói. Công tử cờ tài cao siêu, tả hữu lẫn nhau bác thả có thể như thế thận trọng từng bước, đánh vì thế hỏa. Ta tự biết chính mình cờ nghệ không được, liền không nhiễu công tử nhã hứng. Công tử có không báo cho ta, như thế nào có thể tìm được đại năng lưu lại kia phương truyền tống trận pháp. Ta thả như vậy rời đi. Tô Lê dứt lời, sắc mặt bình tĩnh nhìn nam tử dò hỏi. Nam tử ha hả cười. Ngươi nếu bất đồng ta chơi cờ, ta sẽ không nói cho ngươi. Dứt lời, hắn buông tay, một bộ nhậm ngươi lựa chọn bộ dáng. Nếu ta thua nên như thế nào? Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Vậy không lý do từ ta nơi này được đến ngươi muốn đáp án, thả. Không lý do lại lưu chữ mệnh. Nam tử chậm rãi mở miệng cười. Như vậy a? Tô Lê nhúng mày, sắc mặt bình tĩnh đã đi tới, khuất chân ngồi xuống. Nếu như vậy, kia. Tô Lê làm cái thỉnh động tác, nam tử hơi hơi mỉm cười, đem hắc tử đẩy đến Tô Lê trước mặt. Một bàn tay lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đông dưng bắt được nam tử thủ đoạn. Ngay sau đó, trong tay linh lực đống dưng chui vào nam tử ngón tay trong vòng. Cô nương làm gì vậy? Nam tử trên mặt biểu tình bất động mỉm cười mở miệng. Tô Lê cũng hơi hơi mỉm cười nói. Tự nhiên là xem công tử lớn lên như vậy tuấn tiếu, tâm sinh thân cận chi ý, nhìn xem công tử tay hay không cũng là như mặt giống nhau mỹ lệ. Cô nương nói đùa, kia này cờ. Còn hạ không dưới. Tự nhiên muốn hạ. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Ngón tay vừa động, buông lỏng ra nam tử tay, ngay sau đó, Tô Lê đem trong tầm tay hắc tử lại lần nữa đẩy đến nam tử bên tay trái. Cô nương đây là ý gì? Tự nhiên là chơi cờ a. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ngón tay bắn ra một sợi linh lực, chui vào nam tử tay trái cổ tay. Ngay sau đó, nam tử tay liền không thể tưởng tượng chấp hắc, rơi xuống một tử. Này! Nam tử ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Lê. Hắn tay, thế nhưng không chịu khống chế. Tay phải rơi xuống một tử, tay trái lại rơi xuống một tử. Đôi tay đánh cờ, lại là dùng hắn hành vi tư tưởng. Sao lại thế này? Nàng như thế nào làm được? Thấy vậy, Tô Lê chỉ là hơi hơi mỉm cười, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra bàn ghế, ngồi xếp bằng ngồi ở nam tử bên cạnh người, một chút nhấm nháp mỹ vị điểm tâm, một chút quan khán trên bàn ván cờ. Nam tử không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Tô Lê, đầy mặt kinh ngạc. Thẳng đến trên mặt bàn quân cờ đã lại một lần bãi mãn, nam tử đôi tay mới ngừng lại được. Cô nương hảo thủ đoạn, thế nhưng có thể khống chế ta tư duy thân thể. Nam tử hơi hơi mỉm cười, trên mặt kinh nghi chi sắc đã biến mất. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhìn trên bàn ván cờ. Xem ra, chúng ta lại là thế hòa. Thật là đâu, nếu như vậy, ta đây chỉ sợ không thể nói cho ngươi, truyền tống trận pháp vị trí. Nam tử sau khi nghe xong mở miệng nhẹ giọng nói. Nga. Tô Lê gật gật đầu, đảo cũng chưa nói cái gì, đứng dậy phất tay đem lấy ra tới đồ vật một lần nữa thả lại yên tử ngọc vòng trong vòng. Theo sau nhấc chân liền đi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Nam tử bỗng dưng mở miệng. Tô Lê bước chân một đốn. Hơi hơi nghiêng mắt nhìn về phía hắn, khỏe miệng một câu. Nếu ngươi không nói cho ta truyền tống trận pháp nơi, ta tự nhiên là đến chính mình đi tìm. Ngươi đều không chuẩn bị giải thích điểm cái gì sao? Giải thích cái gì? Tô Lê hỏi lại. Ngươi như thế nào xuyên qua ta, lại như thế nào khống chế ta? Nam tử châu ngồi đứng dậy, trên mặt cười chậm rãi thối lui, trở nên nghiêm túc. Tô Lê chỉ sợ từ lúc bắt đầu liền nhìn ra tới, hắn chỉ là một sợi tàn lưu ý thức. Chỉ là... Hắn tự nhận là chính mình sáng tạo đến cực kỳ chân thật, không có khả năng bị người dễ dàng như vậy nhận ra tới. Hơn nữa, nàng như thế nào có thể khống chế chính mình ý thức tư duy động tác? Thấy hắn một bộ tò mò bảo, không bỏ nàng rời đi tư thế, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đến gần nam tử nói. Ngươi nói cho ta, truyền tống trận ở đâu? Như thế nào qua đi, ta liền nói cho ngươi, ta là như thế nào nhận ra ngươi, do đó khống chế ngươi. A, ở chỗ này thủ trận nhiều năm như vậy, ngươi... là cái thứ hai có ý tứ người. Ân. Nam tử giọng nói rơi xuống, Tô Lê mộng bức hạ. Cái thứ hai. Nói như vậy còn có cái thứ nhất từ ngươi nơi này bộ tới rồi tin tức. Nam tử không tỏ ý kiến hơi hơi mỉm cười. Từ nơi này đi phía trước đi, thiên điện tận cùng bên trong, còn cần trải qua ba cái trận pháp. Trước 1317 bị chơi. Nếu ngươi có thể hoàn toàn thông qua, liền có thể tìm được ngươi muốn truyền tống trận pháp. Tô Lê theo hắn ánh mắt nhìn lại, hắn sở chỉ phương hướng không phải đại điện. Ngược lại là một bên rách nát thiên viện. Hơi hơi nhướng mày, Tô Lê trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cũng cười nói. Ta sở dĩ có thể phân biệt ra ngươi chỉ là một sở ý thức, dựa vào. Là đôi mắt ta. Đến nỗi khống chế ngươi, dựa vào là một loại tu luyện công pháp, tên là khống linh thuật. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, xoay người liền hướng hắn sở chỉ phương hướng đi qua. Phía sau, nam tử khẽ cười lên, màu xanh nhạt thân ảnh ở Tô Lê rời khỏi sau, liền giống như bụi mù giống nhau biến mất ở trong không khí. Tô Lê tiến vào kia ba cái trận pháp, đều là uy lực không nhỏ công kích trận pháp. Bất quá đối với Tô Lê tới nói, chỉ cần tìm được thích hợp mắt trận, phá giải như vậy trận pháp, chỉ là vấn đề thời gian. Thiên điện trong vòng đồ vật không nhiều lắm, thậm chí bởi vì hàng năm không người quét tước, những cái đó chỉ có bàn ghế đã bịt kín thật dày một tầng hôi. Tiến vào thiên điện khoảnh khắc, Tô Lê liền đem chung quanh đều quan sát một lần, xác định không có gì nguy hiểm lúc sau, mới nhấc chân về phía trước đi đến. Thiên điện tận cùng bên trong. Đích xác có một cái truyền tống trận pháp. Màu đen ngọn bút miêu tả ra tới đồ văn, chung quanh có linh thạch đáp trận, chỉ cần hướng bên trong rót vào linh lực, là có thể đủ khởi động. Tô Lê cẩn thận quan sát hạ cái này trận pháp, xác định nó không có gì nguy hiểm, lúc này mới bắt đầu đưa vào linh lực. Linh lực rót vào khoảnh khắc, màu đen trận pháp liền toát ra màu đen quang mang, ngay sau đó trận pháp phía trên linh lực kích động, phảng phất sống lên. Mà Tô Lê đã làm tốt linh lực bị rút cạn chuẩn bị. Rốt cuộc đây là hồi mặt khác một mảnh đại lục, khoảng cách xa, hẳn là sẽ thực hao phí linh lực mới đúng. Tô Lê nhấp môi, kiên nhẫn cấp trận pháp chuyển vận linh lực. Nhưng mà, chỉ qua 10 cái hô hấp thời gian, trên mặt đất trận pháp linh lực thế nhưng bão hòa lên. Không hề hấp thu Tô Lê phóng thích linh lực, đồng thời, trận pháp vận chuyển, quang mang đem Tô Lê cấp toàn bộ bao vây ở bên trong. Tô Lê mộng bức hạ, này, chuyện này không có khả năng a. Truyền tống dị đại lục không có khả năng chỉ cần như vậy điểm linh lực. Quang mang đem Tô Lê bao phủ khoảnh khắc, Tô Lê tưởng lại nhảy ra trận pháp, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trước mắt cảnh vật nhoáng lên, Tô Lê không khỏi mắng một câu. Ngoa tào, nàng bị chơi. Trước mắt nhoáng lên, chờ Tô Lê lấy lại tinh thần thấy rõ ràng trước mắt cảnh vật thời điểm, không khỏi hận đến ngứa răng. Kia quả nhiên không phải truyền tống dị đại lục trận pháp. Giờ phút này nàng xuất hiện ở một phương đại điện giữa. Đại môn nhắm chặt đại điện giữa, hai bên dùng đồng thau đổ bê tông tứ phương thần thú tượng đắp, thoạt nhìn uy mãnh khí phách. Ở giữa vị trí thượng có một phương bảo tọa đi xuống, mặt đất vẽ một cái rất lớn trận pháp đồ án. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ này còn ở cái kia tường viện trong vòng? Đúng rồi, tường viện ở giữa đích xác có một tòa đại điện, nói vậy nơi này chính là kia phương đại điện. Chẳng lẽ nam tử nói truyền tống trận pháp là nơi này? Tô Lê ánh mắt dừng ở giữa cái kia trận pháp phía trên. Đích xác so thiên điện cái kia trận pháp lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng phức tạp đến nhiều. Chỉ là, này bên trong đại điện âm phong từng trận, Tô Lê mạc danh cảm thấy nơi này có chút tà môn. Ánh mắt đảo qua, tầm mắt dừng ở kia tứ phương thần thú dưới tòa. Một cái chưa từng tàng tốt lỗ thủng đầu từ kia phương tòa mặt bên lộ ra một nửa. Hai cái trong mắt động lạnh như băng phảng phất nhìn chằm chằm bên này. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, ánh mắt lại hướng bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên, mặt khác một tòa thần thú dưới tòa cũng có như vậy một đoạn xương tay. Phòng trưng là bởi vì thời gian quá dài, thân thể đã hư thối hong gió, mới lưu lại này đó đã từng thi thể dấu vết. Nơi này, quả nhiên không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Chỉ là không biết nơi này còn có chút người nào, ở giết người lúc sau, còn đem thi cốt cấp ẩn nấp rồi. Nếu là không cẩn thận quan sát người trực tiếp xông vào, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Lê mày nhăn chặt, vốn định nhìn nhìn lại làm quyết định, đại điện ở ngoài bỗng dưng truyền đến một tiếng cười to. Ha ha, vẫn là ta trước lại đây đi. Thần Lam, ngươi quá chậm. Thanh âm này. Tô Lê nao nao, quay đầu đi xem, thân ngồi cáng Tần Minh đã trước một bước từ người nâng đi vào đại điện giữa. Nhìn đến Tô Lê khoảnh khắc, Tần Minh hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Còn nói cái gì trượt chân ngã xuống, ta xem ngươi chính là lợi dụng chúng ta dẫn dắt rời đi kia hai đầu tà hổ, hảo tự vóc chạy vào. Tần Minh giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tần Lam cũng xuất hiện ở cửa đại điện. Tựa hồ là bởi vì trải qua một phen đắc đấu, Tần Lam trên người phụ thường, có chút hơi thở không đều. Giờ phút này, hắn ánh mắt cũng đồng dạng dừng ở Tô Lê trên người, trong mắt lộ ra khó hiểu. Chẳng lẽ thật sự giống như Tần Minh theo như lời, Tô Lê mục đích, kỳ thật là nơi này. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Dù vậy, Tần Lam cũng vẫn là nhịn không được quan tâm Tô Lê. Nơi này nguy hiểm thật mạnh, vừa mới hắn liền thiếu chút nữa công đạo ở bên ngoài, cũng may thủ hạ liều chết tương hộ, chỉ là hiện giờ. Thủ hạ đã tổn thất một người. Tô Lê lắc đầu. Ta không có việc gì, làm Tần công tử lo lắng. Vừa mới vốn định tìm cái an toàn địa phương tránh né, nhìn đến bên này có tòa tường viện, cho rằng nơi này sẽ an toàn chút, không nghĩ tới vào nhầm nơi này. Thế cho nên chính mình không có biện pháp từ tường viện đi ra ngoài, mới quyết định tiến vào thử xem. Tô Lê giải thích hai câu, Tần Lam đôi mắt nháy mắt sáng. Ta liền nói, Tô tiểu thư nhất định là ngoài ý muốn mới có thể tiến vào nơi này. Tô Lê mỉm cười gật gật đầu. Thiết! Như vậy chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Tần Minh chào phúng thanh âm truyền tới. Tần Lam trên mặt lộ ra một mặt không vui. Tần Minh, ngươi nếu không nghĩ, thật cũng không cần cùng ta cùng nhau tiến vào. Ngươi cho rằng ta là đi theo ngươi cùng nhau tới. Tần Lam giọng nói rơi xuống, Tần Minh liền cười lạnh một tiếng mở miệng. Nói cho ngươi, ta là nghĩ đến nhìn xem, nơi này có phải hay không thật sự có hoàng kim. Mà hiện tại, ta thấy được. Thần Minh trong thanh âm lộ ra một mạt kích động. Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy ra hỏa này tham lam kích động nhìn đối diện góc tường. Góc tường vị trí thượng, đích xác chất đầy một đống ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Hoàng kim quang mang lưu ly, phá lệ lộng lẫy, xem Thần Minh rời không ra ánh mắt. Thần Lam cũng ngây ngẩn cả người, nơi này thật sự có hoàng kim. mau, mau qua đi, đem những cái đó hoàng kim đều cho ta dọn lại đây, ta muốn đem chúng nó tất cả đều mang đi ra ngoài. Thần Minh kích động, hưng phấn, cao hứng. Nhiều như vậy hoàng kim nếu là có thể dọn ra đi, chẳng phải là nói hắn sẽ trở thành trong thành nhất có tiền người. Đến lúc đó, ai còn dám xem thường hắn? Ha ha ha ha. Không, ta muốn đích thân qua đi, mang ta qua đi. Tần Minh hơi suy tư, chạy nhanh tiếp đón nâng hắn hai người cùng nhau qua đi, muốn đem những cái đó hoàng kim cấp dọn lại đây. Đừng qua đi, bên kia. Có nguy hiểm ba chữ còn chưa xuất khẩu, Tần Minh một chân đã dẫm lên bên kia ô vương mặt đất. Tạp sát một tiếng cơ quan tiếng vang, ngay sau đó, hai sườn trên vách tường lộ ra một phương phương lỗ nhỏ. Trước 1318 chung nó động. Lỗ nhỏ nội là một rúm sắc bén mũi tên trì, lấy mấy khối tốc độ phóng ra ra tới. Hô hô hô. Mục tiêu đúng là ở giữa bước vào ô vương ba người. Tần Minh sửng sốt, bên cạnh hai gã hộ vệ liền đã phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh mang theo Tần Minh sau này lui. Mũi tên chi phóng ra cực nhanh, đem ba người vây quanh. Còn ở Tần Minh bên cạnh người hai người đều là cao thủ, mang theo hắn, trả giá một mũi tên xuyên thấu cánh tay đại giới, về tới Tô Lê bên này. Tần Minh nhìn kia bị thương hộ vệ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như vậy điểm cơ quan đều tránh không khỏi đi, muốn các ngươi có ích lợi gì? Hai người thấp túi đầu không dám nói lời nào. Thấy vậy, Tô Lê mày nhăn lại, khinh thường ánh mắt từ Tần Minh trên người đảo qua, nhếch miệng cười. Ngươi cái này chủ nhân ở mũi tên trận càng là cái gì dùng đều không có, nói bọn họ vô dụng, ngươi ở vả mặt sao? Ngươi! Tần Minh cắn răng trừng mắt Tô Lê, không nghĩ tới Tô Lê sẽ đột nhiên nói chuyện nhằm vào hắn. Hừ! Tô Lê hừ nhẹ một tiếng, lại cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Tần Minh khí cái chết khiếp, nếu không phải trên người có thương tích, đã sớm nhảy qua tới hung hăng mà giáo huấn Tô Lê một đốn. Nữ nhân này, cho rằng chính mình là Tô gia đích nữ ghê gớm a. Bọn họ vẫn là vương gia con cháu đâu. Hoàng Kim tuy hảo, nhưng này mũi tên trận hung ác thật sự, Tô tiểu thư, nếu ngươi không phải vì này đó Hoàng Kim tới, không bằng, chúng ta như vậy rời đi đi. Tần Lam đối Hoàng Kim tuy rằng cũng rất có hứng thú, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Nơi này cơ quan không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Không cần đến cuối cùng, Hoàng Kim lấy không được, còn đem mệnh cấp ném. Đem tin tức này mang về nói cho phụ vương, có lẽ qua không bao lâu, phụ thân liền sẽ phái người tới lấy này đó Hoàng Kim. Cũng tốt hơn bọn họ ở chỗ này lấy mệnh mạo hiểm. Bất quá cứ như vậy, Hoàng Kim người sở hữu đó là phụ vương. Tô Lê đối Hoàng Kim cũng không lắm cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng giờ phút này yên tử ngọc vòng trong vòng, cơ hồ chất đầy Hoàng Kim. Phòng trưng nàng 10 đời cũng xài không hết, thật sự đối này đó Hoàng Kim không có gì hứng thú. Chỉ là, cái kia trận pháp, nàng còn phải lên đài nghiên cứu một chút, mới biết được có phải hay không truyền tống trận pháp. Nàng còn phải rửa cái này trở về đâu. Cho nên, Tô Lê nhìn về phía Tần Lam vẫn là lắc lắc đầu. Ta không đi, ta yêu cầu qua đi nhìn xem cái kia trận pháp. Tô Lê chỉ trên đài trận pháp mở miệng. Trận pháp, ngươi chừng nào thì đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Tần Lam hơi sửng sốt. Một bên Thanh Minh vừa nghe, cũng cười lạnh một tiếng chào phúng nói. Cái gì đối với trận pháp cảm thấy hứng thú? Rõ ràng chính là muốn qua đi lấy Hoàng Kim. Trang đến như vậy thanh cao cho ai xem. Hoàng Kim A, ai không nghĩ muốn? Tần Lam, nghĩ cách bắt được những cái đó Hoàng Kim, đến lúc đó chúng ta huynh đệ hai người đem nó cấp phân. Này đó Hoàng Kim, phỏng chừng có thể đem chúng ta thực lực tăng lên rất lớn một đoạn. Thần Minh chào phúng lúc sau, trong mắt lại lộ ra tham lam thần sắc. Tô Lê nhướng mày nhìn thoáng qua Tần Minh. Hoàng Kim có thể trợ thực lực tăng lên. Đây là cái gì logic? Bất quá, Tần Lam nghe qua lúc sau nhưng thật ra nghiêm túc suy xét một phen. Lại vẫn là lắc lắc đầu. Ta cảm thấy chúng ta không qua được. Không phải hắn xem thường chính mình, mà là không thể xem thường cái này địa phương. Cái này địa phương không phải đơn giản như vậy. Thiết, người nhát gan. Tần Minh sau khi nghe xong lánh chào một tiếng. Tần Lam xem Tô Lê không nghĩ đi, trong lòng nôn nóng. Nhưng cũng vẫn là nhìn xuống, bồi Tô Lê đứng ở một bên. Mà lúc này, một đạo cực nhẹ trận pháp linh lực dao động, khiến cho Tô Lê cảnh giác. Tô Lê chạy nhanh chiều trên đài trận pháp nhìn qua đi. Lại không có nhìn đến ý tưởng giữa trận pháp quan mang, ngược lại là kia bốn tòa thần thú dưới tỏa, sáng lên hồng quang. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt chạy nhanh hướng kia trận pháp phía trên nhìn lại. Đây là triệu hoán trận pháp. Tô Lê trong lòng dùng mình, ánh mắt dừng ở kia bốn đầu thần thú phía trên. Đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Mau, mau rời đi nơi này. Tô Lê cũng bất chấp kia trên đài trận pháp còn chưa qua đi nhìn kỹ, chạy nhanh bắt lấy bên cạnh người Tần Lam, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Tần Minh còn không có phản ứng lại đây, khỏe mắt lại liếc tới rồi kia gần nhất huyền vũ thần thú tượng đồng động. Đầu răng rắc sát xoay lại đây, không hề sinh cơ trong mắt lộ ra băng hàn cùng nguy hiểm. Ngay sau đó nó miệng một trường, đột nhiên chiều Tần Minh liền cắn lại đây. Kia đại trương miệng, phảng phất có được không gì sánh kịp cắn hợp lực, muốn đem người xương cốt cũng cấp cắn đi. Tần Minh trừng lớn đôi mắt, này trong nháy mắt, thân mình phảng phất bị kia đầu huyền vũ cấp tỏa định, không động đậy. Trơ mắt nhìn kia huyền vũ cắn xuống dưới. Xoát. Bên cạnh người hộ vệ phục hồi tinh thần lại khoảnh khắc, chạy nhanh một phen giữ chặt Tần Minh hướng bên cạnh một trốn. Huyền vũ một miệng vô hụt, không cắn được Tần Minh, ngược lại một miệng cắn được Tần Minh phía sau thạch đài. Kia thoạt nhìn thập phần cứng rắn thạch đài, ở nó trong miệng lại giống như thiết dưa chém đồ ăn giống nhau nhẹ nhàng cắn nước, nát đầy đất. Tần Minh thân mình không tự chủ được run run lên, kia huyền vũ lại giống nó chạy tới. Cùng lúc đó, mặt khác tam đại thần thú, cũng bắt đầu động. Tô Lê lôi kéo Tần Lam bay nhanh hướng đại điện ngoài cửa chạy, mắt thấy liền phải ra đại môn. Trước mắt một trận sóng nước lóng lánh phòng ngự cháo đột ngột xuất hiện. Tô Lê lôi kéo Tần Lam thân mình một đốn, chạy nhanh giơ tay, một chưởng đánh qua đi. Quả nhiên, kia đại môn khung cửa phía trên, đã xuất hiện phòng ngự cháo. Ma nàng một chưởng này, trừ bỏ làm phòng ngự cháo hiện hình ở ngoài, cũng không có làm phòng ngự cháo có bất luận cái gì gợn sóng. Nói cách khác, nàng cùng cái này phòng ngự cháo linh lực kém quá lớn, muốn dùng linh lực đem chi hoanh khai, cơ hồ là không có khả năng. Tô Lê há miệng, bên cạnh Tần Lam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khó trách Tô Lê vừa mới muốn lôi kéo hắn chạy, kia đang chết bốn đầu thần thú thế nhưng sống lại đây. Ta tới thử xem. Tần Lam nói, tiếp đón thủ hạ cùng nhau dùng sức, từ kia phòng ngự cháo thượng đánh qua đi. Nhưng mà, này hết thể đều chỉ là phí công. Kia phòng ngự cháo hoàn toàn không có bất luận cái gì dao động, như cũ an an tính tính, tận chức tận trách đưa bọn họ chắn ở bên trong đại điện. Mà kia bốn đầu thần thú tượng đắp đã bay nhanh hướng bọn họ công kích lại đây. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Một đầu thực lực liền làm người vô pháp ngăn cản, càng miễn bàn bốn đầu. Mọi người chỉ có chôn tránh được một phần nhi. Ngẫu nhiên có hộ vệ không cam lòng phát ra công kích, chỉ là cấp mấy đầu tượng đồng cào ngứa thôi. Cùng khắc, tượng đồng rời đi tại chỗ lúc sau, đem bên cạnh người cảnh tượng lộ ra tới. Tô Lê cùng mọi người lúc này mới thấy, kia dấu ở thần thú tượng đồng nhìn không tới địa phương từng đống bạch cốt. Tất cả đều là người cốt. Trắng bóng một mảnh, làm người sởn tóc gáy. Thực hiển nhiên, những người này cốt, đều là đã từng xâm nhập cái này đại điện giữa những người khác, bị này bốn đầu thần thú cấp đánh chết, giấu ở một bên. Chúng nó tựa hồ đó là chuyên môn vì giết sạch kẻ xâm lấn tồn tại, không có cấp bất luận kẻ nào rời đi cơ hội. Cũng khó trách nhiều năm như vậy, ám dạ rừng rậm truyền thuyết không ngừng, lại chưa từng có người chân chính nói ra này giấu ở ám dạ rừng rậm giữa phủ đệ, rốt cuộc có cái gì hiếm lạ. Chương 1319 hai con đường. Phòng trừng, đều chết ở nơi này đi. Trường hợp một lần hỗn loạn. Tần Minh thủ hạ muốn mang theo Tần Minh tránh né nguy hiểm, Tần Lam thủ hạ cũng đến bảo hộ Tần Lam. Mà Tần Lam trước sau đi theo Tô Lê bên cạnh người bảo hộ. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đại điện giữa tán loạn, cũng không ngừng sẽ bị kia bốn đầu trên người linh lực đánh trúng. Mấy chục cái hiệp xuống dưới, mọi người đều có chút thở hổn hển. Này đó tượng đồng không biết nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn là người, huống chi, còn có kéo chân sau ở trong đó. Vẫn luôn như vậy tránh né xuống dưới, chúng nó cũng là phi thường mỏi mệt. Chính là, tượng đồng đuổi giết dưới, bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Còn như vậy đi xuống, chúng ta cùng kia trên mặt đất bạch cốt cũng không có gì khác nhau. Tô Lê mở miệng, nhấp môi nói. Những cái đó bạch cốt chỉ sợ đều là bốn đầu thần thú tượng đồng chiến lợi phẩm. Chính là, nên làm cái gì bây giờ? Thần Lam cũng là đẩy mặt nôn nóng. Này đó tượng đồng đao chém bất động, linh lực thương không đến, bản thân thực lực lại như vậy mạnh mẽ, phòng ngự như vậy cường đại. Bọn họ thật sự là nghĩ không ra, còn có cái gì biện pháp, có thể đối phó nó. Tô Lê ánh mắt thiếu dừng ở cách đó không xa màu đỏ trận pháp phía trên. Vừa mới tượng đồng động thời điểm, này trận pháp sáng lên hồng quang, nếu nói còn có cái gì có thể cùng này đó tượng đồng có quan hệ, chỉ sợ đó là cái này trận pháp. Tô Lê như vậy nghĩ, có mục đích hướng về bên kia màu đỏ trận pháp di động qua đi. Quả nhiên, nàng tới gần bên kia màu đỏ trận pháp, bên này bốn đầu tượng đồng liền động tác nhất trí hướng nàng đuổi giết qua đi. Tựa hồ rất sợ có người tới gần kia trận pháp. Tô Lê mày một trọn, đống dương dương giọng nói. Mau, các ngươi cùng nhau công kích chúng nó, đem chúng nó tất cả đều hấp dẫn qua đi, ta nhìn xem bên này trận pháp. Mọi người đều biết, nếu là thời gian lại một phút một giây ở chỗ này trì hoãn đi xuống, tình huống đối bọn họ sẽ phi thường bất lợi. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Thần Lam lập tức hạ lệnh, làm thủ hạ người công kích tượng đồng. Bên kia bị truy đến mãn đại điện chạy Tần Minh mấy người mới có một chút thở dốc chi cơ. Năm lần bảy lượt đuổi giết xuống dưới, Tần Minh trên người thương lại tái phát, huyết thẩm thấu ra băng vải, thoạt nhìn máu chảy đầm địa, đau đến hắn sắc mặt tâm trầm. Tần Minh, đem người đều mang lại đây, nếu là vẫn luôn như vậy háo đi xuống, chúng ta đều sẽ chết. Tần Lam lạnh giọng mở miệng. Mặc dù Tần Minh giờ phút này tưởng nhiều chú ý trong chốc lát, mặc dù hắn muốn làm Tần Lam hấp dẫn trụ tượng đồng công kích. Lúc này, cũng không thể không làm thủ hạ đi hỗ trợ. Tần Lam nói không tồi, nếu là giải quyết không được này bốn đầu tượng đồng, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù lại như thế nào căm ghét Tần Lam, cũng không thể ở ngay lúc này ra cái gì nhiễu loạn. Chịu đựng trên người vết thương cũ tái phát đau, Tần Minh cắn chặt răng, hạ lệnh nói. Qua đi. Hơn 10 người cùng nhau hướng bốn đầu thần thú tượng đồng công kích, thả là kéo thù hận giống nhau dùng ra mạnh nhất công kích thực lực. Trong lúc nhất thời, hướng Tô Lê chạy tới tượng đồng liền thay đổi phương hướng, hướng bên kia mọi người chạy trốn qua đi. Thấy vậy, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Từ phía trước đuổi giết chung, Tô Lê liền đã nhìn ra. Đưa một người công kích thực lực tới nhất định độ cao lúc sau, nay tượng đồng liền sẽ trước tiên lựa chọn đuổi giết người này. Chỉ cần bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, là nhất định có thể đem này đó thần thú tượng đồng hấp dẫn quá khứ. Tô Lê giờ phút này cũng không dám chậm trễ, nhìn đến tượng đồng rời đi, liền chạy nhanh trên mặt đất nhìn lên. Trận pháp hoa văn thực đạo, tựa hồ là sợ người nhìn ra manh mối tới, trận pháp đồ văn rất quan trọng bốn bộ phận, còn họa ở kia bốn tòa tượng đồng cái bệ dưới nhìn không thấy. Tô Lê nhíu mày nhìn, Tần Lam bên kia, một người tiếp một người bị thần thú tượng đồng trọng thương. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Lê thử muốn đem cái bệ dịch khai, nhưng cũng chưa cái gì tác dụng. Chỉ có thể dùng suy đoán phương pháp, phỏng đoán kia bị ngăn trở trận pháp bộ phận. Tô tiểu thư, chúng ta mau ngăn cản không được. Thần Lam hơi thở không đều thanh âm truyền tới. Bọn họ đã dùng tới chính mình mạnh nhất công kích, đồng thời cũng ở ra sức ngăn cản tượng đồng công kích. Giờ phút này người đã tổn thất hơn phân nửa, nếu lại không thể nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ cũng muốn tới này kết thúc. Tô Lê trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục suy đoán. Tần Minh trên người có thương tích, mọi người đều là đem hắn hộ ở sau người, ngược lại là Tần Lam bên này áp lực rất lớn. Mỗi một khắc, Tần Lam trên tay linh lực phòng ngự cháo bị len keng đánh nát, ngay sau đó, trước mặt Chu Tức Trường mõm liền mổ lại đây. Kia tốc độ, hắn đã không có biện pháp lại làm phản kháng. Trơ mắt nhìn Chu Tức công kích càng ngày càng gần, chính mình này khuôn mặt liền phải ra chóc thịt bong, Tần Lam trừng lớn đôi mắt. Đột nhiên, trước mặt Chu Tức thân mình một đốn, thế nhưng ở trước mặt hắn ngừng lại. Kia thật dài mõm khoảng cách hắn mặt, gần chỉ có một nắm tay khoảng cách. Hắn có thể cảm giác được chính mình trái tim loạn nhảy, phanh phanh phanh khẩn trương vạn phần. Mau tránh ra. Tô Lê quát lạnh thanh truyền đến, Tần Lam lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy khai. Cũng liền ở nhảy khai khoảnh khắc, kia Chu Tức rồi lại khôi phục hành động, bay nhanh mổ đi xuống. Tần Lam nguyên bản phía sau thạch đài theo tiếng mà toái. Khó có thể tưởng tượng, công kích như vậy nếu là dừng ở người làn da phía trên, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Tần Lam trừng lớn đôi mắt, lại bắt đầu tân một vòng tránh né. Mười mấy cái hô hấp lúc sau, kia lực lượng muốn đả thương đến một bên Tần Minh Huyền Vũ, cũng dừng lại thân mình. Hộ vệ chạy nhanh một tay đem hắn kéo ra. Gần khoảnh khắc, kia Huyền Vũ cổng kềnh thân mình hung hăng đè ở Tần Minh vừa mới nơi địa phương. Tần Minh cũng là kinh hồn chưa định, trừng lớn đôi mắt có chút mộng bức giống Tô Lê phương hướng nhìn thoáng qua. Nghe, hiện tại không có bao nhiêu thời gian nhiều lời, này thúc dục thần thú công kích đúng là thần thú dưới tỏa cái này trận pháp. Nhưng ta không có cách nào làm nó hoàn toàn dừng lại. Chỉ có thể dùng hết toàn lực, ở mười mấy cái hô hấp lúc sau làm chúng nó công kích một đốn. Hiện tại có hai con đường, một, ở chỗ này tốn thời gian, nhìn xem này đó thần thú khi nào sẽ bởi vì trận pháp năng lượng biến mất mà đình chỉ công kích. Nhị, là đến trên đài truyền tống trận pháp phía trên. Tô Lê chỉ trên đài cái kia đen như mực truyền tống trận pháp. Này vẫn luôn là nàng muốn xem truyền tống trận pháp. Lúc này, lại chỉ có thể dùng để chạy trốn. Chỉ là... Này truyền tống trận pháp rốt cuộc là đi thông địa phương nào, chúng ta cũng không rõ ràng, rất có khả năng sẽ mang các ngươi rời đi thế giới này. Ta có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm, các ngươi chính mình làm quyết định. Tổng cộng còn có 6 lần cơ hội, nếu quyết định đến truyền tống trận pháp thượng, quý trọng này 6 lần, có thể làm này đó thần thú dừng lại thời gian. Tô Lê lời còn chưa dứt, thần thú liền lại bắt đầu tân một vòng công kích. Kia thế, căn bản là không giống như là sẽ chính mình dừng lại bộ dáng. Mọi người không khỏi cắn khẩu nước miếng. Ánh mắt nhìn về phía trên đài truyền tống trận pháp. Việc đã đến nước này, còn có cái gì hảo do dự? Hoàng kim bỗng nhiên quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng. Tần Minh khẽ cắn môi, không chút do dự làm hộ vệ dẫn hắn qua đi. Tần Lam cũng gật gật đầu, biên đánh biên lui, hướng trên đài phương hướng qua đi. Chương 1320 liền ngươi. Vài lần giao phong, Tần Lam lại nôn ra một ngụm máu tươi. Bọn họ thủ hạ có thể ngăn cản thần thú công kích lực lượng đã không nhiều lắm. Nếu không còn có biện pháp, chỉ sợ bất quá 10 cái hô hấp, liền sẽ chết ở chỗ này. Nay truyền tống trận pháp, không tiến cũng đến tiến. Mọi người cắn răng chiều truyền tống trận pháp phương hướng thoán quá khứ, đồng thời, Tô Lê cũng ở ra tay hỗ trợ. Đã tìm được rồi trận pháp khống chế phương pháp, liền có thể đằng ra tay tới. Đương ở vào cuối cùng Tần Lam nhảy vào trận pháp phạm vi lúc sau, Tô Lê đột nhiên đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt màu xanh lơ linh lực cầu chiều kia bốn đầu thần thú tượng đồng ném đi ra ngoài. Oeng! Một tiếng nổ vang, thần thú tượng đồng bị bước một đốn. Cùng khắc, Tô Lê đã bay nhanh khởi động dưới chân truyền tống trận pháp. Lúc này đây, không kịp dùng tự thân linh lực, Tô Lê chỉ có thể đau mình đem Yên Tử Ngọc vòng nội 5 cái linh thạch tế ra, đồng thời phát ra linh lực, lấy cực nhanh tốc độ lấp đầy dưới chân trận pháp hoa văn. Một trận màu đen quang mang long lánh, mọi người thấy hoa mắt. Trắng xóa một mảnh dị không gian trong thế giới, đầu bạc nam tử trong tay nhẹ nhàng loạn choạng một phen quạt xếp, chính chậm gì gì hướng đi nằm ở trên giường người đầu tiên. Tay phải thượng, một đạo màu trắng ngà linh lực phóng xuất ra tới nháy mắt, liền đem trước mắt người này thân thể bao phủ. Hắn ngưng mi cảm giác một lát, đông dưng thu hồi linh lực lắc lắc đầu. Lúc sau, lại đi hướng người thứ hai, lấy đồng dạng động tác lặp lại, tinh tế cảm giác. Những người này chung, này hai người đã là thực lực tối cao cường người, thế nhưng không có một người có thể thừa nhận nó lực lượng. Đầu bạc nam tử lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói không khỏi có chút thất vọng, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng lúc sau mấy người. Lặp lại đồng dạng động tác, tham cập những người này tư chất tiềm lực, cùng với thân thể thừa nhận năng lực. Ngay cả tàn tật Tần Minh cũng đều bị đầu bạc nam tử cẩn thận dò thám biết. Nhưng mà, cuối cùng hắn đều thất vọng rồi. Này đó có thể cùng tứ đại thần thú tượng đồng đối kháng, trốn vào truyền tống trận pháp người, đều không phải hắn người muốn tìm. Đầu bạc nam tử tiếp tục sau này, đem ánh mắt đầu ở cuối cùng Tô Lê trên người. Tô Lê phía trước khống chế hắn này một sợi ý thức thời điểm, nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn một phen. Bất quá, lấy nàng tu vi tới xem, tại đây người này chung cũng không tính xuất sắc. Đầu bạc nam tử vốn cũng không ôm bao lớn hy vọng, chỉ là vẫn là giơ tay, đem tra xét linh lực đặt ở Tô Lê trên người. Sớm đã ở chỗ này tra xét chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém lại kiểm tra một cái. Linh lực bao phủ hạ Tô Lê ngủ đến cũng không an tưởng, vẫn luôn nhăn chặt mày. Này một phương linh lực xuống dưới, đảo bình thường ấm áp ánh mặt trời, làm nàng giãn ra lông mày. Đầu bạc nam tử nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt ở thăm cập Tô Lê thể chất thời điểm, đông dưng hơi hơi một nhạc. Này nữ tử thể chất thế nhưng như thế bất đồng tầm thường. Một cổ đặc thù linh lực ở lưu động, này linh lực tựa hồ là sinh ra đã có sẵn không giống người thường, ẩn chứa lực lượng cực đại, thả cùng thế giới này tu luyện phương thức bất đồng. Hắn này tìm tòi tra, ngược lại còn bị này cổ linh lực phản kích. Hơn nữa, Tô Lê đã từng dùng quá thanh lệ nước thánh, thể chất mạnh mẽ. Tựa hồ này tinh thần lực cũng là phi thường cường đại, khác hẳn với thường nhân. Chẳng lẽ nữ nhân này còn sẽ tinh thần công kích không thành? Chỉ có luyện liền tinh thần công kích người, mới có thể đủ có được siêu nhân tinh thần lực. Mà này đó, đều là hắn muốn tìm quan trọng nhất điều kiện. Hắn cho rằng chính mình nhất thời kích động tra xét sai rồi, lại tỉ mỉ tra xét một lần, mặt mày bỗng dưng trợn mắt. Thật đúng là chính là hắn muốn tìm điều kiện. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể đủ thừa nhận nó lực lượng. Liền ngươi, nam tử hơi hơi mỉm cười. Chỉ tiếc, ngươi này một thân tu vi, chỉ sợ đến làm lại từ đầu. Bất quá, ngươi sẽ cảm kích ta. Dứt lời, nam tử đôi tay kết ấn, ngay sau đó, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả linh châu, bấm tay bắn ra. Linh châu liền từ Tô Lê khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ chui đi vào. Chạy xuống trong đan điền, rực rỡ lấp lánh. Đã bao nhiêu năm, liền tại đây ý thức sắp chống đỡ không được khoảnh khắc, không nghĩ tới, thật đúng là đem người chờ tới. Cũng coi như là lại tâm nguyện, cũng nên là thời điểm rời đi. Đầu bạc nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân mình dần dần trở nên trong suốt. Tô Lê ý thức vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, từ bắt đầu không an ổn, đến sau lại chậm rãi ổn định xuống dưới. Theo sau, nàng phảng phất gặp được phía trước ở tường viện trong vòng tả hữu lẫn nhau bác nam tử. Đầu bạc, tuấn nhan, một thân thanh y yể, thoạt nhìn phong thần tuấn dật, tuấn tú thanh nhã. Hắn vẫn là tại hạ cờ, cùng nàng phía trước nhìn thấy giống nhau. Hắn thấy được nàng, mời nàng chơi cờ, nàng đối này cũng không am hiểu, lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Lại sau đó, nàng thua. Khó trách phía trước dùng khống chế ta phương pháp thế ngươi chơi cờ, nguyên lai ngươi cờ nghệ lại là như thế. Nam tử cười, mỹ lệ dung nhan thượng mang theo nhẹ nhàng. Tô Lê lại từ kia mặt mày nhìn thấy tịch liêu. Phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra tịch mịch. Lại sau đó, hắn cứ như vậy nhìn nàng, biến mất. Tô Lê nghĩ ra thanh giữ lại như thế nào cũng giữ lại không được. Theo sau, thân thể đan điền chỗ truyền đến một cổ nóng rực. Phảng phất có một cổ lực lượng bắt đầu ở đan điền trong vòng lưu chuyển. Bay nhanh lan tràn đến khắp người. Một cổ cơn đau từ đan điền hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Tô Lê nhịn không được nhăn chặt mày, cuộn tròn lên. Đau, vô cùng vô tận đau. tựa như nàng lúc trước tẩy gân phạt tủy giống nhau đau. Phảng phất ngay cả mạch máu cũng ở như vậy lực lượng hạ, bị bắt khuyết trương giống nhau, đau đến nàng nhịn không được hừ nhẹ. Nàng ý đồ khống chế linh lực ngăn cản này cổ đau đớn, lại khống chế không được, chỉ có thể chịu đựng. Thời gian một phút một giây quá khứ, liền ở Tô Lê dần dần phảng phất thói quen như vậy đau đớn lúc sau, một cổ mát lạnh cảm giác bay nhanh chui vào kinh mạch lưu động lên. Kia đau triệt nội tâm đau đớn, lập tức giảm bớt rất nhiều. Nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, đột nhiên phát hiện kinh mạch bên trong linh lực, tựa hồ thiếu rất nhiều. Nguyên bản màu xanh lơ linh lực, trở nên chỉ có một tầng loãng màu xanh lơ. Lại sau đó, linh lực chậm rãi phân tán, lấy một loại màu xanh lục trạng thái, tràn ngập ở kinh mạch bên trong. Đây là có chuyện gì? Tô Lê còn không có phục hồi tinh thần lại, một đạo đặc thù lực lượng chui vào trong óc, không thể hiểu được xuất hiện, rồi lại làm người tưởng quên đều không thể quên được khẩu quyết, công pháp. Tô Lê nhăn chặt mày nhìn này bộ công pháp, lại là nàng chưa từng có gặp qua. Bên trong giảng giải một loại bất đồng với Tô Lê tu luyện linh lực phương pháp. Lại tựa hồ càng dễ dàng thượng thủ một ít. Tô Lê nhìn kỹ, một lần, trong đầu liền rành mạch ghi nhớ. Cùng khắc, thân thể bắt đầu rồi dựa theo như vậy phương pháp tu hành. Ấm áp màu xanh lục linh lực theo kinh mạch lưu động, mang đến từng đợt ấm áp. Cùng lúc đó, thân ở hỗn độn không gian mọi người trên người đều sáng lên bạch quang. Bạch quang lóa mắt, trong phút chốc liên quan bạch quang chung người đều biến mất không thấy, chỉ để lại trống rỗng màu trắng mênh mông. Tô Lê ý thức vẫn luôn đều ở vào một loại không quá thanh tỉnh trạng thái, ngay cả chính mình ở đâu cũng không biết. Mơ mơ màng màng, thẳng đến đen tuyền phía trước xuất hiện một mạt ánh lượng lục quang. Chương 1321 người còn hảo đi. Này mạt lục quang thực kỳ lạ, trong đó ẩn chứa linh lực, lại làm người trước mắt sáng ngời. Tô Lê càng là chỉ nhẹ nhàng cảm giác, liền đã biết đây là một quả linh phách ngọc. Linh phách ngọc là một loại có thể làm nhân thể cùng hồn phách liên tiếp quan trọng môi giới, đồng dạng cũng là Tô Lê mấy năm nay tới vẫn luôn ở tìm quan trọng chi vật. Cũng là sống lại ưng ghét chi thê cực kỳ quan trọng bảo bối. Nhưng mà, cuối cùng nàng ở đại lục phía trên thế lực tìm kiếm cái này bảo bối, nhưng vẫn đều không có cái gì manh mối. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến nó. Tô Lê đáp ứng quá ưng ghét, nhất định phải sống lại hắn thê tử Hy Cẩn, liền nhất định sẽ tìm mọi cách sống lại nàng. Hiện giờ thật vất vả mới nhìn đến như vậy một quả linh phách ngọc, như thế nào có thể buông tha. Ý thức bị hấp dẫn khoảnh khắc, Tô Lê thân thể phảng phất cũng hướng này linh phách ngọc phương hướng bị hút qua đi. Đông. Thân mình rơi xuống sàn nhà gỗ phát ra thanh âm. Nhưng như vậy thanh âm ở trong phòng cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, giờ phút này trong phòng người chính phủ dung trứng ấm, vội vui vẻ vô cùng. Tô Lê ý thức dần dần thu hồi, bên hai liền truyền đến từng đợt khó coi nụ cười dâm đãng, cùng với một đạo bất kham chịu nhục, rồi lại không thể nề hà phẫn nộ kêu to. Bất đồng chính là, nụ cười dâm đãng chính là giọng nam, mà phẫn nộ lại tuyệt vọng chính là giọng nữ. Tô Lê nhíu nhíu mày, mày ninh chặt hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở mắt. Ánh sáng đập vào mắt, Tô Lê trong lúc nhất thời có chút thích ứng không được, híp híp mắt, sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại. Giờ phút này nàng nằm, là một gian phòng sàn nhà. Đỉnh đầu là trang trí hoa lệ trần nhà, có hoa văn màu ấm đèn, màu hồng phấn màn lụa rủ xuống đất. Một bên còn có bàn tròn băng ghế, là một gian nữ tử phòng. Một tia sâu kín khí vị chui vào lỗ mũi, Tô Lê giật giật chóp mũi, nhíu mày. Này hương vị là Thôi Tình Hương. Cùng lúc đó, phòng mặt bên truyền đến một đạo nam tử ta cười. Ngươi đủ rồi không có. Đủ rồi nên ta. Lập tức lập tức. Một người khác chạy nhanh nói, nhanh hơn tốc độ. Tô Lê quay đầu quá khứ thời điểm. Liên nhìn đến phấn hồng màn lưới chung, vài đạo trọng điệp thân ảnh. Không sai, là vài đạo. Ba gã nam tử, cùng với bị bắt lấy quái dị tư thế nằm một nữ tử. Giờ phút này chính tiến hành một hồi khó coi biểu diễn. Tô Lê nhíu nhíu mày, từ trên mặt đất bò dậy, màn lưới lộ ra một góc, liền đối với thượng một đôi tuyệt vọng, không hề tức giận đôi mắt. Kia đôi mắt cứ như vậy nhìn Tô Lê, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, hoàn toàn đi vào chăn gấm. Nàng hướng tới Tô Lê há miệng thở dốc. Rồi lại cái gì đều không có nói ra, chết lặng tùy ý trên người nam nhân động tác. Tô Lê tâm, đông dưng bị nhéo khẩn, đau quá đau quá. Bấm tay bắn vài đạo định thân thuật qua đi, ngay sau đó, Tô Lê một tay nắm thành chảo trạng, đem mấy cái trắng bóng nam nhân trực tiếp kéo xuống giường. Tô Lê nhấc chân hướng mép giường đi qua. Màn lưới nhấc lên, nữ tử tuyết trắng da thịt xuất hiện ở tầm mắt giữa. Chỉ là hiện giờ, kia tuyết sắc trên da thịt che kín đạo đạo xanh tím loang lổ dấu vết. Tô Lê có chút không đành lòng. Rồi tay kéo qua một bên chăn gấm thế nàng che lấp, nhẹ giọng mở miệng. Người còn hào đi. Tô Lê ánh mắt dừng ở nữ tử trên mặt, lúc này mới phát hiện, này nữ tử mặt, thế nhưng cùng chính mình như vậy tương tự. Sáng ngời màu đen trong mắt, đỉnh kiểu mũi, không điểm mà chu môi đỏ, còn có kia không cần họa liền đã cân xứng con mi. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. ngươi mặt, thế nhưng cùng ta giống như. Nữ tử vẫn luôn không nói gì, chỉ là một đôi không hề gợn sóng đôi mắt liền như vậy nhìn Tô Lê, xem đến Tô Lê trong lòng bồn chồn. Ngươi tỉnh lại một chút, cái kia. Coi như bị cầu cắn, ngàn vạn không cần tự sát ta. Tô Lê lời còn chưa dứt, nữ tử khỏe miệng đống dưng gợi lên một mặt trào phúng cười. Ta này thân mình, đã phục độc, ngươi mặc dù cứu ta, ta cũng không sống nổi. Bi thương ngữ khí, bi thương biểu tình. Nữ tử cứ như vậy nhìn Tô Lê, phảng phất xuyên thấu qua nàng thấy được phòng ngoại thiên. Tô Lê trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hoành nằm ba nam nhân, sắc mặt lạnh lùng, giơ tay trực tiếp chặt đứt bọn họ hơi thở. Là bọn họ yếu hại ngươi. Nàng bình sinh hận nhất khi dễ nữ nhân nam nhân. Huống chi, này ba người như thế ghê tởm. Nhưng mà, nữ tử lại nhẹ nhàng riêu một chút đầu. Là ta thân muội muội. Cái gì? Tô Lê kinh nghi ra tiếng. Thân muội muội. Nàng nhớ tới đã từng Tô Lê, cũng là có như vậy một cái đường muội, làm hại nàng thân chết. Tô Lê há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Ngươi, có phải hay không muốn cái này? Nữ tử xê dịch chính mình tay, nhẹ nhàng sờ lên trên cổ vòng cổ. Tô Lê rũ mắt đi xem, kia vòng cổ phía trên phát ra linh lực dao động, đúng là nàng muốn tìm linh phách ngọc. Vừa mới nàng ý thức, đó là bị này linh phách ngọc cấp hấp dẫn lại đây. Cái kia, ha ha, sắc thật muốn. Kia hảo, thay ta báo thủ, ta liền đem này căn vòng cổ cho ngươi. Nàng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tô Lê, nói ra nói, làm Tô Lê sửng sốt. Linh phách ngọc, thế nàng báo thủ. Ngươi, cùng ta như thế giống nhau. Nếu nói không có duyên phận, ngươi tin sao? Ta cầu ngươi, thay ta báo thủ. Nữ tử nói, duỗi tay bỗng dưng kéo ra trên người chăn gấm. Xích điều thân mình thượng, loang lổ dấu vết kích thích Tô Lê đôi mắt. Những người này thật sự là quá ngon độc. Thế nhưng đối một nữ tử như vậy, Tô Lê có chút không đành lòng. Ta cầu xin ngươi. Nữ tử lại một lần thỉnh cầu. Tô Lê cổ họng vừa động. Hảo. Một chữ ra, nữ tử cười. Có lẽ là ông trời đáng thương ta. Trước khi chết còn có thể đủ nhìn thấy ngươi. Cảm ơn. Nữ tử nhẹ giọng nói, khoe miệng lại bỗng dưng tràn ra độc huyết. Hắc hồng nhan sắc, người xem nhìn thấy ghê người. Nàng lại không lắm để ý. Có lẽ, lúc này nàng, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Theo sau, nàng dùng hết chính mình cuối cùng sức lực, đem trên cổ vòng cổ cấp xả xuống dưới, đưa cho Tô Lê. Không cần, đừng làm ta cha mẹ lo lắng, cầu ngươi trở thành ta, trở lại nhà ta, cầu ngươi. Cầu ngươi vì ta báo thủ. Làm Tô Tuyết, không chết tử tế được. Nữ tử dùng hết chính mình lớn nhất sức lực, chảo một cái đã bắt được Tô Lê ống tay áo. Nhìn Tô Lê gật đầu, mới miệng khép lại, trừng mắt chậm rãi rũ xuống tay. Tô Lê mím môi, vội vàng duỗi tay kết ấn, đem chi linh hồn lưu lại nháy mắt. Theo sau, về Tô Lê ký ức thực mau xuất hiện ở Tô Lê trong óc giữa. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng mới biết được, nơi này là một cái tên là Vân Trống Không Đại Lục. Gì gì? Vân Không. Từ từ, nàng không phải truyền tống trở về Phượng Linh Triều sao? Vân Không là cái quỷ gì? Tô Lê chạy nhanh ở Tô Ly trong trí nhớ tìm tòi, lại phát hiện nơi này cũng không có cái gì Phượng Linh Triều, càng không có gì Ngân Nguyệt Quốc. Vân Không Đại Lục, lại bị xưng là vô tận thế giới, đại lục phía trên linh thú tung hành, thực lực mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tu sĩ lại bị xưng là linh sư, thả phân cấp bậc tồn tại. Có người đạt tới tu sĩ thần giai, liền được đến thiên địa quy tắc tán thành, trở thành thần. Chương 1322 hảo tính kế. U Minh Thần, Vân Linh Thần, Ma Linh Thần, Huyết Thần. Tô Lê trong lòng lộn bột một chút. Vô tận thế giới. Chẳng lẽ là trà tới thế giới kia. Nàng thế nhưng tới rồi nơi này tới. Tô Lê mộng bức ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng đây là đi cái gì cất chó vận. Tìm thời gian dài như vậy tìm không thấy. Một không cẩn thận trực tiếp tới rồi cái này địa phương. Trà trên đại lục này. Vốn định lợi dụng Mặc Vân thủ đoạn, trực tiếp làm cái kia tên là Tô Tuyết nữ tử trả giá đại giới. Nhưng hiện giờ xem ra, này kế hoạch xem như không thể thực hiện được. Này vô tận thế giới căn bản là không có Tô Lê thế lực. Thả Tô Ly sở chịu khuất nhục, nhất định đắc dụng trả bằng máu còn. Tô Lê nhăn chặt mày. Một khi đã như vậy, đảo cũng không cần sốt ruột rời đi thế giới này, đi tìm cha đồng thời, nhân tiện, đem Tô Ly những cái đó kẻ thù tất cả đều rửa sạch một chút. Tô Lê mày một chọn. Quay đầu nhìn về phía trên giường Tô Ly. Cùng nàng tên một chữ chi kém nữ tử, vận mệnh lại như thế bi thảm. Tuổi con trẻ, liền cứ như vậy chết ở nơi này. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, đi hướng trước giường, phất tay đem Tô Ly thi thể để vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lại còn có không ngừng một người. Cha, tỷ tỷ nói nàng thân thể không thoải mái, này đều vài cái canh giờ, cũng chưa từng thấy tỷ tỷ ra tới, Tuyết Nhi thật sự lo lắng thật sự. Liền nghĩ làm cha tự mình tới cấp tỷ tỷ bắt mạch nhìn xem, có khác chuyện gì mới hảo. Tô Tuyết thanh âm xuyên thấu sân, chui vào Tô Lê lỗ thai. Tô Lê cẩn thận nghe qua, ngoài cửa tới người ở 10 người trở lên. Trừ bỏ bước chân nhẹ nhàng Tô gia lão gia cùng Tô Tuyết ở ngoài, còn có Tô Tuyết mẫu thân Lan thị cập một chúng nha hoàn gã sai vặt. Nghĩ đến, này Tô Tuyết là làm tốt muốn cho Tô Ly thân bại danh liệt tính toán. Làm nhiều người như vậy bồi nàng cùng nhau tới bắt gian. Tô Ly còn chỉ là một cái chưa xuất các nữ hài tử, nếu là bị nhiều người như vậy nhìn đến bên trong một màn này, chỉ sợ nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Quả nhiên hảo mưu kế, hảo tính kế. Tô Lê mặt mày trầm xuống, ánh mắt về phía sau đảo qua, duỗi tay đem kia ba gã nam nhân thi thể cũng đều nhất nhất ném vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Phất tay chi gian, linh lực đem mà lên giường thượng dơ bẩn quét sạch sẽ, nghiêng dựa tới rồi một bên tiểu trên giường, lẳng lặng chờ. Rầm. Phòng môn bị đột nhiên đẩy ra, Tô Tuyết đi tuốt đàng trước mặt, mặt mang mỉm cười đẩy cửa ra, liền chạy nhanh dương mắt hướng trên giường nhìn lại. Ngoài dự đoán chính là, nàng cũng không có nhìn đến ý tưởng chung một màn. Hồng nhạt màn lưới rũ xuống dưới, loang thoang có thể thấy rõ ràng màn lưới bên trong là không có người. Đệm chăn chỉnh chỉnh tề tề điệp đặt ở trên giường, tựa hồ không có trải qua một chút ngoài ý muốn. Sao lại thế này? Tô Tuyết hơi hơi sửng sốt, khoe mắt lại bỗng dưng liếc tới rồi một bóng hình, ánh mắt xoát dừng ở trường kỷ thượng. Tô Lê nghiêng nằm ở trường kỷ thượng chớp mắt, xiêm y chỉnh chỉnh tề tề, biểu tình bình bình tĩnh tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Nhất quỷ dị chính là, căn phòng này trừ bỏ Tô Lê, thế nhưng không có những người khác. Không đúng a? Nàng tự mình làm người đem kia ba nam nhân đưa vào phòng này, như thế nào sẽ không có người? Người đâu? Giờ phút này mở cửa tiến vào, không phải hẳn là nhìn đến kia ba nam nhân đối diện Tô Lê xâm phạm sao? Vì cái gì đều không có phát sinh. Tô Tuyết trừng lớn đôi mắt, không tin tà lại nhìn kỹ một lần, lại vẫn là cái gì đều không có tìm được. Ly Nhi, ngươi thân thể có khỏe không? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tô gia lão gia tên là Tô Ân, thực lực mạnh mẽ, là Tô gia bảo gia chủ, cũng là Tô Ly phụ thân. Mặc dù Tô Ly mẫu thân sau khi chết, hắn sau lại cưới một nữ nhân khác, lại cũng đối Tô Ly quan tâm lần đến, không đành lòng nàng chịu một chút ủy khuất. Tô lão gia đi tới Tô Lê trường kỷ biên ngồi xuống, một bên dò hỏi một bên liền cấp Tô Lê đem khởi mạch tới. Tô Lê nhìn hắn kia hoa dâm 2 tấn, chính mình hắn vì chính mình bắt mạch thời điểm nghiêm túc nghiêm trọng, trong lòng đống dưng vừa động. Trước kia cái kia Tô Ly là cái điêu ngoa tùy hứng chủ nhân, vẫn luôn chán ghét Tô Ân tân cưới mẹ kế, luôn là cùng Tô Ân cáo kỉnh, cũng luôn là đối cái này phụ thân thái độ rất kém cỏi. Thường thường hai cha con hai câu lời nói không hợp liền sẽ xảo lên. Mà thường thường lúc ấy, Tô Tuyết liền phát huy chính mình bạch liên hoa giống nhau thuộc tính, ngôn ngữ phía trên phối hợp Tô Ân, lấy lòng hắn. Một bên lại trang ngoan ngoãn, tới làm thấp đi nàng. Tô Ân bị Tô Ly khí chết khiếp, rồi lại không thể nới hà. Nói tóm lại, Tô Ân là ái Tô Ly, chỉ là Tô Ly bởi vì mẹ đẻ ly thế, Tô Ân khác cưới mà mọi cách làm khó dễ mọi người. Thế cho nên toàn bộ Tô gia bảo, cơ hồ không có người thích cái này Tô gia đích nữ Tô Ly. Tô Lê có chút bất đắc dĩ thở dài. Có như vậy một cái nơi trốn vì chính mình suy nghĩ, thiệt tình thực lòng vì chính mình phụ thân, Tô Ly à, ngươi còn có cái gì không cam lòng đâu. Mặc dù mẹ đẻ đã chết nhiều năm như vậy, Tô Ân cũng chưa bao giờ tính toán đem nàng đích nữ thân phận cấp triệt. Mặc dù Tô Tuyết các nàng lại như thế nào nỗ lực chửi bới Tô Ly, Ly gián bọn họ hai cha con, Tô Ân như cũ đối nàng mọi cách chiếu cố. Như vậy cha, có thể cấp Tô Lê tới một tá. Đón nhận Tô Ân quan tâm ánh mắt, Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang theo mỉm cười mở miệng. Cha, ta không có việc gì, chỉ là đầu có điểm vựng, vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát liền hảo. Mặc dù nói như vậy, Tô Lê cũng không có rút ra bị bắt mạch tay. Mà như vậy thái độ, nói như vậy, lại làm ở đây mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Ly, ngươi, đây là Tô Ly sao? Tô Ân không dám tin tưởng. Tô Ly khi nào dùng quá như vậy ôn nhu bình tĩnh ngữ khí đối hắn nói chuyện. Này, sao có thể? Hắn cho rằng, hắn vừa mới tới gần nàng bắt mạch, nhất định sẽ khiến cho Tô Ly không thoải mái, một phen sẽ đem hắn tay ném ra, lại lạnh mặt làm hắn đi. Chính là, tình huống lại không phải như vậy. Tô Ly thế nhưng đối hắn cười. Hơn nữa thái độ còn tốt như vậy. Tô lão gia ngơ ngẩn đồng thời, phía sau Tô Tuyết cùng Lan Thị cũng ngây ngẩn cả người. Tô Ly khi nào trở nên như vậy hòa thuận? Đây là có chuyện gì? Hai người không tự kìm hãm được nhìn nhau liếc mắt một cái. Lan Thị còn có chút trách cứ nhìn Tô Tuyết liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là cái này nữ nhi không làm tốt sự tình? Mới làm cái này Tô Lê giờ phút này còn êm đẹp ngồi ở chỗ này. Tỷ tỷ, ngươi đều đãi tại đây phòng vài cái canh giờ, thật sự không có nơi nào không thoải mái. Tô Tuyết nhịn không được mở miệng. Nàng rõ ràng tự mình đem người đều đưa đến cửa, thả tự mình nhìn bọn họ tiến vào. Trong phòng này nước trà cũng là nàng tự mình hạ dược. Vốn tưởng rằng tiến vào lúc sau nhìn đến, sẽ là Tô Ly thi thể, cùng với dâm loạn một màn. Lại không nghĩ rằng, trong phòng này cái gì khác người đều không có, thậm chí Tô Ly cũng êm đẹp ngồi ở trường kỷ phía trên, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Nàng không nghĩ ra. Hơn nữa, này Tô Ly chẳng lẽ là quỷ thượng thân? Như thế nào giống như thay đổi một người dường như? Đúng vậy, Ly Nhi, ngươi nếu nơi nào không thoải mái, đến hảo hảo cùng chúng ta nói rõ ràng đâu. Lan Thị còn trông cậy vào Tô Lê thật sự có chỗ nào không thoải mái, làm Tô Ân phát hiện không thích hợp Nhi. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tô Tuyết hai người. Chương 1323 chuyện trái với lương tâm. Lan phu nhân, muội muội yên tâm, ta rất tốt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, an an toàn toàn liền ở chỗ này. Tô Lê khỏe miệng nhẹ cong, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, tựa hồ có khác thâm ý. Tô Tuyết đối thượng Tô Lê kia một đôi mắt, trong lòng đông dưng lộn bột một chút. Trong nháy mắt kia, phảng phất có loại toàn thân trên dưới đều bị nàng nhìn thấu triệt cảm giác. Nàng có phải hay không đã biết cái gì? Chính là, nếu sự tình cũng không có phát sinh, lại như thế nào sẽ biết cái gì đâu? Lại nhìn kỹ xem, Tô Lê vẫn là nhẹ nhàng cười, tựa hồ vừa mới kia trong ánh mắt lạnh lẽo là nàng ảo giác. Tô Tuyết trong nháy mắt thế nhưng mặc danh có loại dự cảm bất hảo. Mà nhìn đến này tỉ muội hòa thuận một màn Tô lao ra, tức khắc mặt mày hớn hở. Hắn chờ mong ngày này, không biết mong đợi bao lâu. Hiện giờ rốt cuộc thấy được sao? Thật tốt quá. Nhìn đến các ngươi tỉ muội quan tâm có ái, ta cũng coi như an tâm. Ly Nhi, ngươi tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều, nếu về sau đều có thể giống như bây giờ bình bình tĩnh tĩnh, hòa hòa thuận thuận nên có bao nhiêu hảo. Tô Ân nhịn không được mở miệng nói. Hắn thật sự quá chờ đợi như vậy một màn, không phải Tô Lê cố ý giả vờ. Cha, trước kia là Tô Ly quá mức không hiểu chuyện, làm cha lo lắng. Tô Lê mở miệng, nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo tu luyện, hảo hảo làm việc, sẽ không lại làm cha nhọc lòng. Tô Lê ánh mắt kiên định, trong nháy mắt kia, Tô Ân lại có loại lệ mục xúc động. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu. Hắn không có lúc nào là không ở chờ đợi Tô Ly có thể cùng hắn nói như vậy một phen lời nói, nhưng mà trước kia Tô Ly lại chưa từng nói qua. Hảo, hảo. Tô Ân cười to hai hạ, nhịn xuống trong lòng chua xót cảm động, mỉm cười nhìn về phía Tô Lê. Có ngươi này phân tâm, cha thấy đủ. Tô lão gia cảm động không thôi, trong lòng đối Tô Ly khói mù, trong nháy mắt tình khai xương mù tán. Hai cha con ngăn cách tận tán bộ dáng, thật sâu đau đớn một bên Tô Tuyết. Nàng vẫn luôn biết phụ thân đối Tô Ly thái độ, vẫn luôn đều biết, ở phụ thân trong lòng, Tô Ly là tốt nhất. Chính là nàng không cam lòng, nàng muốn trở thành này trong phủ duy nhất hòn ngọc quý trên tay, ai cũng không thể ngăn cản nàng. Nàng vẫn luôn đang tìm mọi cách ly gián hai người, vẫn luôn ở Tô Ân trước mặt sắm vai hảo nữ nhi nhân vật. Mục đích chính là tranh đoạt Tô Ly sủng ái. Chính là hiện giờ, Tô Ly bất quá thuận hai câu lời hay, thế nhưng liền đem phụ thân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đã tới đi. Này không công bằng. Tô Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, giờ khắc này, hung hăng mà siết chặt nắm tay, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Tô Ly, hảo, thực hảo. Lúc này đây giết không chết ngươi, kia tiếp theo, ngươi tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Tô gia lão gia vẫn luôn ở Tô Lê trong phòng đãi thật lâu, Tô Tuyết cùng Lan thị đã bị Tô lão gia cấp vấy lui. Tô Lê bồi Tô lão gia nói rất nhiều lời nói, rất nhiều dị vãng Tô Ly vẫn luôn tưởng nói, rồi lại vẫn luôn không dám nói nói. Tô Ly trong lòng kỳ thật là ái chính mình phụ thân. Chỉ là bởi vì Tô Tuyết mỗi khi từ giữa quấy rối, Tô Ly xử lý quan hệ phương thức không đúng, luôn là muốn cùng Tô Ân đối nghịch, giành được chú ý. Cuối cùng hoàn toàn ngược lại, cùng Tô Ân quan hệ càng ngày càng cương. Rất nhiều lời nói cũng liền nói không ra khẩu, rất nhiều chuyện mặc dù tâm là tốt, cuối cùng cũng đều làm sai. Tô Lê hiện tại phải làm, không đáng là được đến Tô Ly thân phận, còn muốn đền bù này một tiếng đối. Dù sao nàng tại đây phiến đại lục không thân không thích, không bằng liền trước nhặt cái này tiện nghi lao cha, đứng vững góp chân. Chỉ tiếc, Tô Ly đã chết, Tô Ân cùng chính mình chân chính nữ nhi, đã thiên nhân vĩnh cách. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê khe khẽ thở dài. Ly nhi, ngươi mệt mỏi đi. Đều do cha. Hôm nay lôi kéo ngươi nói lâu như vậy nói, nhưng thật ra quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tô Ân xem nàng thở dài, cho rằng nàng là mệt mỏi, trong nháy mắt thật cẩn thận mở miệng xin lỗi. Tô Lê xem đến trong mắt ba quang đong đưa, trong lòng hơi toan. Này đó bị quan tâm cảm giác, nguyên bản là hẳn là Tô Ly hưởng thụ. Tô Lê thế nàng cảm thấy không đáng giá. Cha, ta thực vui vẻ hôm nay có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy nói, ta không mệt. Tô Lê lắc đầu cười nói. Tô Ân lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi trước đó không lâu vừa mới bị thương, hiện nay hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng. Nếu Ly Nhi thích, cha mỗi ngày buổi chiều đều tới bồi Ly Nhi như thế nào? Sau khi nghe xong, Tô Lê gật gật đầu đáp. Hảo. Tô Ân rời đi sau, nhà ở một lần nữa khôi phục can tĩnh. Tô Lê từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, đổ một ít nước trà nhẹ nhàng một ngửi. Quả nhiên là độc dược hương vị. Tô Ly sợ trúng độc, chỉ sợ cũng là này nước trà trúng độc. Thật là đáng tiếc như vậy một cái mỹ lệ nữ hài tử. Tô Tuyết, ngươi thật đúng là cùng tên này nửa phần không xứng, hắc thật sự a. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ không táo. Tô Lê kéo ra cửa phòng, ở nên diện ánh mặt trời bao phủ hạ, duỗi người giãn ra hạ thân thể, khỏe mắt đông dưng liếc tới rồi một cái lược hiện lén lút thân ảnh. Chạm đến nàng ánh mắt, tiểu nha hoàn Bích Thanh chạy nhanh thu hồi rừng ở Tô Lê trên người tầm mắt, có chút hoảng loạn xoay người rời đi. Tô Lê thật sự không có việc gì. Chính là nàng là thân thủ đem độc nước trà đoan vào phòng, tận mắt nhìn thấy Tô Ly uống đi vào. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Bích Thanh không nghĩ ra. Hơn nữa, cái này tiểu thư ánh mắt, tựa hồ càng ngày càng thông thấu. Phảng phất vô luận là ai, chỉ cần hướng bên kia vừa đứng, tiến vào nàng tầm mắt giữa, liền sẽ bị xem cái hoàn toàn. Loại cảm giác này làm nàng mạc danh sợ hãi. Bích Thanh. Tô Ly nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Bích Thanh thân mình nhẹ nhàng run hạ, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Dừng lại bước chân. Tiểu thư. Bích Thanh thật cẩn thận xoay người, không dám chính diện nhìn thẳng Tô Lê, thổi đầu không dám nhiều lời. Tô Lê thấy vậy, nhấc chân đã đi tới, nhàn nhạt ánh mắt dừng ở trên người nàng, cực có lực cắt bách. Đem cái này uống lên đi. Tô Lê mỉm cười, đưa qua một ly trà thủy. Nước trà màu canh là đặc sệt màu đỏ, giống như đã từng quen biết. Bích Thanh sắc mặt soát trở nên trắng bệnh, thân mình run rẩy nhìn Tô Lê trong tay nước trà, trong lúc nhất thời không dám động tác. Như thế nào không uống? Đây chính là ta tự mình cho ngươi đảo nước trà, chính là ngươi buổi sáng đoan vào phòng kia hồ. Tô Lê khẽ mỉm cười nói. Bùm. Bích Thanh hai đầu gối mềm nhũn, quỳ tới rồi trên mặt đất, run bần bật thân mình không dám nói lời nào. Tô Lê rũ mắt xem nàng, nhướng mày. Như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Ta. Bích Thanh run thân mình, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Tô Lê ngồi xổm xuống dưới. Nhìn thẳng nàng nhướng mày, đem trong tay nước trà đưa tới Bích Thanh trên mặt. Ngươi không uống, có phải hay không bởi vì này nước trà bên trong có đặc biệt đồ vật. Có thể làm người mê tình trí huyễn đồng thời, chúng độc bỏ mình. Tô Lê thanh âm thực lãnh, ngữ điệu không nặng, ngược lại là nhẹ nhàng nhàn nhạt. Nhưng càng là như vậy, Bích Thanh thân mình run đến càng thêm lợi hại. Tiểu thư quả nhiên cái gì đều đã biết. Tuy rằng tiểu thư cùng lao ra quan hệ cũng không tốt, nhưng tốt xấu là trong phủ tiểu thư, nếu là chuyện này nói cho lao ra. Lão gia hạ lệnh nghiêm tra, nàng nhất định phải chết. Chương 1324 Bạch Cửu Nam Tử. Ta không nghĩ thân thủ giết người, ngươi biết không? Tô Lê tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Nhưng ta không ngại, thân thủ giết muốn giết ta người. Bích Thanh, ngươi là cái dạng này người sao? Tô Lê thanh âm dần dần lạnh xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến, từ nhỏ đi theo chính mình bên người nha hoàn, một ngày kia, thế nhưng ở chính mình nước trà bên trong hạ độc, ý đồ giết nàng. Tô Lê trăm triệu không nghĩ tới. Cho nên thành oan hồn. Nghĩ đến Tô Ly chết phía trước gặp những cái đó sự tình, Tô Lê trong lòng lửa giận liền càng thêm cường thịnh. Tiểu thư. Bích Thanh biết sai rồi, Bích Thanh biết sai rồi, ô ô ô. Bích Thanh bị như vậy một dọa, lập tức khóc lên. Nàng không biết chính mình chủ tử khi nào trở nên như vậy làm người khủng bố. Nhưng giờ khắc này, chỉ có sợ hãi, khóc bản năng. Nàng hối hận đối Tô Ly hạ độc. Nhưng mà, Tô Lê một lần nữa đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn Bích Thanh hướng nàng dập đầu, biểu tình lạnh lùng. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói một câu. Chỉ tiếc, đã chậm. Chậm, Tô Ly đã trúng độc đã chết, hơn nữa chết như vậy thê thảm. Mà những người này, các nàng thể hội không đến Tô Ly thống khổ. Là chính ngươi uống, vẫn là ta huy ngươi uống. Tô Lê hỏi lại. Bích Thanh rơi lệ đầy mặt ngẩng đầu lên, run run nhìn về phía Tô Lê, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Chủ tử ý tứ là muốn giết nàng. Tha mạng. Cầu chủ tử tha mạng. Tha ta. Bích Thanh từng cái dập đầu, ý đồ dùng để hướng công lao, tới đổi chính mình một cái mệnh. Tô Lê mắt lại nhìn, không dao động. Nếu là Tô Ly không chết, nếu là Tô Ly không có bị những cái đó nam nhân đụng tới, có lẽ, Tô Lê sẽ tha nàng một mạng. Nhưng hiện giờ, đã không có khả năng. Bích Thanh bị Tô Lê kiềm chế trụ, ngay cả Bích Thanh cũng không biết, chính mình cái này chủ tử là nơi nào tới lớn như vậy sức lực, thế nhưng trực tiếp kiềm chế trụ nàng. Làm nàng một chút không thể nhúc nhích. Nàng tưởng kêu cứu, Tô Lê lại phảng phất đã sớm biết, trực tiếp đem nàng thanh âm phong. tận mắt nhìn thấy Bích Thanh đem kia chén độc nước trà cấp uống lên đi vào, Tô Lê lúc này mới thu hồi tay. Bích Thanh thống khổ ngã trên mặt đất, mê tình, trí huyễn, trúng đầu. Các loại cảm giác tới một lần. Tô Lê đem Tô Ly thi thể đưa tới vùng ngoại ô, tìm cái địa phương vùi lấp lên, đến nỗi mặt khác ba người, bị nàng tùy ý ném tới trong núi. Tùy ý dã lang chó hoang đem chi bầm thây. Vào đêm, phong sâu kín thổi qua sân bùi hoa, thổi vào phòng. Tô Tuyết sắc mặt đông lạnh đứng ở phòng cửa đã suốt 30 phút thời gian. Nàng cắn chặt hàm răng, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một chỗ bùi hoa, tựa hồ xuyên thấu qua bùi hoa nhìn thấy gì người dường như. Thật lâu sau, trong viện truyền đến động tĩnh, Tô Tuyết lúc này mới thu ánh mắt, nhìn về phía cửa phòng. Thức mau, một người thủ hạ đẩy cửa mà vào, bùng quy tới rồi Tô Tuyết trước mặt. Tô tiểu thư, cái kia Tô Lê sắc thật không có việc gì, chiều nay còn ra một chuyến môn. Chỉ là đáng tiếc, nàng xe ngựa đi được bay nhanh, chúng ta cùng ném. Thủ hạ nói, rũ xuống đầu. Cùng ném. Tô Tuyết quả nhiên tức giận, biểu tình hung tợn trầm giọng nói. Ngươi có biết ngươi này một câu, ta liền muốn giết ngươi. Thủ hạ thân mình run rẩy hạ, không dám đáp lời. Tô Lê lạnh mặt nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới nói. Tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Chỉ cần nàng có cái gì dị động, lập tức tới báo ta. Tô Tuyết giác không cho phép bất luận cái gì biến số xuất hiện. Là. Thủ hạ lên tiếng, cuối cùng lại tiểu tâm mở miệng. Tuyết tiểu thư, còn có một việc. Cái kia Ly tiểu thư trong viện cái kia tên là Bích Thanh Nha Hoàn, vào buổi chiều thời điểm mất tích. Cái gì? Tô Tuyết kinh ngạc mở miệng. Bích Thanh, kia không phải bị nàng thu mua tiểu cô nương sao? Thế nhưng mất tích. Sao lại thế này? Là Tô Ly làm. Không, không có khả năng. Tô Ly liền tính không có trúng chiêu, cũng không có khả năng có như vậy tâm cơ. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhà ở một lần nữa an tĩnh xuống dưới, Tô Tuyết nhấp môi lạnh lùng đứng hồi lâu không nói lời nào. Mà giờ phút này Tô Lê đem mấy ngày này gặp được sự tình đều lý một lần. Đuổi theo phụ thân dấu vết, đi tới băng nguyên, buồn còn ở vì tìm vô tận thế giới phiền não. Lại không nghĩ băng nguyên thành chủ một phen thao tác, nhưng thật ra trực tiếp làm nàng đi tới thế giới này. Đến nỗi băng nguyên nội sự tình, Tô Lê tin tưởng với Lam cùng bóng dáng mọi người sẽ cho nàng xử lý tốt. Hiện giờ, nàng chỉ cần hảo hảo ở thế giới này tu luyện, cùng với tìm kiếm phụ thân. Chỉ là, không biết Phượng Vô Thâm hiện giờ ở nơi nào. Có phải hay không còn hảo? Tô Lê tin tưởng Phượng Vô Thâm năng lực. Nếu hắn cũng tới rồi vô tận thế giới, nhất định sẽ đứng vững góc chân. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, phỏng chừng là đổi giường quan hệ không quá thói quen, Tô Lê dậy thật sớm, liền đến trong viện đi dạo. Tuy rằng trong trí nhớ đều có này Tô phủ bộ dáng, Tô Lê rất quen thuộc. Nhưng tưởng tượng chung quy cùng chân chính nhìn thấy là không giống nhau. Không khí tươi mát, ánh sáng mặt trời ấm áp, Tô Lê đong đưa xuống tay cánh tay, về phía trước mặt hồ nước đi qua. Dĩ vãng Tô Ly là không thích sớm như vậy rời giường, này hồ nước nắng sớm đảo rất ít nhìn đến quá. Hồ nước bên cạnh có núi giả cùng rào chắn, ở giữa vị trí, còn có một tòa đình giữa hồ. Tô Lê đi đến bên hồ, trong thai liền truyền đến thanh nhã tiếng đàn. Tiếng đàn tranh tranh dễ nghe thanh thúy, rồi lại mang theo một loại chủ nhân cô tịch thanh lãnh. Nhưng thật ra làm Tô Lê có chút ngoài dự đoán ngơ ngẩn. Nàng ngẩng đầu hướng tiếng đàn bay tới phương hướng nhìn lại. Đình giữa hồ trung, một đạo thân xuyên tuyết trắng da cựu thân ảnh đưa lưng về phía Tô Lê, xem không rõ dung mạo. Gì? Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Này Tô phủ giữa, lại vẫn có nàng không biết người. Người nọ là ai? Hắn bên người tiểu đồng nhưng thật ra chính diện đối với Tô Lê, thấy được Tô Lê thân ảnh. Liền tiến lên một bước ở bạch cựu nam tử bên thai thì thầm một phen. Lại sau đó, Tô Lê trong tầm mắt cái kia bạch cửu nam tử liền dừng trong tay đàn tấu, từ ghế dựa thượng đứng dậy, đưa lưng về phía Tô Lê rời đi. Gì gì gì? Nàng chẳng lẽ là hồng thủy manh thú? Nhìn đến nàng liền đi rồi. Tô Lê mộng bức hạ, đầy mặt dấu chấm hỏi không thể hiểu được. Tô Lê không sao cả nhún nhún vai, nhấc chân không chút để ý hướng bên hồ đi qua. Thiên thanh khí lãng, ánh mặt trời ấm áp chiếu đến trên người, hồ nước hoa súng lắc nhẹ, phá lệ làm nhân tâm tình thoải mái. Tô Lê lang thang không có mục tiêu đi tới, bất chi bất giác theo hồ nước đi tới phía trước hoa viên. Gì, kia không phải Ly tiểu thư. Bên này trên đất trống, Tô Tuyết chính cùng trong phủ đệ tử luận bàn tài bàn cung. Nàng đưa lưng về phía Tô Lê phương hướng thật không có nhìn đến người, nói chuyện chính là nàng đối diện Tô gia đệ tử Tô Tuấn. Lấy hắn phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tô Lê từ đối diện viện môn tiến vào. Tô Tuyết trong tay động tác một đốn, nhướng mày xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy được Tô Lê ở không có nha hoàn cùng đi hạ. Hướng bên này đã đi tới. Ánh mắt lạnh lùng, Tô Tuyết phẫn hận chi tâm lại khởi. Nàng chính là không thể gặp Tô Lê, vô luận như thế nào cũng không thể gặp. Tô Tuấn xem Tô Tuyết khó chịu biểu tình, lập tức minh bạch sao lại thế này. Chương 1325 chắn mũi tên. Tuyết tiểu thư, nghe nói ngày hôm qua này Ly tiểu thư cùng Lao Gia nói hơn nửa ngày nói, làm Tuyết tiểu thư thân thủ vì Lao Gia làm điểm tâm bạch bạch lạnh. Không bằng, ta tới thế Tuyết tiểu thư giáo huấn một chút nàng. Tô Tuấn hắc hắc cười đề nghị. Tô Tuyết ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Tuấn, khỏe miệng bỗng dưng một câu, lộ ra một cái sán lạ cười. Hảo A, vậy đa tạ Tuấn ca ca. Tô Tuyết sinh đến cũng cực kỳ xinh đẹp, nếu không này Tô Gia cũng sẽ không có nhiều người như vậy vì muốn bồi Tô Tuyết tu luyện mà đánh vỡ đầu. Này Tô Tuấn cũng là hộ hoa sứ giả một trong số đó. Nghe Tô Tuyết vui vẻ đáp ứng, trước mắt sáng ngời. Đây chính là ở mỹ nhân trước mặt, đoạt được hảo cảm một loại phương pháp. Lập tức liền thập phần hưng phấn kéo cung, ở mũi tên huyền thượng đáp thượng mũi tên chi. Mới vừa kéo đến một nửa, hắn lại ngừng lại, đem mũi tên lánh xuống dưới. Như thế nào? Tô Tuyết thấy vậy mày một trọn hỏi ngược lại. Tô Tuấn rôi tay gãi gãi đầu. Này Tô Ly tốt xấu cũng là Tô gia tiểu thư, nếu là không cẩn thận đã chết liền gặp, như vậy, ta đem cắt đầu bẻ, như vậy cũng bắn không chết người. Có thể hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Tô Tuấn nói, đem mũi tên bẻ, một lần nữa kéo lên dây cung. Tô Tuyết thấy vậy, nhịn không được dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Nàng nhưng thật ra hy vọng Tô Tuấn có thể trực tiếp đem Tô Lê cấp giết. Cứ như vậy, liền không có người lại cùng nàng tranh đoạt vinh sủng. Kéo lại trăng tròn lúc sau, Tô Tuấn khỏe miệng bỗng dưng một câu, hưu. Vung ra trong tay mũi tên. Mũi tên chi giống như phong giống nhau xẹt qua không trung, bay nhanh hướng về Tô Lê ngực bay đi. Mặc dù này mũi tên bị bẻ, nhưng bị này mũi tên chi đánh trúng, bất tử cũng đến đau tốt nhất mấy ngày. Tô Lê nhận thấy được nguy hiểm thời điểm, bản năng liền muốn né tránh. Nhưng mà, nàng còn không có động tác khoảnh khắc, một bóng người dẫn đầu lược tới rồi chính mình trước mặt. Phanh! Mũi tên chi đánh vào nhân thân thượng phát ra một tiếng trầm vang, theo sau ném tới trên mặt đất. Mà Tô Lê, hai tay bị người gắt gao bắt được, ngẩng đầu đối thượng một đôi ôn nhu lại trong trẻo vô cùng đôi mắt. Hắn lớn lên cực hảo xem, trắng non tinh tế trên da thịt cơ hồ không có một đinh điểm tì vết. Hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan, ghé vào cùng nhau thập phần ôn hòa. Đặc biệt là vẻ mặt của hắn khí chất, làm người nhịn không được đều tưởng nhiều xem hai mắt. Nhưng giờ phút này, hắn tựa hồ rất thống khổ, cố nén mới không có ở biểu tình trung biểu lộ ra tới, cắn chặt răng, nhịn sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ngươi không sao chứ? Hắn có chút do dự, một lát mới mở miệng hướng Tô Lê dò hỏi. Hắn thanh âm cùng người khác giống nhau dễ nghe. Tô Lê nhướng mày, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Đây là nơi nào tới hoa Mỹ Nam? Còn diễn xuất như vậy một hồi anh hùng cứu Mỹ nhân diễn. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi. Tô Lê một tay đem người cấp chuyển qua tới, nhẹ nhàng đè hắn bị đánh trúng bối. Ti. Nam tử nhịn không được hít hà một hơi, biểu tình có chút thống khổ. Này mũi tên lực đạo cũng không nhỏ, ngươi nơi này, chỉ sợ đã bị thương. Tô Lê khe khẽ thở dài. Nếu là cái da dày thịt béo nam nhân chán, có lẽ còn không có như vậy nghiêm trọng, nhưng xem hắn này da thịt non mịn bộ dáng, một bộ không trải qua đánh cảm giác. Liên bộ dáng này, thế nhưng còn chạy ra anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Kỳ thật, ngươi có thể không cần thay ta chán. Ta cảm thấy, ta tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng chốn này một mũi tên bản lĩnh, vẫn phải có. Tô Lê ăn ngay nói thật. Đứng ở nam tử sau lưng Tô Lê không có nhìn đến nam tử trong nháy mắt khổ sở biểu tình. Phảng phất này trong hoa viên hoa đều trong nháy mắt mất đi nhan sắc. Hắn rũ đầu không nói gì. Tô Lê có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có nói cái gì nữa, rốt cuộc nhân già cũng là hảo tâm. Chỉ là, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hướng bên này đi tới Tô Tuyết hai người. Ai nha nha, xin lỗi thực xin lỗi, nguyên lai là Ly tiểu thư lại đây. Vừa mới cùng Tuyết tiểu thư luyện tập bắn tên, trong lúc nhất thời không cẩn thận thiếu chút nữa bắn tới Ly tiểu thư, tại hạ không phải cố ý. Tô Tuấn ha hả cười. Ngoài miệng nói xin lỗi, này trên mặt biểu tình đảo thực thành thật. Chính là bắn ngươi như thế nào tích. Tô Lê nhìn Tô Tuấn kia trương thiếu tấu mặt, nhịn không được mắt trợn trắng. Không cần phải nói, gia hỏa này cùng Tô Tuyết một đám, đều tưởng đối nàng làm điểm cái gì. Nếu là này mũi tên đánh vào trên người mình, thật đúng là đến đau thượng như vậy chút thiên. Nguyên chủ Tô Ly thực lực nhưng không cường, nếu không cũng sẽ không bị Tô Tuyết dễ dàng như vậy liền thiết kế hãm hại. Tô Lê từ trước đến nay không phải nhẫn nhục chịu đựng chủ nhân. Huống chi hôm nay này mũi tên, chính là thật đánh vào tên này đẹp nam tử trên người. Nói như thế nào, cũng là vì chính mình bị thương. Lập tức, Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Không có biện pháp, có chút người mắt mù là có thể lý giải hạ, bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, là sẽ không theo tiểu nhân chấp nhận. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, ở đây ba người đồng thời sửng sốt. Tô Tuyết mộng bức nhìn Tô Lê, cái này tỷ tỷ thế nhưng không có đương trường báo nổi, dùng chính mình kia hạ tam lưu thực lực ra tay. Ngược lại cãi nhau lên. Mà Bạch Cừu nam tử cũng bị kinh tới rồi. Tô Ly khi nào sẽ như vậy dối người? Sự tình chân tướng như thế nào, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hắn cũng là sợ nàng có hại, mới nhảy ra chắn này một mũi tên. Mà Tô Tuấn càng không nghĩ tới, chính mình bất quá tùy ý nói điểm tìm cớ, Tô Lê thật đúng là đánh xả tùy bổng thượng, khoe khoang thượng. Ngươi! Ngươi! Mắng ta! Mắt mù! Tiểu nhân! Nữ nhân này thế nhưng quải con mắng hắn. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Ta nhưng chưa nói là ai mắt mù, bất quá ngươi nếu thừa nhận, như vậy ta cũng không có biện pháp. Ngươi! Tô Tuấn khí sắc mặt căng thẳng, trừng mắt Tô Lê nghiến răng, vừa muốn nói cái gì, liền bị Tô Lê đánh gãy. Bất quá, hiện giờ ngươi này mũi tên chính là thật đánh vào hắn trên người, ngươi thật nên xin lỗi, là hắn. Tô Lê nhìn về phía bên cạnh người Bạch Cừu nam tử. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên không nói lời nào, nghĩ đến cũng là thường xuyên bị khi dễ. Tô Tuấn vừa nghe, càng thêm kinh dị. Không dám tin tưởng trừng mắt nhìn Tô Lê. Ngươi thế nhưng muốn ta cùng hắn xin lỗi. Có vấn đề. Tô Lê nhướng mày, đã làm sai chuyện tình, không phải hẳn là xin lỗi sao? Tô Lê có thể thấy được không được người khác vì chính mình bị thương. Rũ đầu Bạch Cừu nam tử kinh dị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lại rũ xuống đầu. Nàng đây là ở vì chính mình nói chuyện sao? Tô Tuấn khỏe miệng co giật một chút, trừng mắt Tô Lê, đột nhiên cười. Ha ha a, ha ha a. Tuyết tiểu thư, nàng thế nhưng muốn ta cùng hắn xin lỗi. Tô Tuyết cũng cười. Tỷ tỷ tuổi tác đã không nhỏ, phỏng chừng là muốn thực hiện một chút đã từng hôn ước đi. Rốt cuộc đem người ném tại đây thiên viện, một ném chính là 10 năm. Tô Tuyết nói, mới vừa Tô Lê hơi hơi sửng sốt, cũng làm Bạch Cừu nam tử sắc mặt hơi khẩn. Hôn ước? 10 năm? Từ từ, nàng giống như nhớ tới cái gì? Tô Lê quay đầu nhìn về phía Bạch Cừu nam tử, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá người này, nhíu mày có chút không xác định mở miệng hỏi. Chương 1326 vô nghĩa thật nhiều. Ngươi là? Bạch Phong. Nam tử ngẩng đầu, ánh mắt có chút bị thương nhìn thoáng qua Tô Lê, lại nhanh chóng rũ xuống đầu. Nàng, thế nhưng liền hắn là ai đều không có nhận ra tới. Khó trách vừa mới vì hắn nói chuyện. Lại sau đó, đó là đối hắn vô tận chán ghét đi. Hắn gắt gao nhấp môi, rũ đầu không nói lời nào. Mà Tô Lê thấy vậy, đột nhiên nghĩ tới. Tô Ly trong trí nhớ, 5 tuổi khi chuồn em ra bảo. Thiếu chút nữa bị bầy sói cấp xe ăn Tô Ly, bị một người nam nhân cứu một mạng. Mà nam nhân kia lại bởi vì bị bầy sói trọng thương, chết ở trên giường bệnh. Trước khi chết, cha vì cảm tạ người này, liền cấp Tô Ly cùng người này hài tử định ra hôn ước. Đem nam nhân hài tử cũng chính là Bạch Phong, lưu tại Tô Gia Bảo nội bồi dưỡng. Chỉ là Tô Gia Bảo bị từ nhỏ phủng ở lòng bàn tay giữa bà bối, bị chịu vinh sủng. Như thế nào sẽ để mắt như vậy một cái muốn bối cảnh không bối cảnh? Muốn thực lực không thực lực người. Từ nhỏ bị Tô Tuyết đám người giễu cợt Tô Ly dưới sự tức giận, liền nói ra muốn phế đi hôn sự này, vĩnh viễn không cần thấy Bạch Phong lời thề. Cho tới hôm nay, kia lời thề còn ở Tô Lê trong óc giữa. Cái gì thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được linh tinh nói, là ngay lúc đó Tô Tuyết giáo nàng nói như vậy. Cũng thật là đủ ác độc. Chẳng những bị thương Tô Ly tâm, đồng dạng cũng bị thương Bạch Phong tâm. Tấm tắc, tỷ tỷ đây là đem hắn tất cả đều cấp đã quên a. Tô Tuyết lại chậm rãi mở miệng. Không biết tỷ tỷ lần này có phải hay không sẽ vi phạm lúc trước lời thế đâu. Rốt cuộc Bạch Phong tuy nói không có gì ra thế, một mình một người, cũng không có gì tu vi, người thường một cái, lớn lên lại thật là xinh đẹp đâu. Nếu là tỷ tỷ tưởng vi phạm lời thề gả cho hắn, cũng không phải không thể nha. Tô Tuyết không nhẹ không nặng thanh âm, lại mang theo vô tận trào phúng, một chút chui vào Tô Lê cùng Bạch Phong lỗ tai giữa, thập phần chói tai. Cùng lúc đó, Tô Tuấn cũng phá lên cười. Tựa hồ đây là một cái thiên đại chê cười. Tô Lê sắc mặt bất biến, Bạch Phong trên mặt cũng đã là nan kham một mảnh. Trên thực tế, hắn 5 tuổi khi nhìn thấy khi đó Tô Ly, liền đã thích nàng. Đương biết được chính mình cùng Tô Ly định rồi hôn ước, hắn cao hứng đến 3 ngày 3 đêm không có ngủ hảo. Chỉ là, hắn biết Tô Ly cũng không thích hắn. Nguyên tưởng rằng, sẽ theo thời gian trôi qua, mà chậm rãi thay đổi. Nhưng mà, nhiều năm như vậy đi qua, Tô Ly đối thái độ của hắn như nhau đi phía trước. 10 năm trước nói tổng không thấy hắn, liền thật sự không bao giờ gặp lại hắn. Kia đã thương người nói, chói thai nói lần lượt ở bên thai quanh quẩn. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở mỗi một lần nhìn đến Tô Ly xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, sớm một bước rời đi. Chỉ là, hắn vẫn là nhịn không được tưởng nhiều xem Tô Ly liếc mắt một cái. Tỷ như vừa mới, hắn biết, Tô Ly giống nhau là sẽ không sớm ra sân, lại không nghĩ rằng ở đỉnh giữa hồ thấy được nàng. cho nên, hắn trước tiên liền mang theo gã sai vặt rời đi đỉnh giữa hồ. Lại không nghĩ tại đây hoa viên một góc lại thấy được Tô Lê. Lúc ấy hắn liền đứng ở sau núi giả, nhìn đến Tô Lê có nguy hiểm, liền không nhịn xuống nhảy ra tới, thế nàng chặn mũi tên chi. Mà Tô Lê cũng ngoài ý liệu không có đối hắn phát hỏa, hắn cho rằng nàng thay đổi, không hề như vậy đối hắn. Lại không nghĩ rằng, gần chỉ là không biết hắn là ai. Mà giờ phút này, biết hắn thân phận Tô Lê, chỉ sợ sẽ hận hắn đi. Có lẽ, là thời điểm rời đi Tô Gia Bảo. Trong nháy mắt kia, Bạch Phong suy nghĩ rất nhiều, lại không nghĩ rằng, Tô Lê sẽ nói như vậy. Ngươi, xin lỗi. Nếu không, ngươi khiến cho ta cũng bắn một mũi tên. Tô Lê nhướng mày nhìn về phía một bên Tô Tuấn, không chút khách khí lạnh lùng nói. Tô Tuấn hơi hơi sửng sốt, nhìn Tô Lê kia nghiêm túc ánh mắt, trong lúc nhất thời trong lòng có chút bồn chồn. Trước kia Tô Lê nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại này lạnh băng, lại không được xía vào khí thế. Thật giống như thay đổi một người dường như. Chỉ là, Tô Tuyết còn ở chính mình bên người đâu, thực sự có chuyện gì, Tô Tuyết khẳng định sẽ giúp chính mình. Như vậy nghĩ, Tô Tuấn cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không xin lỗi, hắn một cái phế vật, một tia linh lực đều không có phế vật, cũng xứng ta tới xin lỗi. Ngươi nếu là muốn bắn ta một mũi tên, cứ việc tới. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh, có thể bắn tới ta. Một cái ở Tô gia ăn không uống không phế vật, cũng vọng tưởng hắn tới xin lỗi. Nam mơ. Tô Tuyết thấy vậy cũng là hơi hơi mỉm cười. Mỗi lần nhìn đến Tô Ly ăn mệt, nàng liền rất cao hứng. Chỉ bằng nàng, cũng tưởng bắn tới Tô Tuấn. Tô Tuấn thực lực, tại đây Tô Gia Bảo cũng là bài đắc thượng hảo. Nàng liền chờ xem kịch vui. Nghiêng mắt cùng Tô Tuấn liếc nhau, Tô Tuyết liếc mắt một cái bên cạnh hồ nước, hai người ngầm hiểu. Tô Lê làm bộ không thấy được hai người chi gian tính toán, một phen lấy qua gã sai vật đệ đi lên cung tiễn. Nay trì hoan gian, chung quanh xúm lại đây người cũng càng ngày càng nhiều. Ánh mắt mọi người đều dừng ở hai rằng co Tô Lê cùng Tô Tuấn trên người. Tô Tuấn cái gì thực lực mọi người đều rõ ràng, có thể nói là Tô gia thiên phú không tồi hậu bối, hiện giờ đã là cao giai linh sư. Mà Tô Ly, từ nhỏ liền không thích tu luyện, ỷ vào chính mình là gia chủ nữ nhi, làm theo ý mình. Đến nay mới thôi, cũng bất quá mới thập cấp linh sư thực lực. Thập cấp, còn chỉ là cấp thấp linh sư. Như vậy vượt qua hai cái giai đoạn linh sư cấp bậc chênh lệch, Tô Lê lại đối Tô Tuấn phát ra khiêu chiến. Muốn bắn chúng hắn. Quả thực chính là người si nói mộng. Ly tiểu thư không phải đầu không bình thường đi. Cùng Tô Tuấn so bắn tên. Chính là, đừng đến lúc đó bị Tô Tuấn một cái không cẩn thận bị thương nhưng làm sao bây giờ. Dù sao cũng là gia chủ bảo bối nữ nhi, nếu là bị thương, gia chủ nên phát hỏa. Chính là. Cơ hồ tất cả mọi người không cảm thấy Tô Lê có thể bắn chúng Tô Tuấn. Nay hết thảy, chỉ sợ đều chỉ là Tô Tuấn ở tú thực lực thôi. Bất quá. Tô Lê thế nhưng có thể thế Bạch Phong xuất đầu, nhưng thật ra là mọi người kinh ngạc không thôi. Dĩ vãng Tô Ly chính là ghét nhất cái này bị định rồi hoa hoa thân phế vật cô ra. Nhiều năm như vậy, nếu ai ở Tô Ly trước mặt nhắc tới Bạch Phong, Tô Ly chắc chắn phát hỏa. Thế cho nên dần dần, Bạch Phong tin tức không còn có truyền vào Tô Ly lỗ tai giữa. Bạch Phong trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc khó hiểu, càng có rất nhiều đối Tô Lê trầm tư. Hắn không rõ Tô Lê vì cái gì làm như vậy, nhưng kia nguyên bản sớm đã yên lặng đi xuống tâm. Lại nổi lên hơi hơi gọn sóng. Nàng làm hết thảy, chẳng lẽ đều là vì giúp hắn đòi lại tôn nghiêm sao? Nàng khi nào để ý quá hắn cảm thụ? Mọi người tầm mắt tiêu điểm chỗ, Tô Lê cùng Tô Tuấn thối lui chút khoảng cách. Lấy trung gian hồ nước nội núi giả cách trở, một người đứng ở một phương. Xem chung quanh những cái đó quần chúng nghị luận sôi nổi bộ dáng, Tô Tuấn đảo có chút đắc ý. Có thể tại đây trước mắt bao người nhục nhã Tô Lê nói vậy Tô Tuyết sẽ phi thường cao hứng. Hắn cũng không thể buông tha cơ hội này. Ly tiểu thư, để tránh có người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta làm ngươi tam tiễn trong vòng nếu là ngươi có thể bắn chúng ta. Vô nghĩa thật nhiều. Tô Tuấn giọng nói còn chưa lạc, liền bị Tô Lê một câu đánh gãy. Tam tiễn trong vòng, ta sẽ làm ngươi nếm thử, cái gì gọi là lấy mũi tên còn mũi tên. Chương 1327 báo thủ cho ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê động. Tô Tuấn cơ hồ còn không có thấy rõ ràng Tô Lê vừa động lúc ấy, một đạo tiếng xé gió liền đã tới gần. Chỉ nháy mắt, liền tới rồi trước mắt. Tô Tuấn không kịp nghĩ nhiều, dùng hết có thể vận dụng sở hữu linh lực, đột nhiên chiều bên cạnh trốn đi. Hưu. Kia tiếng xe gió cực nhanh xuyên qua bên hai, đinh hoàn toàn đi vào cách đó không xa hòn đá bên trong. Hắn còn chưa tới kịp nghĩ nhiều tưởng tượng Tô Lê thực lực, một khắc mũi tên đã tới gần. Thả này một mũi tên lực đạo, tốc độ, toàn không phải đệ nhất mũi tên có thể đánh đồng. Kia trong nháy mắt Tô Tuấn đột nhiên phát hiện, chính mình này cao giai linh sư ở Tô Lê trước mặt. Thế nhưng bị tinh thần tỏa định. Mặc dù hắn còn muốn tránh, hai chân lại phảng phất không thể động, trốn không thoát. Hưu. A. Tô Tuấn kêu thảm thiết một tiếng, thân mình lảo đảo hai bước, một mông ngã ngồi ở trên mặt đất, thống khổ vặn vẹo ngũ quan. Mũi tên chi hoàn toàn đi vào bờ vai của hắn, một cái máu chảy đầm địa lỗ thủng liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Lê cùng Tô Tuấn tỉ thí, thế nhưng là Tô Tuấn bị thương. Hơn nữa quyết ra thắng bại thời gian, lại là như vậy đoạn. Tô Lê nơi nào tới loại thực lực này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từng đôi không dám tin tưởng ánh mắt dừng ở Tô Lê cùng Tô Tuấn trên người, đột nhiên đối cái này Ly tiểu thư có chút lau mắt mà nhìn. Nàng chẳng lẽ là trộm tu luyện, thực lực sớm đã không phải cấp thấp thực lực linh sư đi. Tô Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, Tô Ly sao có thể có như vậy thực lực? Có thể bị thương cao giai linh sư Tô Tuấn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Lê kia một trương khuôn mặt thượng thanh lãnh biểu tình, miệng khẽ nhếch. Tô Ly trên mặt chưa bao giờ sẽ có loại lãnh lệ biểu tình, trước mắt cái này Tô Lê làm nàng cảm giác thập phần xa lạ, phảng phất có cái gì khống chế giữa đồ vật không nghe lời. Nếu ngươi muốn dùng như vậy phương thức xin lỗi, ta thành toàn ngươi. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, khinh thường liếc mắt một cái trên mặt đất Tô Tuấn, xoay người hướng Bạch Phong đi qua. Báo thù cho ngươi, về sau nếu có người còn dám khi dễ ngươi, ta tuyệt không sẽ tha hắn. Tô Lê lời tuy là đối này Bạch Phong nói, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đảo qua ở đây những người khác, lạnh băng nghiêm túc. Tất cả mọi người tại đây lánh lệ trong ánh mắt dùng mình một cái. Lặng ngắt như tờ. Tuy rằng không biết cái này Ly tiểu thư là đã xảy ra cái gì sẽ trở nên như vậy có áp lực. Nhưng nàng là chủ tử, nói cái gì bọn họ cũng không dám cãi lời a. Một đám đem cầu cứu ánh mắt đều nhìn về phía Tô Tuyết. Dĩ vãng, Tô Ly cái này đích nữ cũng không quản sự. Ngược lại là Tô Tuyết cùng với Lan Thị ở hậu viện làm chủ. Tô Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo mọi người đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lê thấy vậy, đạm đạm cười, duỗi tay lôi kéo Bạch Phong rời đi. Nếu hắn dám dùng chúng tên nàng, nàng liền dám dùng mũi tên làm hắn nhớ kỹ, nàng không phải dễ chọc. Cũng làm trong phủ những người khác nhớ kỹ, muốn khi dễ nàng, nhưng không có kết cục tốt. Bạch Phong ôn nhu tầm mắt từ Tô Lê trên mặt chảy xuống, rơi xuống Tô Lê lôi kéo hắn trên tay. Trong đầu ảo tưởng quá vô số cảnh tượng như vậy, nhưng mà, lúc này đây lại là chân thật. Tô Lê thế nhưng ở lôi kéo hắn cùng nhau đi. Khoe miệng gợi lên một mặt chủ nhân không tự biết độ cùng, Bạch Phong không khỏi mi mắt cong cong. Hảo, vô luận như thế nào, vừa mới đa tạ ngươi thay ta chắn một mũi tên, nhưng về sau ngàn vạn đừng làm như vậy việc đốc. Tô Lê thở hắt ra, lại lần nữa báo cho nói. Bạch Phong không tỏ ý kiến. Hắn cũng không cho rằng đây là việc đốc, ít nhất Tô Lê hôm nay biểu hiện, làm hắn thực giật mình. Xem hắn không nói lời nào, Tô Lê cho rằng hắn là trên người thương đau, nhíu nhíu mày. Nếu không ta giúp ngươi nhìn xem trên người thương. Tô Lê đánh giá kia mũi tên lực đạo, cũng chính là nhiều đau một chút, hẳn là sẽ không thương đến xương cốt. Nhưng xem hắn này tinh thần không phân chấn bộ dáng, vẫn là có chút lo lắng. Dù sao cũng là vì nàng mới bị thương, cứ như vậy buông tay mặc kệ không tốt lắm. Bạch Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, mí môi, không có phản đối. Bạch Phong gã sai vật Thủy Sơn nhìn nhìn hôm nay phân không giống bình thường Ly tiểu thư, lại nhìn xem nhà mình không nói một lời cam chịu dường như công tử, nhịn không được trong lòng khẽ nhúc nhích. Công tử đây là si tâm được đến đáp lại sao? Ly tiểu thư rốt cuộc phát hiện công tử hảo. Bạch Phong làn da so với Tô Lê không chút nào kém cỏi, giống như sữa bò giống nhau trắng nõn, xem đến Tô Lê đều nhịn không được mở to mắt. Như Tô Lê sở liệu, hắn bối thượng bị cắt đầu đánh đến địa phương, đích sắc thành một khối. Tại đây trắng non trên da thịt phá lệ chói mắt. Liên như vậy phóng, chỉ sợ sẽ đau thượng mấy ngày. Nghĩ nghĩ, Tô Lê lấy ra một con bình sứ tới cấp hắn thượng dược. Bối thượng hơi lạnh xúc cảm xẹt qua, làm Bạch Phong hơi hơi co rúm lại hạ, nghiêng mắt nhìn về phía một bên Tô Lê. Đau không? Tô Lê xem hắn này phản ứng, nhịn không được hỏi. Bạch Phong nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Lê lúc này mới yên lòng. Thượng dược lúc sau, nhẹ nhàng xoa nắn, đem dược lực phát ra, sau một lúc lâu. Tô Lê mới dừng lại động tác, thế hắn cầm quần áo kéo tới. Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra, Thủy Sơn bưng Tô Lê phân phó đi xuống nước thuốc tiến vào, vừa lúc nhìn đến Tô Lê cấp Bạch Phong kéo quần áo. Hai tay vờn quanh xuyên qua ngồi dưới đất Bạch Phong đầu vai, tiểu tâm săn sóc cho hắn mặc xong quần áo. Thủy Sơn chớp chớp đôi mắt. Này thật là Ly tiểu thư sao? Dược tới liền đoan lại đây. Tô Lê xua tay, cũng không có cảm thấy vừa mới động tác có cái gì không ổn. Uống lên này dược, lại sát vài lần thuốc mỡ. Ngươi này thương liền sẽ hảo. Tô Lê giải thích, một bên đem trong tay nước thuốc bưng cho Bạch Phong. Bạch Phong sắc mặt hơi hơi sững sờ. Ngươi, sẽ y y thuật. Nước thuốc là Tô Lê phân phó ngao, bên trong đích xác thả chút hóa ứ dược vật, phối hợp thuốc mỡ, đối sau lưng thương rất có chỗ tốt. Chính là, Bạch Phong chưa bao giờ nghe nói qua, Tô Lê sẽ y y thuật. Tô Lê động tác một đốn. Nhàn tới không có việc gì nhìn chút dược liệu luyện dược phương diện thư, nhưng thật ra biết một ít. Nàng đây là bị sinh ra nghi ngờ. Bạch Phong không có nói cái gì nữa, Tô Lê xem hắn uống xong rồi dược, liền cáo từ rời đi. Tiểu viện một lần nữa khôi phục can tĩnh. Công tử, này Ly tiểu thư tựa hồ trở nên có chút không quá giống nhau. Thủy Sơn cũng không phải người mù, trước kia Ly tiểu thư là như thế nào đối công tử, hắn còn vì công tử bênh vực kẻ yếu đâu. Chính là hiện tại, Ly tiểu thư như vậy đối công tử, là lương tâm phát hiện. Bạch Phong ánh mắt dừng ở Tô Lê rời đi viện môn, biểu tình chưa động. Thật là không giống nhau. Chúng ta đây, khi nào rời đi? Thủy Sơn do dự hạ mở miệng hỏi. Trên thực tế, nguyên bản kế hoạch liền hôm nay rời đi, chính là xem công tử bộ dáng, tựa hồ có chút biến hóa. Từ từ xem đi. Thật lâu sau, Thủy Sơn nghe được công tử giống như thở dài giống nhau lời nói. Trong phòng, Tô Lê từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một tiểu đôi hoàng kim, phóng tới trên bàn. Rất khó tưởng tượng, cái này vô tận thế giới tu luyện, thế nhưng không phải dựa vào linh thạch, mà là hoàng kim. Hoàng kim bên trong ẩn chứa linh lực, mới là thích hợp thế giới này tu luyện lực lượng. Thế cho nên, thế giới này hoàng kim thành mỗi người tu luyện theo đuổi bảo bối. Chương 1328 không chào đón ngươi, mà linh thạch lại thành lưu thông tiền. Tô Lê từ Tô Ly trong trí nhớ được đến cái này tin tức thời điểm, là mộng bức. Nhưng mộng bức qua đi, đột nhiên muốn thử xem. Rốt cuộc dùng hoàng kim tu luyện, nàng còn trước này chưa thử qua. Vận chuyển linh lực, hấp thu hoàng kim, dựa theo Tô Ly ký ức tới làm, thủ hạ hoàng kim dung thành chất lỏng, ở linh lực bên trong quay tròn đảo quanh. Lại sau đó, đó là hấp thu này đó chất lỏng hoàng kim. Tô Lê thử dùng loại này phương pháp đem chi nạp vào trong cơ thể, nhưng mà còn chưa bắt đầu, liền đã chịu chặn. Vô pháp nạp vào. Tô Ly trong đầu cái loại này hoàng kim phương pháp tu luyện, Tô Lê căn bản vô pháp làm được. Tô Lê nhúng mày, lại từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một viên linh thạch hấp thu. Kia linh thạch thực mau mất đi ánh sáng, hóa thành cho bụi. Quả nhiên vẫn là chỉ có linh thạch mới thích hợp ta. Tô Lê thở hắt ra, đem trên bàn hoàng kim cầm lên thưởng thức, đột nhiên hai mắt trợn mắt đại. Nàng cảm thấy, chính mình tựa hồ đã phát. Lấy hoàng kim ở cái này vô tận thế giới giá trị, tuyệt đối là đỉnh núi tồn tại. Dùng chút ít hoàng kim, liền có thể đổi đến cũng đủ nhiều linh thạch, lại cùng chính mình tu luyện. A, ngẫm lại đều không cần quá sảng. Huống chi, nàng yên tử ngọc vòng trong vòng hoàng kim, nhiều đến nàng chính mình đều đã không đếm được. Như vậy nghĩ, Tô Lê liền đã hưng phấn làm người bố trí hảo xe ngựa, ra cửa. Xe ngựa hành tẩu ở Linh Võ Thành trên đường cái, hai bên là náo nhiệt phố xá, giao hàng bày quán người một cái dựa gần một cái, người đi đường nối liền không dứt, chen vai thích cánh. Quả nhiên thập phần náo nhiệt. Tô Lê xốc lên phía sau bức màn một góc nhìn lại. Quả nhiên, cách đó không xa một đạo lén lút thân ảnh đang theo xe ngựa bay nhanh đi tới. Xem bộ dáng này, đã theo hồi lâu. Tô Lê mày một trọn, bấm tay bỗng dưng chiều phố xá đất trống bắn ra một đạo linh lực. Phanh một tiếng kinh vang, tất cả mọi người bị hoảng sợ. Kia phía sau đi theo người cũng không dự đoán được này động tĩnh, chạy nhanh quay đầu đi xem. Mượn cơ hội này, Tô Lê thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua đường phố, vào hẻm nhỏ. Ngang gót tung người phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, trong xe ngựa đã không có Tô Lê thân ảnh. Đường cái một góc, một người dáng người cao gầy mảnh khảnh trung niên nam tử đi ra, tả hữu nhìn thoáng qua, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, đi vào đối diện một nhà cửa hàng. Vừa vào cửa, Tô Lê ngẩng đầu, liền bị cửa hàng ở giữa, một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ hoàng kim hấp dẫn tầm mắt. Kim hoàng nhan sắc thập phần thuần khiết, cùng Tô Lê yên tử ngọc vòng trong vòng không hề thua kém. Bất quá xem này mặt tiền cửa hàng trung bày biện mặt khác bảo bối, đều giá trị xa xỉ. Ở giữa nhất thấy được vị trí, liền bãi như vậy điểm nhỏ hoàng kim, có phải hay không quá mức keo kiệt chút. Vị khách nhân này, ngài là nhìn chúng này khối hoàng kim sao. Tiểu nhị thấy có người tiến vào, chạy nhanh đón lại đây, khách khí mở miệng. Xem Tô Lê ánh mắt vẫn là ở kia khối hoàng kim phía trên, tiểu nhị chạy nhanh giới thiệu nói. Này khối hoàng kim độ tinh khiết cực cao, có thể đạt tới cửu phẩm, thả khổ người không nhỏ. Ngài nếu là đem chi mua trở về hấp thu, nói không chừng trực tiếp có thể gia tăng nhất giai tu vi. Ngươi xem thế nào? Tiểu nhị nói xong, mở miệng dò hỏi. Tô Lê ánh mắt ở kia khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ hoàng kim thượng nhìn thoáng qua, hỏi. Này khối hoàng kim nhiều ít linh thạch? Không quý không quý, này khối hoàng kim giá cả là 3.000 vạn linh thạch, trọng lượng nhưng có 1 cân 1, thật đánh thật cửu phẩm hoàng kim, nhưng có lời đâu? Tiểu nhị chạy nhanh trả lời. Lại đem này trẻ con nắm tay lớn nhỏ hoàng kim khen một phen. Tô Lê sau khi nghe xong, khoe miệng hung hăng mà co giật một chút. 3.000 vạn linh thạch, ngươi chẳng lẽ là nói dẫn đi? Như thế nào sẽ đâu? Đây là thực giá, ngài yên tâm, trên phố này không có nào một nhà giá cả so với chúng ta thấp, nhà của chúng ta bán đều là thực giá thương phẩm. Tô Lê như suy tư gì sờ sờ cằm, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Đang muốn mở miệng nói chuyện, phía sau đông dưng chuyển đến một đạo thanh âm. Mua không nổi cũng đừng xem, đồ quê mùa. Thiết. Chào phúng thanh âm từ phía sau chuyển đến, Tô Lê cùng trưởng quầy hơi hơi sửng sốt, quay đầu đi xem, ngoài cửa liền nối đuôi nhau mà vào đoàn người. Dẫn đầu chính là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Giờ phút này, nam chính đem tay đặt ở nữ trên eo, nữ chim nhỏ nép vào người bám vào nam ngực. Khinh thường ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, đem Tô Lê đánh giá một phen, đầy mặt ghét bỏ. Tô Lê nhúng mày, hai người mang theo vài tên hộ vệ đi vào tới, liền thẳng đến kia khối hoàng kim. Trưởng quầy, này khối hoàng kim, ta muốn. Hắn không để ý đến Tô Lê trước mặt ra sức để cử tiểu nhị, trực tiếp dương giọng, đem trưởng quầy cấp gọi lại đây. Phó công tử, nguyên lai là ngài đại gia quang lâm, này khối hoàng kim này liền cho ngài bao lên. Trưởng quầy vội vàng theo tiếng, chạy chậm tiến lên, thân thủ đem Tô Lê trước mặt kia khối hoàng kim cấp bao lên, đưa tới Phó Viêm trước mặt. Phó Viêm lúc này mới vừa lòng cười, ý bảo phía sau người đưa tiền, theo sau vứt cho Tô Lê một cái khinh thường ánh mắt. Này trăm thông thương sẽ thật đúng là càng ngày càng không tiền đồ, cái gì A Miêu A Cẩu người cũng đều tiếp đãi. Phó Viêm nếu có điều chỉ ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người trên dưới đánh giá. Trường quay trong mắt vừa chuyển, không nghĩ đắc tội Phó Viêm này tôn đại thần, vội vàng hướng tới bên cạnh Tô Lê mặt lạnh mở miệng nói. Có nghe hay không? Phó Viêm công tử không nghĩ nhìn thấy ngươi. Chúng ta nơi này trăm thông cũng đều không chào đón ngươi, ngươi đi nhanh đi. Nói, kia tay bãi đến cùng quét rác rưởi dường như. Tô Lê nhướng mày, nghiêng mắt liếc mắt một cái Phó Viêm, hắn tựa hồ chính là xem Tô Lê này nghèo đuổi đời bộ dáng khó chịu. Giờ phút này khinh thường ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ Tô Lê nếu là không rời đi, đó là ô uế hắn mắt. Ai nha, Phó công tử, chúng ta hà tất cùng như vậy một cái ô uế bẹp người hao tổn tâm trí. Ta đã gấp không chờ nổi muốn này khối hoàng kim gia tăng tu vi. Phó công tử cho ta đi. Nhu nhược gắn bó ở Phó Viêm trong lòng ngực nữ tử vặn vẹo mạn rượu dáng người, vừa lật cọ sát, làm đến Phó Viêm tâm ngứa. Bắt lấy nữ tử trên eo thịt, hung hăng méo một phen. Hảo, cho ngươi, nhất định làm ngươi thỏa mãn cái đủ. Ha ha ha, ha ha ha. Kia nụ cười dâm đắng chung, tựa hồ có ngàn vạn ý tứ không cần nói cũng biết. Ngài thỉnh rời đi đi. Trưởng quay vừa nghe lời này, liền đã biết. Phó công tử là muốn cùng tên này nữ tử tham thảo nhân sinh. Lập tức liền quay đầu nhìn về phía Tô Lê, thái độ lãnh lạnh. Ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi. Lời còn chưa dứt, một mạt kim sắc quang mang lập lòe lắc lư, lập tức hoảng mù hắn đôi mắt. Hắn híp híp mắt nhìn chăm chú nhìn lại, Tô Lê trong tay bỗng dưng nhiều một vật. Kim quang lấp lánh, linh lực kích động. Đây là. Trường quay bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Kia phát ra kim sắc quang mang. Thế nhưng là một khối cối xay đại hoàng kim. Hơn nữa, xem này hoàng kim độ tinh khiết, hoàng kim linh lực kích động, là cửu phẩm thuần hoàng kim. Này này này. Trường quầy theo nâng này khối hoàng kim tay người xem qua đi, ánh mắt dừng ở Tô Lê kia bình tĩnh không gợn sóng trên mặt. Trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Chương 1329 ngươi mua không nổi. Hắn lớn như vậy, chưa từng thấy quá lớn như vậy một khối hoàng kim. Này này này. Từ chỗ nào tới? Đây là hàng thật giá thật hoàng kim, chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ cần nhẹ nhàng cảm giác, liền đủ để biết được. Một bên Phó Viêm hai người càng là bị lóe mù mắt chó. Trừng lớn mấy con mắt giống như trung đồng, trái tim bùm bùm loạn nhảy. Thật lớn một khối hoàng kim, hảo thuần linh lực dao động. Lớn như vậy một khối hoàng kim, có thể cho bọn họ linh lực tăng trưởng một mảng lớn A. Dầm. Ba người đồng thời nuốt khẩu nước miếng, tất cả đều đôi mắt không nháy mắt nhìn về phía Tô Lê. Đại nhân, ngươi. Ngươi đây là muốn bán hoàng kim sao? Bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta đến ngươi viết trăm thông thương sẽ làm cái gì? Tô Lê khỏe miệng một câu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tới ăn no càng đến, nghe các ngươi đổi người? Bất quá, ta nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, các ngươi trăm thông thương sẽ ngạch cửa như vậy cao, ta nhập không được các ngươi mắt, các ngươi không chào đón ta. Tô Lê xua xua tay, hừ nhẹ một tiếng, đông dưng xoay người liền đi, không chút do dự. Trường quầy trên đầu toát ra hai giọt hãn. Kia cái gì, tôn quý khách nhân A, ngươi từ từ, ngươi từ từ. Hắn cũng bất chấp Phó Viêm hai người liền ở bên cạnh chờ, vội vàng đuổi theo Tô Lê bóng dáng ra tới. Khách nhân, ngươi từ từ, vừa mới là ta không đúng, thiếu chút nữa bỏ lỡ này tuyệt hảo sinh ý. Ngài xem ngài muốn bán bao nhiêu tiền. Trường quay chạy nhanh nói, lớn như vậy một khối thuần túy cửu phẩm hoàng kim, nếu là thật làm nó trốn đi, chỉ sợ hắn ăn không hết gói đem đi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận phía trước muốn nghe Phó Viêm nói. Đối Tô Lê như vậy không khách khí, còn muốn đem người đuổi ra đi. Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt dừng ở trưởng quầy trên người, khỏe khỏe miệng Đông Dương gợi lên một mặt cười khẽ. Trưởng quầy đây là muốn mua nó. Này, này, tiểu nhân đích xác tưởng mua nó, không biết khách nhân ngài muốn giá cả. Ta cũng tưởng mua. Phó Viêm thân mình kích động đến run run, chạy nhanh tiến lên, tham lam nhìn Tô Lê trong tay hoàng kim. Hắn đời này chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy một khối hoàng kim. Đây là thật sự hoàng kim. Trưởng quầy nghiêng mắt liếc mắt một cái Phó Viêm. Phó công tử, đây là khách nhân đưa đến chúng ta trong cửa hàng bảo bối, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. A, chỉ cho phép ngươi mua không thành. Phó Viêm cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở miệng rồi, lại nhìn về phía Tô Lê nói. Ngươi nói một chút giá cả đi, ta cũng tưởng mua. Nếu ta năng lượng này khối hoàng kim mang về, cha khẳng định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Phó Viêm nói, nhịn không được vươn đầu lưỡi, liếm liếm khô ráo miệng. Thật là, thật lớn một khối hoàng kim, thèm người ngăn không được chảy nước miếng. Tô Lê khỏe miệng một câu, liếc mắt một cái Phó Viêm ý cười thâm thâm, mở miệng cười nói. Ngươi cũng tưởng mua. Đúng vậy. Ngươi bán ai mà không bán đâu. Nay trăm thông khẳng định sẽ ép giá, mà ta liền không giống nhau, không có người kiếm lấy trung gian thương giá cả. Ngươi bán cho ta là nhất có lời. Phó Viêm cho rằng Tô Lê là tưởng bán cho hắn, chạy nhanh ra sức để cử khởi chính mình tới. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói một câu. Ngươi, mua không nổi. Ngươi, ngươi. Phó Viêm trợn tròn đôi mắt, lời này như vậy trực tiếp như vậy đả thương người. Ta như thế nào liền mua không nổi. Ngươi có biết, ta là Phó gia công tử, Phó gia biết không? Ngươi cũng dám nói ta mua không nổi. Ta. 6 triệu. Tô Lê trực tiếp mở miệng đánh gãy bọn họ vô nghĩa. Ngươi nói cái gì? Phó Viêm đôi mắt càng thêm trừng đến viên. 6 triệu. Triệu. 6 triệu linh thạch giá cả, ngươi mua nổi sao? Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Ta này khối hoàng kim, trọng lượng sẽ không hạ 20 cân, 6 triệu linh thạch. Nói vậy tại đây hoàng kim thiếu thế giới, cái này giá cả, chỉ thấp không cao. Ngươi, ngươi rực tiền A. Phó Viêm trừng lớn đôi mắt phẫn nộ hướng tới Tô Lê mở miệng. 6 triệu. Lấy triệu tới tính toán linh thạch số lượng, thật là có bao nhiêu khổng lồ. Hơn nữa nàng nói, thế nhưng vẫn là 6 triệu. Hắn Phó Viêm thật là mua không nổi. Liên tính là Phó gia cũng đến thập phần thì đau, này giá cả, thật là Phó gia công tử gia không dậy nổi giá cả. Tô Lê đạm đạm cười, cũng không có để ý tới hắn kêu gào. Chỉ là nhìn về phía trưởng quầy. Ngươi trăm thông thương sẽ nếu tưởng mua, 6 triệu linh thạch, thiếu một khối đều không được. Nếu không nghĩ mua, ta nhưng thật ra cảm thấy đối diện đấu giá hội không tồi, có lẽ đến lúc đó này giá cả còn sẽ hướng lên trên dịch một dịch. Tô Lê dứt lời, cũng không nghĩ quá nói nhảm nhiều, nâng trong tay hoàng kim liền phải rời khỏi. Trưởng quầy một thịt đau, vội vàng ngăn ở Tô Lê trước mặt. Này, này này, dung ta bẩm báo một chút nhà ta chủ tử. Chuyện này quá lớn, tiền quá nhiều. Hắn chỉ sợ không thể làm chủ. Tô Lê nhướng mày, đạm đạm cười. Có thể, cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian. Nàng không có như vậy nhiều kiên nhẫn ở chỗ này mà thời gian. Tô Lê ngồi ở đại sảnh ở giữa chậm di di uống trà thời điểm, Phó Viêm cũng trừng mắt ngốc đứng ở một bên nhìn. Hắn thật sự muốn bắt được Tô Lê trong tay này khối hoàng kim. Chính là, Tô Lê muốn giá cả cũng quá cao, cao thái quá. Trăm thông thương sẽ lẩu hai chỗ ngoặt. Một người thân xuyên ám kim sắc trường bào nam tử rũ mắt xuống phía dưới xem, đầu tiên là đem Tô Lê trong tay hoàng kim đánh giá một lần, lại từ trên xuống dưới đem bên này Tô Lê cấp đánh giá một lần, đống dưng hít mắt. Chủ tử, này 6 triệu linh thạch, chúng ta hay không bắt lấy? Trường quay thật cẩn thận mở miệng. 6 triệu linh thạch, đối với trăm thông thương sẽ như vậy xích thương hội, không phải lấy không ra. Nhưng đây là cái đại sổ mục, đã vượt qua hắn cái này trưởng quay quyền hạn. Hắn không thể không như xin chỉ thị chủ tử. Nam tử đem Tô Lê liền người mang hóa đánh giá xong, đông dừng câu môi. Có ý tứ. Ẩn tàng rồi thực lực sao? Hắn tra xét quá khứ tinh thần lực bị một loại ngăn cản, lấy hắn tinh thần lực, thế nhưng vô pháp đột phá tra xét. Mà Tô Lê mặc dù cảm giác được hắn tinh thần lực tra xét, cũng vững như Thái Sơn, một chút hoảng loạn ý tứ đều không có. Nàng đây là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Đi, đồng ý nàng yêu cầu. Kim thần khỏe miệng một câu, phân phó nói. Trưởng quầy lúc này mới chạy nhanh cung kính con người, chạy chậm đi xuống lầu. Được đến Tô Lê khẳng định sau, trưởng quầy chạy nhanh đi chuẩn bị Tô Lê muốn linh thạch. Này 6 triệu linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, chuẩn bị nhưng đến tiêu phí một ít thời gian. Tô Lê chán đến chết ngồi ở trong sảnh, hưởng thụ trưởng quầy đưa lên tới hương trà, cũng không có để ý tới một bên sắc mặt khó coi Phó Viêm. Phó Viêm hung hăng mà trừng mắt Tô Lê bóng dáng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ trước đến nay lấy chính mình thân là Phó gia công tử vì vinh, chỉ cho rằng chính mình lợi hại, gia tộc lợi hại. Lại chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng sẽ bị người bị bại như vậy hoàn toàn. Thế giới này như vậy chân quý hoàng kim, ở nàng trong tay liền cùng chơi dường như lấy ra tới bán, này còn phải. Hoàng kim loại đồ vật này, dù ra giá cũng không có người bán. Vốn dĩ sản lượng liền thập phần thấp, thu thập thập phần khó khăn. Lại bởi vì này có thể trợ giúp tu luyện giả tăng lên thực lực. Nhu cầu vô cùng khổng lồ. Trước 1330 thật nhiều hoàng kim. Thế cho nên giá cả bị xào đến vô cùng cao. Cũng cứ như vậy thương hội có thể lấy ra một vài tới bán. Thế lực khác được này hoàng kim, còn không được chạy nhanh chân quý lên. Mà Tô Lê, thế nhưng bỏ được lấy ra tới bán. Đáng chết. Gia hỏa này trên người khẳng định còn có mặt khác bảo bối, có lẽ còn có nhiều hơn hoàng kim cũng nói không chừng. Xem nàng này ăn mặc, nói không chừng là nơi nào trên núi ra tới đồ nhà quê, không hề thế lực căn cơ. Có lẽ, hắn có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp, cũng có thể đủ được đến một vài. Phó Viêm như vậy nghĩ, nhịn không được liếm liếm miệng, ánh mắt trở nên tham lam lên. Cảm giác được này một phen biến hóa, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Phó Viêm phương hướng, khỏe miệng trào phúng gợi lên một cái độ cung. Này, chính là vì cái gì, Tô Lê tới chỗ này phía trước muốn biến trang lý do. Lầu hai nhã gian trùng, nhìn đến này đó biến hóa kim thần hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra đối Tô Lê có chút tò mò lên. 6 triệu linh thạch 500 quang mang long lánh, bãi đầy thương hội mặt đất, dùng cái sọt trang, một sọt một sọt. Trường quay chuẩn bị xong, mới tiến lên đây thỉnh Tô Lê đi xem xét. Tô Lê nhìn lướt qua, nhàn nhạt gật gật đầu, tùy tay đem trong tay hoàng kim vứt cho trưởng quầy. Phất tay chi gian, trên mặt đất kia một sọt sọt linh thạch liền đã vào Tô Lê yên tử ngọc vòng trong vòng. Trường tụ che đợi hạ, người bình thường nhưng thật ra vô pháp phát hiện, chỉ tưởng cái gì nhận chữ vật. Trưởng quầy cười ha hả mở miệng, đưa qua một vật. Vị đại nhân này, nhà ta chủ nhân làm ta cho ngươi dâng lên một trường tử tinh tạp, nếu ngài có yêu cầu, có thể đem linh thạch đặt trong đó, dùng cho về sau giao dịch. Tô Lê nhướng mày, duỗi tay tiếp nhận. Còn có loại đồ vật này. Phượng Linh Triều nhưng không có loại đồ vật này, thế cho nên nàng mang theo mãn thế giới đi hoàng kim, đều là trực tiếp trang ở yên tử ngọc vòng trong vòng. Cho nên vừa mới nàng yêu cầu, cũng là hàng hiện có linh thạch. Sớm biết rằng có loại đồ vật này, khiến cho trưởng quầy trực tiếp đem linh thạch trang đến bên trong, không phải càng phương tiện. Trưởng quầy hơi hơi sửng sốt. Ngài không biết. Đây chính là mọi người đều biết sự tình, nàng như thế nào sẽ không biết. Trên mảnh đại lục này tinh tạp, nhưng đều là chính là chứa đựng linh thạch. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái trưởng quầy không nói gì, trưởng quầy bị xem đến một trận hắn ý, vội vàng câm miệng không dám hỏi nhiều. Một bên, Phó Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngay cả tinh tạp đều không quen biết người, nơi nào tới thế lực. Nay cũng quái đã từng Tô Ly, mua đồ vật chưa bao giờ dùng chính mình trả tiền. Càng không nghĩ tới chính mình mang tiền. Thế cho nên Tô Lê ở phương diện này không có thưởng thức. Đại nhân nếu về sau còn có thứ tốt, tất nhưng đến ta này trăm thông thương sẽ đến, tùy thời hoan nghênh. Trưởng quầy cung cung kính kính đem Tô Lê đưa ra thương hội đại môn. Hắn từng do hỏi quá chủ tử Kim Thần, muốn hay không động thủ trực tiếp đoạt bảo, Kim Thần trả lời lại là không. Trưởng quầy lúc này mới kiềm chế kích động tâm, nhìn theo Tô Lê rời đi. Tô Lê chân trước rời đi trăm thông thương sẽ, sau lưng Phó Viêm liền theo đi lên. Chủ tử, muốn hay không ra tay hỗ trợ? Trưởng quầy xem Kim Thần ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Lê rời đi, nhịn không được mở miệng hỏi. Kim Thần nhàn nhạt cười cười, xua tay. Không cần, ta tự mình đi. Dứt lời, Kim Thần đã nhấc chân hướng thương hội ở ngoài đi qua, chỉ để lại trưởng quầy vẻ mặt ngộng bức đứng ở thương hội trung gian. Chủ tử muốn đích thân đi. Hỗ trợ. Phó Viêm cái gì tâm tư, Tô Lê ước chừng là đoán được, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này như vậy cấp khó giàn nổi. Vừa mới ra trăm thông thương sẽ hai con phố, Tô Lê liền bị ngăn ở đầu ngõ. Đem trên người của ngươi bảo bối đều cho ta giao ra đây, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Trường đao một lòng tay, Phó Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê uy hiếp nói. Vây quanh Tô Lê chỉ có hắn vừa mới mang đến vài tên hạ nhân, mà hắn nguyên bản trong lòng ngực tên kia nữ tử, lại là không thấy. Tô Lê nhướng mày, khoe miệng mang cười. Nếu là ta không giao đâu, vậy đừng trách ta không khách khí, đem ngươi giết, chính mình lấy. Phó Viêm liền biết Tô Lê không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, cũng không tính toán liền như vậy giống hai giọng nói, Tô Lê sẽ đem trong tay đổ vật cho hắn. Trong tay trường đao vung lên, liền đã làm tốt động thủ tính toán. Tấm tắc. Tô Lê táp lươi hai câu cười. Vậy thử xem. Tuy nói thực lực của nàng ở từ cái kia truyền tống trận ra tới, liền yếu bớt, hiện giờ bất quá là cùng đã từng Tô Ly giống nhau, có được thập cấp cấp thấp linh sư thực lực. Bất quá, nàng muốn giết một người thủ đoạn, nhưng không ngừng thực lực. Mắt thấy Phó Viêm vận chuyển nổi lên chính mình hỏa hệ linh lực, hội tụ thành một phen đại đao. Tay nắm chặt, liền chiều chính mình chém lại đây, Tô Lê mày một trọn, không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn về phía Phó Viêm, Đông Dương khỏe miệng một câu, há mồm. Có thứ gì cứ như vậy chui vào trong óc giữa, giật mình linh đau. Ti. Phó Viêm hít hà một hơi, biểu tình Đông Dương biến đổi. Loảng xoảng. Trong tay trường đao theo tiếng mà rơi, linh lực hóa thành hư vô phiêu tán, nơi nào còn có vừa mới khoe khoang bộ dáng. A. Công tử. Công tử. Bên cạnh hộ vệ phát hiện không thích hợp nhi, chạy nhanh tiến lên xem xét. Giờ phút này Phó Viêm hai tay ôm đầu, bộ mặt dữ tợn, tựa hồ đã chịu cái gì cực hạn đau đớn ngược đãi, thống khổ bất kham. Công tử làm sao vậy? Một đám người mộng bức hoảng sợ, không biết Phó Viêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi lại lo lắng Phó Viêm phát sinh chuyện gì. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Đông Dương đem tầm mắt nhắm ngay đối diện Tô Lê. Ngươi rốt cuộc đối chúng ta công tử làm cái gì? Nhất định là nàng. Nhất định là nàng động tay động chân. Nếu không, công tử vừa mới công kích trước đều còn hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên liền như vậy thống khổ ngã xuống. Đối thượng mấy người phẫn nộ ánh mắt, Tô Lê nhẹ nhàng cười. Như thế nào các ngươi công tử chính mình ngã xuống đi còn tới lại ta? Nhất định là ngươi. Ngươi đối công tử làm cái gì công tử mới có thể như vậy? Tô Lê há mồm kia trong nháy mắt linh lực dao động tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại là chân thật tồn tại. Đem nàng bắt lấy. Có người mở miệng, mặt khác mấy người liếc nhau đều gật gật đầu. Công tử nếu ra chuyện gì, bọn họ đều ăn không hết gói đem đi. Chỉ có bắt lấy Tô Lê cái này đầu sỏ gây tội, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mấy người đồng thời hướng Tô Lê đánh lại đây. Tô Lê thấy vậy, cũng không thể không động thủ. Linh lực yếu bớt, nàng không thể không nhiều lấy vũ khí trợ công. Cũng may Tô Lê trong người pháp chiêu thức thượng chính là thật đánh thật thực lực. Một phen dây dưa xuống dưới, Tô Lê trường kiếm dừng ở cuối cùng ngã xuống người nọ cổ gian. Tư. Nàng không có lưu thủ, trực tiếp nhất kiếm đâm vào người nọ cổ. Huyết ào ạt chảy ra, kia buồn run rẩy hai hạ, thực mau bất động. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, một bên cảm khái với thực lực của chính mình không đủ, một bên dẫn theo kiếm chậm rãi đi hướng kia còn không có khôi phục lại Phó Viêm bên cạnh người. Nếu đối phương đã đối chính mình nổi lên sát tâm, Tô Lê liền không tính toán cho chính mình lưu lại này những phiền toái. Đem những cái đó hạ nhân giết, đó là vì đem này chủ nhân cũng đều cấp giết. Chương 1331 phong khẩu phí. Tô Lê trường kiếm nâng lên, nhắm ngay Phó Viêm cổ, Đông Dương nhất kiếm đâm. Đinh. Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Tô Lê kiếm bị đánh đến lệch về một bên, túi đầu vừa thấy, một quả bạc vụn ngã xuống tới rồi một bên trên mặt đất, dưới ánh mặt trời, phiếm nhàn nhạt ngân quang. Thực rõ ràng, vừa mới ra tay đánh trúng nàng trường kiếm, chính là này cái bạc vụn. Tô Lê trong lòng dùng mình, Đông Dương trầm sắc mặt. Này phụ cận còn có người. Hơn nữa, người này thực lực xa vào giờ phút này Tô Lê phía trên, nếu không cũng sẽ không có như vậy thực lực, lặng yên không một tiếng động ở Tô Lê trước mặt ra tay. Lấy vừa mới bạc vụn bay tới phương hướng tới xem, Tô Lê ánh mắt soát nhìn về phía bên phải trên tường cây. Quả nhiên, một người ám kim sắc trường bảo nam tử đạm cười nghiêng ngồi ở đầu tường phía trên. Nhìn đến Tô Lê xem hắn, hơi hơi mỉm cười, mặt mày một trọn, từ trên tường nhảy xuống tới. Tô Lê trong tay trường kiếm nâng lên, lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện người này, ánh mắt cảnh giác. Nam tử thấy vậy ha hả cười. Phó gia chính là linh võ thành nổi danh gia tộc, lấy hỏa hệ thuật pháp nổi tiếng. Trong đó, có một loại đặc thù công pháp, có thể đem mỗi một người phó gia trực hệ con cháu tánh mạng liên tiếp phó gia từ đường. Nếu là có người đã chết, từ đường nội lưu lại người nọ máu liền sẽ phát sinh biến hóa. Như vậy mặc dù ngươi nữ giả nam trang, bọn họ cũng có thể tìm được ngươi. Nam tử chậm gì gì đi tới, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, hơi có chút nhàn nhã tự tại cảm giác. Sân vắng tản bộ với tràn đầy thi thể cùng huyết tinh trên mặt đất, lại phảng phất không hề biết. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, biểu tình bất động, trong lòng cũng đã kinh ngạc muôn vàn. Ngươi khẳng định thập phần kỳ quái, ta vì cái gì biết ngươi nữ giả nam trang. Nam tử mở miệng cười, ánh mắt lộ ra một mặt đắc ý cười. Ta tận sức với nghiên cứu nữ hải tử dáng người đã nhiều năm, nữ hải tử sao, chung quy là cùng nam nhân không giống nhau. Từ xem ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy, ngươi khí chất không bình thường. Lúc sau ngôn hành cử chỉ, càng làm cho ta xác định ngươi nữ giả nam trang thân phận. Cũng không biết này linh võ trong thành, còn có ai ra nữ nhi, thế nhưng có ngươi như vậy. Đặc biệt, Tô Lê mặt mày trầm xuống, ánh mắt lạnh băng, liếc mắt một cái trên mặt đất Phó Viêm, lại thực mau đem ánh mắt cảnh giác dừng ở hắn trên người. Này nam nhân, trực giác nói cho Tô Lê, rất nguy hiểm. Không đơn giản là thực lực của hắn, còn có hắn phán đoán. Hắn thế nhưng biết chính mình là nữ nhân. Là khi nào bắt đầu? Trăm thông thương sẽ. Tô Lê con ngươi trợn mắt. Ngươi muốn làm gì? Tô Lê trầm giọng mở miệng, trong tay nắm chặt trường kiếm. Nàng vốn chính là không muốn bại lộ chính mình, mới dùng bình thường trường kiếm. Hiện tại xem ra, này nam nhân nếu đoán được này đó, chỉ sợ lưu hắn không được. Ngươi muốn giết ta. Lấy ngươi cấp thấp linh sư thực lực. Nam tử cười. Tô Lê không tỏ ý kiến. Nàng tuy rằng linh lực là cấp thấp linh sư, nhưng chân chính thực lực lại không chỉ là cấp thấp linh sư. Ngươi đều giết phó ra nhiều người như vậy, nếu là lại nháo ra điểm động tĩnh, đã có thể thoát không được thân. Nam tử tấm tắc cảm khái hai câu, hướng về phía Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Tô Lê nhíu mày. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta chỉ là tới nhắc nhở một chút muốn giết người diệt khẩu ngươi, nhân tiện cho chính mình thảo điểm lợi tức. Nam tử cười tủm tỉm mở miệng. Tô Lê mặt mày trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới nghe hắn lại nói. Còn có hay không hoàng kim, cấp điểm phong khẩu phí bái? Tô Lê ánh mắt hơi hơi vừa động, sắc mặt hơi trầm xuống. Không có, bán hết. Nga. Phải không? Kia thật đúng là quá đáng tiếc. Tô Lê vốn tưởng rằng gia hỏa này sẽ cường thế yêu cầu nàng giao ra hoàng kim, lại không nghĩ rằng hắn than nhẹ một tiếng lúc sau, liền khôi phục thần sắc. Như vậy đi, trước thiếu, chờ cái gì thời điểm có, lại cho ta. Nam tử cười tủm tỉm mở miệng, làm Tô Lê sửng sốt. Hắn không có uy hiếp nàng một hai phải hiện tại muốn. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Lê mím môi không nói lời nào. Nam tử thấy vậy vội vàng xua tay. Nơi này thực mau liền sẽ bị người phát hiện, không nghĩ chọc phiền toái liền chạy nhanh đi. Phó Viêm nếu bị ngươi tinh thần công kích, chỉ sợ vừa mới sự cũng nhớ không rõ, không cần lo lắng ngươi sẽ có cái gì phiền toái. Nam tử biểu tình không hề cập nhả, ngược lại nhàn nhạt hướng tới Tô Lê báo cho nói. Tô Lê nhướng mày, liếc mắt một cái trên mặt đất đã hôn mê quá khứ Phó Viêm, lại nhìn thoáng qua nam tử. Xác định hắn không có muốn bức nàng lưu lại ý tứ, đông dưng xoay người, nhảy vào bên cạnh ngõ nhỏ. Thẳng đến Tô Lê thân ảnh biến mất ở đầu tường, kim thần trên mặt cười mới càng thêm nồng đậm chút. Phía dưới khiến cho chúng ta tới chơi cái trò chơi. Đoán xem ta là ai. Lúc đó Tô Lê đã giá linh lực bay nhanh du tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ. Xác định kia nam nhân không có cùng lại đây, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn đánh lên tới, Tô Lê không nắm chắc thắng. Không biết vì cái gì, từ Tô Lê ở Tô Ly bên người tỉnh lại lúc sau, thực lực liền đại biên độ co lại. Nguyên bản đại tông sư linh lực cũng bị áp xúc tới rồi cấp thấp thập cấp linh sư linh lực. Nhưng tuy rằng là thập cấp linh sư thực lực, tự thân thể tố chất cùng thân pháp, lại một chút không thể so đại tông sư thời điểm Tô Lê kém. Nói cách khác nàng thân pháp kỹ xảo rất cường đại, chỉ có linh lực thấp kém thôi. Tuy rằng ở đối thượng cùng thế hệ người tình hình lúc ấy có rất lớn ưu thế, nhưng nếu là đối thượng những cái đó cao thủ, đã có thể đến có hại. Phó Viêm bị phát hiện lúc sau, Phó Gia liền bắt đầu mãn thành tìm kiếm cái kia sau đó Phó Viêm tinh thần lực bị hao tổn trung niên nam nhân. Thế cho nên lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Tô Lê đều không thể lại dùng cái kia trung niên nam nhân bể ngoài ra cửa. An tĩnh phòng nội, mất đi linh lực linh thạch rơi xuống trên mặt đất, liền thành một tầng hơi mỏng trần hôi. Mà giờ phút này, này trên mặt đất trần hôi đã tiếp cận 3 cm như vậy hầu. Nay trong đó, không đơn giản có Tô Lê hấp thu rớt, còn có Tuyết Kỳ Lân cùng Hắc Khí Nhi. Tô Lê đem yên tử ngọc vòng trong vòng linh thạch lấy ra hơn phân nửa tới, tùy ý Tuyết Kỳ Lân cùng Hắc Khí Nhi tùy ý hấp thu. Chính mình cũng ở tăng ca thêm giờ nỗ lực tu luyện. Nàng hiện giờ nhất khiếm khuyết, chính là linh lực. Linh lực thấp hơn đối thủ, mặc dù thân pháp thực lực cường với đối phương, cũng sẽ rơi vào hạ phong. Tuyết trong viện, Tô Tuyết từ nha hoàn tỉ mỉ cho chính mình làm móng tay, một bên nghe bên thai gã sai vặt hội báo. Tuyết tiểu thư, Ly tiểu thư ra cửa nửa ngày, theo sau liền vẫn luôn ở trong phòng không có ra cửa, hiện nay đã gần 3 cái canh giờ. Tô Tuyết hơi hơi nhúng mày, trầm mặc. Gã sai vặt thấy vậy nhỏ giọng lại nói. Cái này Ly tiểu thư thật là càng ngày càng làm người nắm lấy không ra, tựa hồ từ ngày hôm qua bắt đầu, liền có chút không giống nhau. Đối không thích người, trở nên thích, đối thích người, trở nên không thích. Trước kia Tô Ly bị Tô Tuyết lừa gạt đến có thể nói là nói gì nghe nấy, Tô Tuyết nói cái gì, nàng đều có thể nghe tiếng trong lòng đi. Lúc này mới làm Tô Tuyết có thể nhất cử đem chi diệt sát. Nhưng mà, hiện tại Tô Ly đối Tô Tuyết thái độ, lại phảng phất chống đánh xuôi, kèn thổi ngược giống nhau. Cặp mắt kia giữa dòng lộ ra tới không mừng rõ ràng. Này thật là quá kỳ quái. Chương 1332 Hắc Khí Nhi xảy ra chuyện. Tô Tuyết nghe gã sai vật nói chuyện, khỏe môi nhếch khẩn. Tuy rằng nàng cũng không biết trong đó nguyên nhân, nhưng nàng biết, như vậy đi xuống đối nàng kế hoạch là phi thường bất lợi. Nếu là Tô Ly có phòng bị chi tâm, chỉ sợ liền rất khó diệt trừ nàng. Rõ ràng là như vậy chán ghét cái kia tỉ tỉ, lại thế nào cũng phải giả bộ một bộ hảo tâm trạng, hảo thái độ. Ngẫm lại khiến cho Tô Tuyết hòa đại. Vì cái gì kia một lần không có đem nàng cấp giết? Không, nhất định có biện pháp trừ bỏ nàng. Nàng đảo muốn nhìn xem, nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Tuyết nhấp khẩn môi, sắc mặt dần dần trở nên tối tăm. Mà giờ phút này Tô Lê, còn ở nỗ lực tu luyện giữa. Hô, trung giai ngũ cấp linh sư, cuối cùng là đuổi theo một mảng lớn. Cảm thụ được thân thể giữa lưu động khổng lồ linh lực, Tô Lê thực vui mừng. Bất quá, này khoảng cách nàng muốn đạt tới độ cao, còn thực xa xôi. Lập tức lại lấy ra một đống linh thạch tiếp tục tu luyện. Nàng nguyên bản linh lực liền cũng đủ cường đại, cũng không cần lo lắng tu luyện quá nhanh có cái gì tác dụng phụ. Ngược lại là thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Hắc khí nhi từ tu luyện trung tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy xương cốt đều toan. Nó bản tính hoạt bát hiếu động, này liên tiếp tu luyện vài thiên, lại ngồi không yên. Xem Tuyết Kỳ Lân cùng Tô Lê còn ở nỗ lực, liền vùng vẫy cánh bay ra sân. Vô tận thế giới linh lực trước sau là cao một bậc, mặc dù không cần cố tình hấp thu linh lực, cũng sẽ có quần quận không ngừng linh lực ùa vào thân thể. Hắc khí nhi bay ra Tô ra tường viện, thực mau liền ở trên phố du đắng lên. Nhìn đến có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, liền lưu lại bạc ngậm đi nhóm nháp. Ca, ngươi xem kia chỉ quả đen. Tựa hồ là chỉ dài quá linh trí quả đen. Trên đường, vẻ mặt không kiên nhẫn Tần Minh chịu đựng trên tay còn chưa hoàn toàn tốt thương thế, ngẩng đầu theo tiểu muội theo như lời phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, bên kia đích sắc có chỉ có chút đặc biệt quả đen, chính đem trên chân cột lấy túi tiền trào khai, lấy ra một khối bạc vụn mua ăn vặt. Cặp kia nhân tính hóa trong ánh mắt lập lòe linh trí quan mang. Thật đúng là có linh trí quả đen. Tần Minh nhướng mày, lập tức có tinh thần. Không nói đến này chỉ quả đen cái gì thực lực, chính là này linh trí, nếu là có thể đem chi chảo trở về thuần dưỡng một chút. Cũng đủ cái này tiểu muội chơi, về sau cũng sẽ không có sự không có việc gì liền lôi kéo hắn ra tới đi dạo phố. Huống chi. Tần Minh quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người Tần Hân Nhi, nhìn dáng vẻ Hân Nhi tựa hồ thực thích này chỉ quả đen. Vô tận đại lục không có thai tinh nói đến, sở hữu động vật ở tu sĩ trong mắt, chỉ có thực lực cùng cấp bậc nói đến. Mà giờ phút này Hắc Khí Nhi còn không hề biết, chơi vui sướng. Nó đã mua cũng đủ nhiều ăn vặt, chuẩn bị mang về cấp Tô Lê cùng A Tuyết. Rốt cuộc tu luyện vất vả, ngẫu nhiên vẫn là đến có điểm mặt khác việc vui nghỉ ngơi một chút mới được. Bay ra đường phố, Hắc Khí Nhi vào một chỗ tương đối an tĩnh đường phố, không nghĩ một đạo linh lực lấy cực nhanh tốc độ tưởng nó tập kích lại đây. Nó trong lòng dùng mình không có nghĩ nhiều, lập tức né tránh. Bên kia liền truyền đến một đạo tham lam tiếng cười. Quả nhiên là một con có linh trí quả đen, có thể né tránh ta lần này công kích, nhìn dáng vẻ thực lực không yếu. Nguyên bản chỉ nghĩ đem Hắc Khí Nhi chảo trở về hống Tần Hân Nhi, Tần Minh đột nhiên có chính mình tâm tư. Có lẽ này có thể trở thành chính hắn thuần dưỡng linh thú. Lập tức, liền đối với Hắc Khí Nhi ra tay. Không nghĩ Hắc Khí tu luyện thời gian dài như vậy, hiện giờ lại hấp thu nhiều như vậy linh thạch, linh lực sớm đã không tầm thường. So với hiện tại Tô Lê còn phải cường đại, trong lúc nhất thời Tần Minh không có thể đem Hắc Khí Nhi thế nào, ngược lại bị nó trên người âm khí gây thương tích. Ôm bị thương mạo Hắc Khí Nhi cánh tay nhanh chóng lui về phía sau, trong lúc nhất thời không dám lại tùy ý ra chiêu. Có ý tứ, có ý tứ. Liên tính là tự mình đi rừng rậm trộm tới linh thú, cũng không nhất định so Hắc Khí Nhi thực lực cường. Thế nhưng có thể bị thương chính mình. Tần Minh toát miệng, trong ánh mắt nổ bắn ra ra nhất định phải được tinh quang. Một đạo linh trạm canh gác tiếng vang cắt qua phía chân trời, vài đạo liền đi theo cách đó không xa thân ảnh liền bay nhanh hướng về Tần Minh phương hướng lại đây. Hắc Khí Nhi phát hiện không đúng, lập tức tường lui, thiếu đã không còn kịp rồi. Tần Minh linh lực còn ở công kích, nó bị ngăn lại mấy cái hô hấp gian, bốn phía liền đã đứng mấy người. Tần Minh ánh mắt lộ ra một mặt lãnh lệ, nhếch miệng cười dương giọng hạ lệnh. Cho ta đem nó bắt lấy. Là. Mấy người chăm miệng một lời, đồng thời hướng Hắc Khí Nhi ra tay. Mặc cho Hắc Khí Nhi thực lực không bình thường, lại cũng tại đây cùng thần thú tượng đồng giao thủ hạ toàn thân mà lui mấy người trước mặt, bị bắt được. Tô Lê cảm giác đến Hắc Khí Nhi có nguy hiểm thời điểm, liền lập tức dừng tu luyện. Tuyết Nhi, Hắc Khí Nhi đã xảy ra chuyện. Trên bầu trời xẹt qua lưỡng đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đuổi hướng về phía Hắc Khí Nhi hướng các nàng phát ra tín hiệu vị trí. Nhưng mà, chờ bọn họ đến nơi đây thời điểm, trên đường phố đã người đi nhà trống. Mặt đất chỉ có Hắc Khí Nhi cùng người tranh đấu lưu lại linh lực dao động, cùng với vài miếng màu đen lông chim. Có thể thấy được, nó đã ở cực lực phản kháng, lại vẫn là không địch lại đối thủ. Đại gia, vừa mới nơi này có phải hay không đã xảy ra một lần đánh nhau, xin hỏi có hay không thấy những người đó đều đi nơi nào? Không thấy được không thấy được, ta cái gì cũng không biết. Bị Tô Lê giữ chặt dò hỏi người qua đường đi được bay nhanh. Tô Lê cùng Hắc Khí Nhi liên hệ, từ Hắc Khí Nhi cho nàng phát ra cầu cứu tín hiệu lúc sau, liền bị cắt đứt. Nghĩ đến là bị trong mắt linh khí cấp trói buộc lên. Tô Lê có chút sốt ruột. Hắc Khí Nhi theo nàng lâu như vậy, cảm tình sớm đã không giống bình thường, nếu là nó xảy ra chuyện. Đại nương, ngài ở chỗ này bày quán, nhưng có thấy phía trước đánh nhau. Biết bọn họ đi nơi nào sao? Tô Lê cấp quầy hàng trên bàn thả chút linh thạch, lại mở miệng dò hỏi. nguyên tưởng rằng cái này hẳn là có thể được đến chút tin tức, không nghĩ trước mặt vị này quán chủ đem linh thạch đẩy trở về, lắc đầu nói. Không biết, ngươi cũng không cần hỏi thăm, sẽ không có người nói cho ngươi. Vì cái gì? Tô Lê khó hiểu, này xem như cái gì bí mật, còn muốn cất giấu không thành. Nhưng mà, Tô Lê hỏi lại, này đại nương là vô luận như thế nào cũng không chịu nói nữa. Tô Lê có chút sốt ruột, lại bắt lấy mấy người hỏi, cũng là đồng dạng tình huống. Sao lại thế này? Đang lúc Tô Lê có chút bực bội, muốn phát hỏa thời điểm, một khối đá vụn đầu rừng ở phía trước trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Lê theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa chỗ ngoặt một người nam tử chính hướng nàng vẫy tay. Hắn ăn mặc bình thường vải thô áo tang, khuôn mặt đảo sinh đến có chút đoan chính, ngũ quan thâm thúy, làn da mạch sắc thực dễ coi. Tô Lê nhướng mày đi qua, kia nam tử từ ngồi mặt đất thềm đá đứng lên, lúc này mới mở miệng nói. Ngươi như vậy hỏi, không có bất luận kẻ nào dám nói cho ngươi. Hắn mở miệng, một câu làm Tô Lê có chút mộng bức. Đây là vì cái gì? Bởi vì ở chỗ này phát sinh đánh nhau người, là Tần gia người. Nam tử nhẹ nhàng thở hắt ra nói. Tần gia. Tô Lê nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới. Ở Tô Ly ký ức giữa, Tần gia tuy rằng không phải linh võ thành thực lực mạnh nhất, lại là nhân duyên tốt nhất gia tộc. Trước 1333 Tần gia. Gia chủ Tần Hải chính là đế quốc hoàng đế thân phong vương gia. Thả Tần gia là luyện dược thế gia, luyện dược thực lực có thể nói là linh võ thành đệ nhất. Liên tính là nhà mình Tô gia bảo, cũng đến cấp Tần gia vài phần bạc diện. Rốt cuộc hàng năm đều yêu cầu từ Tần gia mua tiến đại lượng đan dược. Đại đa số linh sư đều đối Tần gia thập phần nhìn chúng cùng khách khí, ai cũng không muốn đắc tội. Mặc dù Tần gia nhi tử Tần Minh từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không ai dám nói cái gì. Thậm chí liền ở trước công chúng nghị luận, cũng đều là không thể có sự tình. Cũng khó trách những người này đều im miệng không nói, nguyên lai là sợ hãi đắc tội Tần gia, ngược lại đã không có đan dược nơi phát ra. Không có người ta nói chính mình tu luyện một đường không cần đan dược, cũng không có người dám nói chính mình có thể đánh thắng được Tần gia những cái đó khách khanh. Bởi vì có như vậy thực lực địa vị, Tần gia chiêu mộ khách khanh, nhưng không có một cái ở tông sư dưới, thậm chí đại tông sư, cũng là rất nhiều. Liên tỷ như phía trước Tô Lê trong đêm tối trong rừng rậm gặp được những người đó. Phía trước không có Tô Ly ký ức, Tô Lê nhưng không quen biết bọn họ. Mà hiện giờ, Tô Ly đối bọn họ cái gì ấn tượng cùng thái độ, nhưng tất cả đều ở nàng trong óc giữa. Thần ra ai đem ta Linh Sủng bắt đi? Tô Lê nghĩ thông suốt hết thảy, lại trầm giọng mở miệng hỏi. Linh Sủng. Nam tử vừa nghe hơi hơi sửng sốt. Ngươi nói chính là kia chỉ hắc quả đen.